Chương 1096 trên bầu trời, Angelo muốn gọi ra phong chi dực để lấy cánh chim bảo vệ mình, nhưng lôi điện xung quanh làm Angelo choáng váng cùng ù tai, không thể thi triển ra ma pháp cao giai được. Trong tuyệt vọng gọi ra khải ma cụ, nhưng mà lôi điện có khả năng xuyên giáp, trừ khi là gặp khắc chế từ nguyên tố khác, nếu không phần lớn phòng ngự đều không thể đỡ được hết lôi điện. Lôi chảo xé loạn, một đường tối tại không trung, nhìn thấy mà giật mình. Angelo nhìn thấy quỷ chảo to lớn thì cảm thấy mình chỉ nhỏ như sâu kiến, giáp ngoài thân không lâu sau cũng vỡ thương lôi chảo mang theo phần giận dữ của Mạc Phàm. Chỉ cần Angelo thu lại cái sát linh hồn kia thì Mạc Phàm cũng không tra tấn thêm nữa, nhưng Angelo không thu lại, Mạc Phàm cũng không cần thương hại gì nữa. Jake, Steve, Mios, Pinon đều ngây người, lôi điện chiếu ra ánh lên mặt họ. Trên mặt của những người này bây giờ đều là kinh hãi cùng khó có thể tin được. Lôi hệ. Vậy mà cậu ta lại có lôi hệ. Mà lôi hệ của cậu ta lại mạnh tới trình độ này, không phải hỏa hệ của cậu ta mạnh nhất sao? Nghe tiếng thét thảm thiết của Angelo từ trên không trung, khi thấy thương lôi chảo đã ngừng thì lại nghe thấy Mạc Phàm nói ra vài chữ. Bạo quân chế tài Angelo rơi như cỏ rác, những tia sét dày đặc màu vàng lít nha lít nhít, trên đỉnh đầu Angelo tạo thành một chiếc rìu. Angelo bị đánh trúng rớt xuống đất tạo thành một cái hố rộng gần 100 mét. Angelo ở trong hố, thân thể không nguyên vẹn, kể cả khuôn mặt cũng vậy. Toàn thân co quắp, bất tỉnh nhân sự. Những con đồng tử ưng cũng đã thấy được cảnh tượng này. Những cảnh này chiếu trực tiếp cho những người xem, trên toàn thế giới bao gồm các ma pháp sư có quyền lực trên thế giới. Những khán giả ngồi xem tại đấu trường giống là bị sét đánh trong tâm trí, họ ngạc nhiên và kinh hãi. Rơi vào tình huống đó thì Mạc Phàm sẽ chết. Kể cả những ma pháp sư đức cao vọng trọng cũng đã nghĩ thế. Angelo tung ra một đòn chí mạng, ai mà nghĩ Mạc Phàm còn đang chật vật lại lột xác trong thời điểm này, cứ như là hai người khác nhau, thành một vị bạo chúa trừng phạt những kẻ dám mạo phạm như Angelo, mà nhìn Angelo bây giờ đang trong tình trạng thê thảm, máu me đầm đìa. Cái này, cô Candy, hắn ta gian lận, hắn ta là một tên dị giáo. Người phản ứng lại đầu tiên là Bobok, là người muốn nhìn thấy Mạc Phàm gặp phải xui xẻo nhất. Candy nhìn cảnh tượng này, nhìn học viên bên trong lực trường lôi điện cuồng dã một hồi lâu mới trả lời Bobok, quả nhiên là cậu ta có trời sinh thiên phú là một giai thức tỉnh hai hệ, tư liệu trên tay tôi có ghi là cậu ta có hai hệ chủ tu, một là hỏa hệ, cái thứ hai là lôi hệ. Thần điện tịch, pháp sư thần điện Luna bắt gặp ánh mắt của phó trưởng lão nhìn mình, Luna có mái tóc vàng nói, tôi có nói với ngài trước đó, đó là tuyển thủ của đội tuyển Trung Quốc trợ giúp chúng ta bắt được hội trưởng của Hồng Sức, công hội đang bị truy nã ca sâu, mà tất nhiên là ngài đâu có coi đó là điều đáng kể đâu. Phó trưởng lão làm gì có quan tâm đến thế hệ trẻ tuổi, chỉ có quan tâm đến đồ đệ của mình là Jake. Nghe vị chấp hành thần điện Luna nói thì mới nhớ lại Hồng Sức, công hội bị đội tuyển Trung Quốc đánh, Hắc Ám Chi Tôn E Sundell, mang thần khí ám tước đấu bồng sử dụng lúc còn trẻ mang ra trao cho cậu ta. Khó trách, có ám tước đấu bồng thì việc cậu ta đi ăn trộm trở nên dễ như trở bàn tay. Tôi đã nói với các cô cậu rồi, người chúng ta cần chú ý không ngả răng đồ, càng không phải là Mục Ninh Tuyết, mà là Mạc Phàm bên trong Nhật Bản tịch. Vọng Nguyệt Thiên Huân mở miệng nói, Nobuko Fujikata, Vọng Nguyệt danh kiếm các đạo sư, giáo viên khác nhìn xong cũng nở nụ cười khổ. Lúc đấu với đội Trung Quốc, thì bên phía đội Trung Quốc không có đem Mạc Phàm sân. Nhưng nếu mà họ gặp đội Trung Quốc trong trận cuối cùng thì cũng không có cơ hội thắng. Ủng hộ kênh qua linkhalazi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. 1 cân 6, còn giết một người, cậu ta là người ngoài hành tinh bay tới đây à, ôi trời ơi. Chúng ta đều nhầm rồi, cứ tưởng hỏa hệ của cậu ta là mạnh nhất, vậy mà giờ lôi hệ của cậu ta có lĩnh vực đỉnh cao, uy lực của hồn lôi này cũng cao chót vót. Cuối cùng cậu ta có bao nhiêu hệ vậy, mỗi hệ của cậu ta đều mạnh tới kinh người. Trong trận đấu với Tây Ban Nha, mọi người đã thấy hình thái liệt diễm của Mạc Phàm, cũng không mạnh lắm, nhưng top 1 ma pháp sư hỏa hệ tại học phủ Chi Tranh sẽ là của Mạc Phàm, ai biết được lôi hệ của cậu ta có cảm giác bùng nổ hơn. Tại học phủ Chi Tranh, có thể tu luyện hệ đến trình độ như này thì đều là những học viên sáng chói như Mục Ninh Tuyết, Ngả Giang Đồ, Thiệu Hòa Cốc, Pinon. Mạc Phàm có hai hệ chủ tu đã quá mức kinh diễm rồi, lấy ít địch nhiều. Sự phản kích lại mang lại sự rung động, đập đến không trung bằng thương lôi chảo, kết thức bằng bạo quân chế tài, bạo lực nhưng mang nghệ thuật ma pháp, không cho Angelo có cơ hội phản ứng để trốn thoát. Bị đối phương dồn ép cũng không thi triển ra linh vực lôi hệ, chính là để dụ đối phương, rồi đến thời điểm quan trọng tung ra một đòn chí mạng nhất kích tất sát. Tỉnh táo nhưng cũng có dã tính. Được, đây mới là học viên của học phủ Trung Quốc chúng ta. Có âm mưu, có thỏa hiệp, trận chiến kịch liệt, kiên nhẫn, hoành hành không chừa lại chỗ nào. Nghị trưởng Thiệu Trịnh vỗ đùi, trên mặt hiện ra vẻ phấn khích. Bàng Lai, Hàn Tịch, Phong Ly, Tùng Hạc cũng bất ngờ mới hành động này của Mạc Phàm. Không dùng lôi hệ dù có bị ép vào tình thế khó khăn, để cho đối phương nghĩ mình đã nắm chắc phần thắng rồi tung một đòn chí mạng, nhổ cỏ tận gốc, cái này đều khiến các lão pháp sư khen không ngớt. Hàn Tịnh, ông tiến cử đồ đệ này thật là khéo nha, một vị lãnh đạo nữ cũng không nhịn được, mà khen một câu. Không, không, ngài nhầm rồi, cậu ta vẫn luôn tự học thành tài, với cả cậu ta không phải là đồ đệ của tôi. Cậu ta là ân nhân của Cố Đô chúng tôi, Hàn Tịch nói. Là sao? Nghị trưởng hỏi. Là Mạc Phàm mang theo Trương Tiểu Hầu vừa mới nhận chức quân thống tiến vào sát uyên, đến chỗ của Cổ Lão Vương. Hàn Tịch nói chuyện đó, không nhắc gì tới ác ma hệ. Tuyệt, tuyệt, hóa ra là cậu ta tai nạn Bắc Thành, Cố Đô hạo kiếp, tại Sùng Minh Đảo giết thành viên của Hắc Giáo Đình. Mấy vị đều nghe qua rồi đi, đều có công của cậu ta, Hàn Tịch nói tiếp. Nghị viên cùng các lãnh đạo đều ngạc nhiên, bọn họ đã được nghe qua những sự kiện lớn này. Ai ngờ được những chuyện này cùng Cố Đô hạo kiếp đều có công của một người, mà người này vẫn còn là học viên. Nói vậy thì những biểu hiện trong trận đấu đoạt bảo này đều không là gì rồi, Thiệu Trịnh nói. Nhưng mà Mạc Phàm có phải ra tay quá nặng rồi không? Nơi này sân nhà của Italy. Kỵ là, Mạc Phàm hẳn là biết nên làm như nào, rõ ràng là không cần phải sử dụng đến bạo quân chế tài. Chuyện nhỏ thôi, người trẻ tuổi ai chả có lúc hăng máu, hoặc là có nguyên nhân sâu xa nào đó. Sau khi kết thúc rồi hỏi cũng được, Thiệu Trịnh nói hời hợt. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Mạc Phàm ra tay rất nặng, giống như lời của Phong Ly nói, có thể không dùng bạo quân chế tài cũng được, dù sao Angelo cũng đã mất đi khả năng chiến đấu. Nhưng Mạc Phàm không cho rằng Angelo đứng ngoài cuộc. Huống hồ là nếu không ra tay dễ làm những người kinh sợ, thì việc gì sẽ xảy ra sau đó, nên nhớ rằng ba người họ còn đang ở trong tình huống nguy hiểm. Thằng khốn, chỉ là tranh tài thôi có cần phải đến mức giết Angelo, không hả? Ra kê nhìn thấy bộ dạng thê thảm của Angelo, tức giận chửi mắng. Mày có thể đợi nó tỉnh lại rồi hỏi nó xem nó đã làm cái gì, Mạc Phàm bình tĩnh nói. Nói xong Mạc Phàm dùng ý niệm lấy chiếc nhẫn được giấu kín trên tay của Angelo, bỏ nó vào không gian lưu trữ. Gia Kê cùng những người khác không hiểu Mạc Phàm đang làm hành động gì, chỉ biết là Mạc Phàm lại nhận thêm nhục nhã. Tao còn muốn cho mày một tí mặt mũi, vậy mà mày không biết tốt xấu, vậy thì đừng có trách tao, Gia Kê nói. Có bản lĩnh gì thì lôi hết ra đi, đời tao thích nhất là dẫm đạp lên những người như chúng này. Tưởng nhiều người là có ích, thật ra toàn phế vật, Mạc Phàm tức giận, không khách khi nói. Một người đấu với sáu người. Lúc Mạc Phàm vừa nhập học ở học phủ Minh Châu thì đã đánh toàn bộ tân sinh, vừa tới giáo chủ khu thì đánh qua một hệ viện. Hạt vĩ cự ma, hình thái thứ hai Gia Kê đứng từ xa, lạnh lùng ra lệnh. Hạt vĩ cự ma nghe thấy Gia Kê ra lệnh, bỗng nhiên đuôi bọ cạp giơ lên, phát ra ánh sáng đáng sợ. Đuôi bọ cạp giơ lên đỉnh đầu của hạt thú cự ma, tưởng sẽ đâm Mạc Phàm nhưng nó lại đâm chính bản thân mình. Mạc Phàm thấy độc từ đuôi đang di chuyển, lan vào bên trong cơ thể của hạt thú cự ma, nhanh chóng bao phủ toàn thân. Da thịt hạt vĩ cự ma thay đổi hình dáng, giáp độc từ trong thịt trồi ra, ngày càng nhiều những giáp độc, từng cái trang bị lên thân thể của nó. Giáp độc cũng không trơn bóng, phẳng mịn, trái lại có những cái gai như răng, móc câu, nọc ong, gai xương rồng bao phủ các khớp xương, cánh tay, xương vai, từ lưng cho đến đuôi đều là những thứ này, trông rất đáng sợ, cứng rắn, sắc bén. Cái thú hồn kia sẽ giúp hạt vĩ cự ma của tao lên hình thái thứ ba, lúc đó sẽ không có mấy người có thể chống lại được tao, nhưng mà hình thái thứ hai cũng đủ để cho mày phải ôm hận suốt đời. Rồi Gia Kê nhảy một cái lên trán của hạt vĩ cự ma. Trên trán của hạt vĩ cự ma có một cái khe giáp, Gia Kê mặc khải ma cụ cũng giống ý như thế, tỏa ra mấy phần khí thế nghiêm nghị khi điều khiển cơ giáp khải thú. Xì xì, bạo quân hoang lôi uy lực gấp 6 lần đánh vào trên người độc khải hạt thú, nhưng roi điện chỉ để lại những vết tích mờ mờ trên giáp độc. Mạc Phàm cố gắng đem lôi điện đánh vào trán của độc khải hạt thú, cũng là nơi mà Gia Kê đang trốn ở đó, nhưng kết quả thì giáp độc quá cứng, không gây ra được thương tổn nào. Mạc Phàm chỉ còn cách dùng bạo quân hoang lôi để áp chế những người xung quanh cùng vong linh, ở bốn hướng. Đối phó với vong linh mà Steve điều khiển cùng một tên pháp sư khác, thì bạo quân hoang lôi thể hiện ta tính hủy diệt tuyệt đối. Trước đó thì việc giết Mộc Nãi Y với Thiết Thi rất khó, còn bây giờ thì biến chúng nó bị bạo quân hoang lôi của Mạc Phàm biến thành huyết châu. Pháp sư tâm linh hệ không thể nào tập trung phóng ra tâm linh quấy nhiễu, chỉ có thể dùng hệ khác để tấn công Mạc Phàm. Linh vực bạo quân của Mạc Phàm có tính áp chế nguyên tố khác, mặc dù Mục Ninh Tuyết đang chiến đấu ở chỗ khác, mà lĩnh vực bạo quân mạnh mẽ cũng làm giảm uy lực ma pháp của các nguyên tố đó. Cùng với kỹ năng không gian hệ trung giai thì trệ, làm cho Mạc Phàm vẫn còn chỗ để đối phó. Mày thật sự nghĩ chúng ta ngang hàng với nhau à? Gia Kê từ trên cao nhìn xuống nói. Độc khải hạt thú vung bốn cánh tay mạnh mẽ. Trên những cánh tay còn có gai nhọn, chúng trở nên dài và sắc nhọn. Bốn cánh tay mang theo gai nhọn đánh xuống làm mặt đất thủng hàng trăm lỗ, chỗ mà Mạc Phàm có thể né là rất hạn chế. Những chiếc gai nhọn rất nhiều mang theo độc tính khủng khiếp. Mạc Phàm bị chảy xước nhẹ, lập tức trở thành một vết thương dài, giống như là bị dao cắt. Ầm, bốn cánh tay vung loạn xạ, bỗng nhiên cái đuôi của độc khải hạt thú ẩn nấp từ lâu giờ xuất hiện, tấn công mãnh liệt. Ánh sáng lạnh lẽo vung tới lồng ngực của Mạc Phàm, Mạc Phàm chảy mồ hôi lạnh, đòn tấn công này không có báo trước, nhìn thấy cái đuôi bọ cạp ngay trước mặt nhưng không có cách nào để phòng thủ. Huyền xà khải giáp đã sử dụng rồi, minh cách thuẫn cũng đã vỡ tan, lúc này thi triển ra bức tường không gian cũng không kịp, muốn né nhưng lại không có chỗ nào cả, bốn cái tay kia đã vây hết đường thoát. Không thể tránh, cũng không có phòng ngự, Mạc Phàm cảm giác sắp bị cái đuôi độc này xuyên qua ngực. So với Angelo tiểu nhân thì tên gia kê này còn chính trực một tí, không đâm vào vị trí trái tim, nhưng cũng đã làm mình trở nên thê thảm rồi. Hơi lạnh kéo đến, Mạc Phàm cắn lưỡi, tự mắng mình đây chỉ là tranh tài, vào sinh ra tử vô số lần. Kiếp sống của một ma pháp sư chẳng hề dễ một tí nào. Không thể như thế được, không phải còn niệm khống sao? Ma pháp không gian hệ cấp thấp không phải chỉ cần nháy mắt là hoàn thành sao? Cái đuôi độc này chả lẽ còn nhanh hơn ánh mắt của mình? Niệm khống đôi mắt tỏa ra ánh sáng màu bạc, Mạc Phàm vẫn như thế, không tránh đi, cũng không phòng ngự, dĩ nhiên là dùng ánh mắt của mình để đối phó với đuôi độc chí mạng đang lao nhanh tới ngả răng đồ, có thể làm bất động ma pháp tấn công tới, tại sao mình không thể làm thế để cản cái đuôi độc này tới chứ? Ý niệm không thể lay động. Trái tim phải đủ kiên cường, không gian hệ mạnh hay yếu không phải là do kỹ năng, không phải với những loại hồn, mà nằm ở tinh thần kiên cường của bản thân. Quá nhiều hệ ma pháp để cho Mạc Phàm có thể hóa giải những tình thế khó khăn khác nhau, điều này cũng làm cho Mạc Phàm không có thời gian để rèn luyện không gian hệ. Không gian hệ của Mạc Phàm giống như một cây non đang phát triển dưới sự che chở của các hệ ma pháp khác, không bị gió thổi, không trải qua mưa gió, không đủ lớn mạnh. Hiện tại thì Mạc Phàm đã sử dụng hết các hệ ma pháp mà vẫn không làm gì được. Vậy tại sao không thử tin vào không gian hệ, tin tưởng nội tâm của mình đủ kiên cường? Ánh sáng màu bạc ngày càng mạnh mẽ, chống lại khí độc lạnh gay gắt. Khi ai đó đối mặt với nguy hiểm sẽ theo bản năng mà tránh né, sợ hãi. Mạc Phàm kiềm chế bản thân lại để không thực hiện những pha tránh né vô nghĩa. Bây giờ Mạc Phàm cần là làm cho nỗi sợ hãi đang vô thức trong từng tế bào trước sự nguy hiểm này ngừng lại. Cần bình tĩnh tuyệt đối, cần phải tập trung tuyệt đối, cần tin tưởng rằng chắc chắn cái đuôi độc này sẽ ngừng lại trước khi đâm vào ngực. Ánh sáng màu bạc đã bao phủ khắp toàn thân Mạc Phàm, cũng nhanh chóng bao vây cái đuôi độc. Đuôi bò cạp đã ở trước ngực Mạc Phàm, nhưng nó không đâm xuyên qua ngực được. Ý niệm màu bạc đang bao phủ lấy toàn thân của Mạc Phàm đã cản nó lại, chỉ còn một khoảng rất ngắn nhưng không thể đâm được. Nó cũng đã vượt qua được, dùng gai lạnh xuyên qua quần áo của Mạc Phàm, tới tận da thịt, một vết thương nhỏ xuất hiện, cảm giác đau đớn kia truyền ra. Chỉ như vậy thôi mà đã có cảm giác toàn thân đau nhức, không thể tưởng tượng khi nó xuyên qua ngực thì sẽ như thế nào. Hẳn là đau đến mức không muốn sống. Để tao xem mày còn có thể kiên trì được bao lâu, Gia Kê hét lớn. Độc khải hạt thú có liên kết với tâm trí của Gia Kê, bị Gia Kê điều khiển. Gai độc đang ở trước ngực của Mạc Phàm, ngày càng tiến sâu vào. Chỉ cần vào sâu thêm tí nữa là có thể truyền độc vào thân thể Mạc Phàm. Cút ngay cho tao, Mạc Phàm hét lên, chấp niệm hóa thành niệm khống mạnh hơn, khống chế gắt gao hơn cái gai độc kia. Gia Kê phát hiện độc khải hạt thú khó thể áp sát lại gần, tức giận quay đầu về hướng ma pháp sư tâm linh hệ hét lớn. Còn lo lắng cái gì nữa? Xác thực là ma pháp sư tâm linh hệ kia đã thi triển tâm linh xung kích, nhưng không phải là lúc nào cũng thành công. Một người có tinh thần kiên cường, tâm trí không thể lay động, tinh thần cao hơn người thi triển ma pháp tâm linh thì tâm linh xung kích cũng vô dụng. Gia Kê không nghĩ tới Mạc Phàm sử dụng không gian hệ để cản lại đòn tấn công, giơ tay lên định dùng ma pháp khác tấn công. Rào! Đúng lúc này một con sói trắng như tuyết cấp thống lĩnh nhảy đến, liên tục dùng móng vuốt sắc bén cào lên không trung. Tạo ra 12 lưỡi dao ánh trăng cào xé thân thể của độc hạt khải thú. Trên giáp độc xuất hiện 12 vết tích dài, ăn sâu vào da thịt, máu độc trào ra ngoài chảy trên người của độc khải hạt thú. Độc khải hạt thú lảo đảo, suýt nữa ngã về phía sau. Khá lắm, lão lang Mạc Phàm đã giảm bớt được tình thế nguy nan, trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ. Phi xuyên ngai lang nhanh nhẹn và dữ tợn, đòn tấn công của nó không giống những con mãnh thú khác chỉ dựa vào sức mạnh phá hoại thuần túy. Đòn tấn công của nó có sự liên kết với nhau. Sau đòn tấn công vừa rồi thì phi xuyên ngai lang đến bên cạnh độc hạt khải thú, dùng cả tứ chi để đạp xuống mặt đất, băng xương tung tóe bay về phía độc hạt khải thú. Những băng xương này mang theo sức mạnh tinh thần, liên tục tấn công xuyên qua thịt của độc khải hạt thú, trên những chỗ quan trọng có lỗ thủng. Độc khải hạt thú bị đẩy lui về phía sau, sau đó lại đứng yên, Gia Kê ở trên cao nhìn phi xuyên ngai lang sau đó nở một nụ cười giễu cợt, một hồn thú tốt như vậy mà bị mày dùng để tiến giai một con ma lang cấp thấp. Mặc dù là lên cấp thống lĩnh đấy nhưng thì làm sao, vẫn là một con ma lang thấp kém. Độc khải hạt thú bị thương thì bị thương, sức chiến đấu và khí thế của nó không giảm đi chút nào. Nó bắt đầu chuyển mục tiêu qua phi xuyên ngai lang, dùng gai độc mạnh mẽ tàn bạo, để tấn công dữ dội để phi xuyên ngai lang không thể tránh né. thứ này không xứng đáng nắm giữ hồn thú từ cực nam. Nhìn thấy Phi Xuyên Ngai Lang, oán khí trong lòng Gia Kê càng tăng lên, mấy cậu đối phó với hắn, còn tôi làm thịt con ma lang cấp thấp này. Các học viên đang vây quanh Phi Xuyên Ngai Lang chuyển qua vây quanh Mạc Phàm, đây là lần thứ hai Steve vây quanh Mạc Phàm. Mạc Phàm định cùng Phi Xuyên Ngai Lang phản công lại Gia Kê và Độc Khải Hạt Thú, làm sao mà người của hắn lại vây quanh mình, bạo quân hoang lôi chỉ có thể rơi vào người của các pháp sư khác. Giết mày xong, lấy lại hồn thú, quy tắc thi đấu cũng không có cấm giết triệu hoán thú, Gia Kê lạnh lùng nói. Đây mới là mục đích thật sự của Gia Kê, dưới góc nhìn của Gia Kê, thì đem một hồn thú cao quý như vậy cho một con ma lang thấp kém dùng, thì đây chính là một sự sỉ nhục lớn với hồn thú. Chỉ có Độc Khải Hạt Thú của Gia Kê mới xứng đáng được giữ hồn thú này, mới có thể để cho Độc Khải Giáp Thú tiến vào trạng thái thứ ba. Đi chết đi, Gia Kê giống như là đang sử dụng ma pháp của mình, phối hợp với đòn tấn công của Độc Khải Hạt Thú, Phi Xuyên Ngai Lang có chút không đỡ được, chỉ có thể dùng tốc độ để chạy ra xa. Nhưng mà Gia Kê rất nham hiểm, chỉ cần Phi Xuyên Ngai Lang chạy ra xa thì lập tức sẽ tấn công Mạc Phàm. Mạc Phàm có thể chống lại ba người, nhưng thêm Gia Kê cùng Độc Khải Hạt Thú thì sẽ nguy hiểm tới tính mạng. Như thế làm Phi Xuyên Ngai Lang không thể chạy trốn, phải ngăn cản lại Gia Kê cùng Độc Khải Hạt Thú. Thực lực của Độc Khải Hạt Thú mạnh hơn Phi Xuyên Ngai Lang, còn sức chiến đấu có khả năng hơn Viêm Cơ Thiếu Nữ vài phần. Gia Kê còn đang sử dụng liên tục hai hệ ma pháp, để Phi Xuyên Ngai Lang khó có thể chống đỡ. Không bao lâu thì trên thân thể nhuốm máu tươi, nhiều chỗ có gai độc dính vào làm thố giữa. Rừ! Phi Xuyên Ngai Lang điên cuồng gầm lên một tiếng. Từ lúc Phi Xuyên Ngai Lang tiến giai thì đây là lần chiến đấu đầu tiên của nó. Mạc Phàm phí hết công sức giúp nó lên cấp thống lĩnh, mà nó không thể chiến thắng được đối thủ hiện tại, thì sự tồn tại của nó có ý nghĩa gì? Đúng, nó là một con ma lang cấp thấp, từ một con u lang thú cấp bộc lên cấp thống lĩnh, cũng không có nghĩa là nội tâm nó vẫn còn là nô bộc, yếu đuối và sợ sệt. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Hạt Giáp như một chiếc diều chiến, bổ mạnh xuống mặt đất, tư thế như trẻ tre. Thấy vậy Phi Xuyên Ngai Lang chạy trốn sau núi băng nhỏ. Cái núi băng nhỏ này là của Mục Ninh Tuyết lúc trước chiến đấu vẫn còn lưu lại. Phi Xuyên Ngai Lang bị Độc Khải Hạt Thú truy sát, vô tình chạy đến chỗ lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết. Mục Ninh Tuyết không biết đã mạnh lên bao nhiêu so với trước đây, một mình đối phó với ngôi sao học viên như Pinon thì không nói, còn thêm cả Hanner có lôi điện cuồng mãnh ép sát, vậy mà tới giờ Mục Ninh Tuyết vẫn chưa thua, thậm chí còn không có dáng vẻ chật vật. Mạc Phàm dùng 2 triệu hoán thú để đuổi 2 tên pháp sư khác, lúc này mới là một người cân 6, Mục Ninh Tuyết cũng chiến đấu với 4 người nhưng lại không có vẻ là yếu đi. Mảnh đất đã sớm hóa thành mặt băng, con sông chảy xiết cách đó không xa cũng đã bị đóng băng, hóa thành một dòng sông băng pha lê, còn nhìn về phía Mục Ninh Tuyết thì đó là một vùng đất băng giá. Bị ép đến chỗ băng giá này, không biết vì sao Phi Xuyên Ngai Lang cảm thấy thoải mái, giống như là những vết thương đều đỡ đau hơn rất nhiều. Cơn gió buốt lạnh thổi lên bộ lông dơ bẩn của Phi Xuyên Ngai Lang, giống như có một bàn tay đang xoa dịu các vết thương. Độc ngưng kết lại, những vết thương đang khép lại có thể dùng mắt thường cũng nhìn thấy được. Phi Xuyên Ngai Lang chạy trong vùng đất băng giá này của Mục Ninh Tuyết, khác nào đang ở trong lĩnh vực của mình, trong thân thể hóa ngưng tụ hàn khí thành một sức mạnh vô hình truyền vào tứ chi. Móng vuốt dài ra, hỏa diễm ở chân cứ như lửa gặp phải cồn, bùng cháy mạnh mẽ hơn, trở nên băng giá âm u hơn. Rừ! Phi Xuyên Ngai Lang ở chỗ này gầm lên một tiếng. Vô số mảnh băng trong không khí hóa thành Ngai Lang băng chảo. Băng chảo theo trận bão tuyết hướng về Độc Khải Hạt Thú. Độc Khải Hạt Thú đúng là dã tính, mặc cho băng chảo tấn công chúng thân thể vẫn xông về phía Phi Xuyên Ngai Lang. Đi chết đi, Gia Kê lạnh lùng nói. Độc Khải Hạt Thú toàn thân lộ ra lít nha lít nhít gai độc có thể đoạt mạng, nó nhảy lên, biến thành một ngọn núi to hơn lúc trước mấy lần. Một ngọn núi toàn là gai độc, cho dù tốc độ nhanh như nào cũng không thể thoát khỏi. Dưới cái bóng của ngọn núi này thì Phi Xuyên Ngai Lang nhỏ như một con sâu. Rào, rừ. Phi Xuyên Ngai Lang cũng không tránh né, hướng lên không trung nơi mà ngọn núi kia đang đáp xuống, gầm lên điên cuồng. Tiếng gầm vang khắp trời đất đang ngập tràn băng tuyết. Kinh ngạc hơn là những ngọn đồi băng nhỏ trồi lên sau khi Phi Xuyên Ngai Lang gầm. Ngọn núi băng rất lớn, hiện lên mỗi dãy núi băng nhỏ. Sự hùng vĩ này khiến Độc Khải Giáp Thú trở nên nhỏ bé. Băng những gai độc của Độc Khải Hạt Thú như đỉnh núi, nhưng không ngờ lại đâm mạnh xuống, va chạm với những dãy núi băng, không giết được Phi Xuyên Ngai Lang, ngược lại là bị những dãy núi băng nhỏ làm cho gân cốt đau đớn cực kỳ. Rào trên núi nhỏ, Phi Xuyên Ngai Lang lao nhanh, mỗi lần nó đạp xuống những chỗ có băng thì làm tứ chi băng tức càng tăng thêm. Lãnh diễm trở nên hoa lệ hơn, tốc độ ngày càng nhanh. Phi Xuyên Ngai bay vọt lên, đập vào Độc Khải Hạt Thú đang còn choáng váng. Không biết tự lượng sức mình, Gia Kê mắng to một tiếng, ra lệnh cho Độc Khải Hạt Thú sử dụng đuôi độc. Đuôi độc xoay điên cuồng trong không khí, nhìn thấy ánh sáng đỏ rực bay về phía của Phi Xuyên Ngai Lang. Rào, Phi Xuyên Ngai Lang ở giữa không trung gầm một tiếng, thoáng chốc bức tường băng sinh ra một cây băng một cách nhanh chóng, cầu băng dài đến vị trí thân dưới Phi Xuyên Ngai Lang. Phi Xuyên Ngai Lang phóng từ trên cầu băng xuống, băng diễm dưới chân tỏa ra, tốc độ nhanh đến mức thân ảnh đều mờ đi. Rào! Lại một tiếng gầm dài, băng tuyết xuất hiện ở tảng đá, làm cho Phi Xuyên Ngai Lang có thể thay đổi được vị trí liên tục. Hống rốt cuộc tiếng gầm của Phi Xuyên Ngai Lang cũng thay đổi một chút, vô số sông băng tuyết xuất hiện ở mọi hướng, thân ảnh của Phi Xuyên Ngai Lang không ngừng đan xen, xuyên qua, phóng từ trên mặt đất và từ trên trời phóng xuống. Nếu nhìn kỹ thì những băng tuyết kia giống những chiếc nanh sói cỡ lớn, điên cuồng xuyên qua thân thể độc khải hạt thú không biết bao nhiêu lần, phía trước phía sau, trên dưới phải trái, toàn bộ đều bị nanh sói bằng băng tấn công. Gia Kê đang ở trong cũng cảm thấy choáng váng. Một chiếc răng nanh lớn trong gang tấc, lạnh thấu linh hồn của Gia Kê. Nhờ vào đồng bộ tinh thần, Gia Kê có thể cảm thấy độc khải hạt thú đang đau đớn, phi xuyên thành răng, trải rộng ra bốn hướng, trên đỉnh đầu cũng không có bao nhiêu khoảng trống, nanh sói băng tạo thành trận giết chóc tuyệt mệnh, mạnh mẽ đâm thủng thân thể độc khải hạt thú, găm chết bởi những chiếc nanh sói, máu tươi róc rách chảy ra. Máu độc tràn ra nhiều, sau đó độc khải hạt thú trở về hình dạng ban đầu, không còn bộ áo giáp thâm hậu, bá đạo nữa, càng không có gai độc nào, Gia Kê cũng hoàn toàn mất đi thứ để bảo vệ. Gia Kê vừa định thi triển ma pháp, đem hạt vĩ cự ma vào lại bên trong không gian khế ước thì một đôi mắt lạnh lùng, tràn ngập sát khí, nghị xuất hiện, một con sói đưa đầu gần mặt của Gia Kê, làm Gia Kê quên mất hình dạng của đồ án ma pháp. Cao ngạo, lạnh lùng, giết hay không giết nằm ở suy nghĩ, Phi Xuyên Ngai Lang phả hơi thở lạnh buốt vào mặt Gia Kê, môi của Gia Kê run lên, sợ hãi cùng cảm xúc khó mà tin được. Cách đây không, Phi Xuyên Ngai Lang còn bị độc khải hạt thú đánh cho thương tích đầy mình, chạy như một con chó, vì cái gì mà trong thoáng chốc lại mạnh lên kinh người vậy, giống như là lột xác thành một sinh vật khác vậy, còn khống chế được băng tuyết, lại tỏa ra khí thế ngông cuồng tự đại. Vì sao lại thế, không phải nó chỉ là một con ma lang cấp thấp thôi à? Băng hồn, là băng hồn, vẫn cho người ta một cảm giác không rét mà run bên trong Trung Quốc tịch. Bàng Lai ngồi trên ghế nhìn thấy Phi Xuyên Ngai Lang tạo ra những khung cảnh băng tuyết đổ sộ, những chiếc nanh sói bằng băng, từ đáy lòng cũng dâng lên cảm xúc. Bàng Lai chú ý cái hồn thú này vì nhìn bên ngoài cực kỳ bình thường, nhưng bên trong có ẩn giấu một viên băng hồn độc lập, chỉ cần nơi nào có băng tuyết, băng hồn sẽ kích thích ra một nguồn sức mạnh vô tận. Lúc trước Bàng Lai đi vào Nam Cực, không biết được rằng Phi Xuyên Ngai thú ẩn giấu thứ sức mạnh này, suýt chút nữa toàn quân bị diệt. Độc khải hạt thú mạnh mẽ, mạnh hơn phần lớn các sinh vật cùng cấp thống lĩnh khác, những ở trước mặt Phi Xuyên Ngai Lang băng hồn đang bạo phát thì không có tuổi gì. Ở trong lĩnh vực của Mộc Ninh Tuyết, Phi Xuyên Ngai Lang của Mạc Phàm tăng lên 1-2 lần, ma pháp sư cao giai Gia Kê cùng độc khải hạt thú không phải đối thủ của Phi Xuyên Ngai Lang trong trạng thái băng hồn bạo phát. Cho tôi hỏi một câu, rốt cuộc cái cậu trai tên Mạc Phàm này chủ tu hệ nào, tại sao triệu hoán hệ lại? Rất nhanh đã có người đưa ra câu hỏi. Cảnh tượng Phi Xuyên Ngai Lang bùng nổ ra sức mạnh băng tuyết làm kích thích thị giác của rất nhiều người. Một triệu hoán thú cấp thống lĩnh có thể đối phó được với một học viên, e rằng vẫn còn thiếu một tí sức mạnh nữa mới đánh bại được ngôi sao học viên. Phi Xuyên Ngai Lang của Mạc Phàm tiêu diệt Gia Kê cùng độc khải hạt thú, thực lực này đạt đến trình độ cấp thông lĩnh trung lưu. Mạc Phàm có triệu hoán thú như này, thêm cả tiểu viêm cơ, hiếm thấy nữa thì có thể đánh được một đội ngũ quốc phủ tầm trung. Vì lẽ đó mà nhiều đặt ra câu hỏi, ma pháp sư Trung Quốc Mạc Phàm cuối cùng hệ nào là chủ tu, vì sao cả ba hệ gây sốc đến như thế? Mọi người sốc, Mạc Phàm cũng sốc. Sốc vì không biết Phi Xuyên Ngai Lang lại mạnh như thế. Phải biết là sau khi thành công tiến giai thì Mạc Phàm cũng đã thử qua thực lực, tổng kết lại không khác gì những sinh cấp thống lĩnh bình thường, cho nên nó có thể dọa một tên học viên chạy là tốt lắm rồi. Ai mà biết được Phi Xuyên Ngai Lang đột nhiên bay vào vũ trụ, bị thương mà vẫn diệt được tên Gia Kê thực lực khá xuất chúng kia. Điều này làm Mạc Phàm không dám tin vào triệu hoán thú này có phải của không. Chẳng lẽ nơi nào có băng thì nó mới sẽ thay đổi, Mạc Phàm bỗng nhiên hiểu ra. Trước đó thì Phi Xuyên Ngai Lang cách Mộc Ninh Tuyết một khoảng nhất định. Những người tới đối phó Mạc Phàm đều cách xa lĩnh vực của Mộc Ninh Tuyết, để tránh bị áp chế sức mạnh, Phi Xuyên Ngai Lang ở một bên khác, tiểu viêm cơ thì đối phó với Mios, đều không đến chỗ của Mộc Ninh Tuyết. Khi bị đánh cho thương tích thì Phi Xuyên Ngai Lang theo bản năng chạy tới nơi có băng. Trên thực tế thì sau khi Phi Xuyên Ngai Lang bước vào khu vực lạnh lẽo mới biết được đây, chính là vũ khí tuyệt mệnh, mang theo sự sỉ nhục, Phi Xuyên Ngai Lang thỏa thích sử dụng sức mạnh của băng hồn từ Nam Cực. Hồn băng hướng dẫn nó cách sử dụng băng tuyết, chỉ cần là thứ có liên quan đến băng sẽ đều vì Phi Xuyên Ngai Lang mà phục vụ. Rào rào, giống như là đã trút hết được lời sỉ nhục, yếu đuối, trốn tránh, trốn trong bóng tối, vết thương trong lòng đau nhói. Phi Xuyên Ngai Lang đứng trên mặt băng điên cuồng gầm rú, nếu có sách về băng thần cuồng dã, trong chốc lát sẽ có những sông núi băng hiểm trở, rồng bay phượng múa, mỹ lệ và trang nghiêm. Lão lang, đi giúp Mục Ninh Tuyết, đi Mạc Phàm biết Phi Xuyên Ngai lang ở nơi có băng tuyết mới bạo phát được băng hồn, để nó chiến đấu trong lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết. Đặc điểm của Phi Xuyên tương đối rõ ràng, nếu nó ở trong lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết thì thực lực sẽ tăng lên, có thể nhanh chóng giải quyết kẻ địch bên phía Mục Ninh Tuyết, phía bên mình cũng sẽ ung dung hơn rất nhiều. Sau khi Phi Xuyên Ngai lang đi, Mạc Phàm nhìn thấy Viêm Cơ thiếu nữ cách mình không quá xa. Thực lực của tiểu Viêm Cơ với Mios không giống nhau, không thể không nói thực lực của Mios đã tăng lên nhiều hơn lúc trước. Tiểu Viêm Cơ chiến đấu với một mình Mios cũng không chiếm được ưu thế, trái lại còn bị áp chế, như thế thì Mạc Phàm không thể bỏ mặc tiểu Viêm Cơ được rồi. Phụ thể Mạc Phàm nói với tiểu Viêm Cơ, Viêm Cơ thiếu nữ đạp lên luồng kiếp viêm, như chim yến bay về tổ, xà vào ngực của Mạc Phàm, trong thoáng chốc thân thể Mạc Phàm đã được những ngọn lửa bao quanh. Kiếp viêm với mân viêm hòa vào nhau khiến cho ngọn lửa ngày càng mãnh liệt. Ngọn lửa cháy trên mặt đất biến thành một tấm thảm lửa, trên đỉnh đầu lại có mây mù bạo quân hoang lôi, hai hệ nguyên tố có lực phá hoại mạnh nhất, năng lượng của cả hai không ngừng va chạm vào nhau, càng dâng trào dữ dội, làm cho những người định bao vây Mạc Phàm phải lui về phía sau. Trước hết là bắt mày khai đao, để mày không thể triệu hồi ra vong linh được nữa. Ánh mắt Mạc Phàm khóa chặt Steve dáng người thấp bé, Steve lập tức chạy, trên người giống như bị buộc cả mấy ngàn thùng thuốc nổ, hùng hổ dọa người. Nơi Steve sinh ra và lớn lên là nơi có nhiều vong linh. Steve có thể gọi ra những loại vong linh khác nhau, như là thân thể cứng rắn là vong linh được quấn bằng vải xám cứng như sắt gọi thiết thi, hay sức sát thương cực cao như tử đao mộc nãi y, hoặc là những vong linh trốn dưới đất như mộc nãi y. Những thứ này đã tạo cho Mạc Phàm không ít phiền phức, mặc dù Mạc Phàm đã sử dụng bạo quân hoang lôi. Lôi điện của Mạc Phàm không đánh trúng mấy tên pháp sư này vì có quá nhiều vong linh, tiêu diệt mãi không hết, để tao tiễn mày lên trời cao. Nắm đấm của Mạc Phàm chứa đầy năng lượng kinh khủng của núi lửa phun trào. Nhìn thấy Steve bỏ chạy, Mạc Phàm vẫn bình tĩnh đuổi theo, không nhanh cũng không chậm. Đáp xuống từ trên cao, tung ra liệt quyền cửu cung làm rung chuyển trời đất, thoáng chốc giao long từ dưới phi lên, phạm vi mà rồng lửa bay lên vượt qua cả những tầng mây thấp, cảnh tượng ngọn lửa này cực kỳ chấn động. Steve vẫn còn muốn chạy trốn, nhưng ai biết được phạm vi của kỹ năng lại rộng đến thế. Steve bị nhốt ở bên trong khác gì lò nung liệt ngục, bị thiêu đến mức đau đớn không thể tả. Còn mày nữa, còn muốn cứu người? Mạc Phàm lạnh lùng nhìn lướt qua, ánh mắt nhìn vào tên ma pháp sư tâm linh hệ. Cũng may kỹ năng tâm linh của tên ma pháp sư tâm linh hệ này bình thường, rõ ràng không phải hệ chủ tu, nếu không thì Mạc Phàm không có cửa chiến thắng. Nhưng tên ma pháp sư tâm linh hệ này cũng tạo ra cho Mạc Phàm không ít hỗn loạn. Mạc Phàm được mệnh danh là máy bắn pháo ma pháp, có thể tung từng ma pháp hủy diệt ra liên tục, sự oanh tạc mỗi cái là không giống nhau. Sức chiến đấu có thể sánh ngang được với một tiểu quân đoàn pháp sư, nhưng vừa bắt đầu đã bị đối phương áp đảo, rơi vào thế bị động, khắp người đều là vết thương, chẳng phải là bị ma pháp sư tâm linh hệ kia thi triển ra kỹ năng tâm linh để gáy rắc rối sao? May là thỉnh thoảng Irene còn tạo cho Mạc Phàm một cái tâm tường, hoặc là phóng ra tâm linh tập trung, hơn nữa thêm căn cơ tu luyện lại cao hơn đối phương, nếu không thì đã bị đối phương đánh cho như tử. Nói thật, khắc tinh của Mạc Phàm là những ma pháp sư tâm linh hệ, chỉ cần có người tu luyện tâm linh hệ cao hơn, thì Mạc Phàm nột thân ma pháp hủy diệt sẽ trở nên vô dụng. Hiện tại thì Irene cũng đã đánh bại được hai người kia, và Mạc Phàm đã nhận được tâm linh bảo vệ của Irene. Không có tâm linh quấy nhiễu, Mạc Phàm yên tâm phụ thể cùng tiểu Viêm Cơ, phối hợp với nhau một cách ăn ý. Kết hợp thêm linh vực bạo quân, cho dù đối phương đông người thì có ích gì. Tâm linh chi thích tên pháp sư tâm linh hệ thấy Mạc Phàm hùng hổ tiến lại gần, cũng bắt đầu hoảng sợ rồi. Lĩnh vực bạo quân lúc này thể hiện ra tác dụng, dưới sức ép mạnh mẽ và sức mạnh tuyệt đối của lôi điện làm cho sức mạnh tâm linh của tên ma pháp sư tâm linh hệ này yếu đi mấy phần. Tâm linh chi thích xuyên qua đầu của Mạc Phàm, cũng chỉ là đau đớn trong chốc lát, không cho Mạc Phàm thi triển được kỹ năng. Mày xuống lòng đất cho tao! Mạc Phàm thô bạo. Mới vừa nãy đánh Steve lên trời còn chưa rơi xuống, thì Mạc Phàm đã tấn công tên ma pháp sư tâm linh hệ này. Tên ma pháp sư tâm linh hệ đổ mồ hôi lạnh, làm sao mà lại có một pháp sư thô bạo như Mạc Phàm được, quả là một con đại thống lĩnh yêu ma khát máu mà. Mọi người đều là pháp sư, tại sao có mỗi cậu ta là khác người vậy? Thương lôi chảo Mạc Phàm kích phát bạo quân hoang lôi trên người, tay chỉ hướng về tên pháp sư tâm linh hệ. Trong thoáng chốc bạo quân hoang lôi hóa thành một yêu chảo lôi điện màu đen. Sẽ rách lớp phòng ngự yếu ớt của tên pháp sư tâm linh hệ. Bạo quân trừng phạt tất cả các vết tích hoang lôi xoắn lại với nhau, hóa thành một tia sét lớn trừng phạt thô bạo, lập tức đánh xuống đầu tên ma pháp sư tâm linh hệ. Lôi điện màu vàng nhạt thẳng tắp đâm sâu vào đất, pháp sư tâm linh hệ cũng rơi vào hố lôi điện, điều này chứng minh câu nói của Mạc Phàm là cho tên đó đi tới lòng đất. Nói về thực lực thì người khá mạnh cũng chỉ có Gia Kê, sau khi Gia Kê được giải quyết, có được tâm linh bảo vệ, Mạc Phàm điên cuồng phản công lại. Cho dù là sự kết hợp giữa kiếp viêm và mân viêm, hay là bạo quân hoang lôi đều là những hồn chủng mang trong mình uy lực cao, nhiều năng lượng hơn bình thường. Tại học phủ Chi Tranh, những ai có hồn chủng đã được xem là xuất sắc rồi, mà Steve với tên pháp sư tâm linh hệ hiển nhiên là không phải loại đó. Một khi Mạc Phàm có thể triển khai lĩnh vực thì thực lực sẽ cách xa vô cùng. Hai người kia bị Mạc Phàm giết nhanh gọn lẹ. Chết tiệt, Mios thấy toàn bộ ba người đã bị Mạc Phàm xử lý xong, sắc mặt trông khó coi. Bạo quân hoang lôi của Mạc Phàm cũng chỉ có Gia Kê và khế ước thú của Gia Kê chịu được. Gia Kê đã bị giải quyết, những người còn lại bị Mạc Phàm tùy ý sâu xé. Mios, có phải chúng ta không nên đi chọc giận cậu ta tên pháp sư từng đối đầu với Phi Xuyên Ngai Lang nói. Tên pháp sư này vui mừng vì không bước vào lĩnh vực của Mục Ninh Tuyết, nếu không thì đã bị Phi Xuyên Ngai Lang giết chết bao nhiêu lần rồi. Vừa nhìn thấy Gia Kê cùng Hạt Thú thành bộ dạng thê thảm, tên pháp sư này vẫn còn sợ hãi trong lòng. Chúng ta nhiều người như vậy, nhưng không thể đánh bại ba người bọn họ. Mios vẻ mặt bướng bỉnh, không cam tâm. Không cam tâm ở trong lòng, Mios cũng không còn kiêu ngạo như ban đầu. Giống như lời Mios nói, 10 người bọn họ không thể đánh bại được ba người kia, tương đương một đội tuyển quốc phủ bị đánh bại bởi ba người. Cái sự chênh lệch thực lực như này làm sao Mios còn có thể kiêu ngạo được nữa. Cảm giác thất vọng làm Mios không biết nên tiếp tục trận đấu, hay sử dụng quyển trục không gian, rời khỏi cuộc thi với bộ mặt u ám. Mios không biết người dân Ai Cập sẽ đối xử với một người yếu như Mios thế nào. Các cậu thắng. Cậu muốn xử trí chúng tôi thế nào thì tùy ý. Mios nhìn Mạc Phàm ngông cuồng tự đại, đột nhiên cúi đầu xuống nói. Mios biết rõ, dù cho số người có tăng lên thêm gấp 2-3 lần, cũng không thể đánh bại được Mạc Phàm có thực lực siêu quần, nắm giữ lĩnh vực siêu mạnh, lôi hỏa song tu. Xử trí. Mạc Phàm liếc nhìn xung quanh, nhìn những tên mà mình đánh cho thê thảm như Angelo, thất bại đến mức suýt chút nữa hồn bay phách tán, cùng tên pháp sư tâm linh hệ bò từ trong hố ra, Steve bị thiêu đến sợ hãi rụt rè. Người tôi muốn xử cũng đã xử rồi, mấy người còn lại cút ngay cho tôi. Mios nghe xong câu này, trái lại cảm thấy bị sỉ nhục, tức giận mắng, cậu nói như vậy là chúng tôi cũng không xứng để cậu trả thù à? Mios, tôi không muốn đem lòng dạ của những tên kia đánh đồng mỗi người. Nói thật, giá như mấy người không cố ý tới đây trả thù tôi, thì tôi đã có rất nhiều thể lực và ma năng để đi cướp thêm nhiều tài nguyên hơn rồi. Trong trận thi đấu đoạt bảo này có quá nhiều tài nguyên mà tôi cần, và bây giờ mọi người đều phải ra ngoài. Mạc Phàm nói. Cậu cướp còn chưa đủ nhiều sao? Mios càng tức giận. Không nói những thứ Mạc Phàm cướp trước đó, cái hồn trùng cướp từ Mios giá trị cũng không thấp, bọn họ vốn mang ra để dụ Mạc Phàm chui đầu vào lưới. Nào ngờ lưới này nhỏ quá không chịu nổi dã thú Mạc Phàm, tiền mất tật mang. Tôi không tin một sự kiện quốc tế lớn như này lại mang ra một lượng tài nguyên ít ỏi như vậy, huống hồ đối với tôi mà nói nhiều tài nguyên hơn nữa cũng không đủ. Không nói nhiều nữa, mấy người sử dụng quyển trục không gian rồi rời khỏi nơi này đi, tôi không muốn tốn thêm ma năng nữa đâu. Tên kia, triệu hoán vong linh, đem luôn thằng người Italy đi nữa, đừng để tôi nhìn thấy bộ dạng buồn nôn của hắn, không tôi đổi chủ ý cho hắn một tia sét nữa đấy. Mạc Phàm đắc ý chỉ vào Steve. Trên người Steve toàn là vết bỏng, cho dù còn sức chiến đấu cũng không muốn đánh nhau sống chết nữa. Mạc Phàm là một vị Phật tổ ác, nhân vật tuyệt đối không nên chọc giận. Khốn nạn, sao mấy người không tiếp tục đánh học viên Canada Hanner như một bát phụ kêu gào lên. Pinon đứng ở đó, trên tay còn đang nắm ma pháp thủy hệ nhưng không dám phóng đi, bởi vì cách Pinon không tới nửa mét có một bộ móng vuốt sắc bén đang lơ lửng. Ở đó, có thể thấy thân lang thần đang tỏa ra ánh sáng lạnh lẽo. Pinon rất muốn phóng ra, dù sao Pinon cũng là con át chủ bài của đội Tây Ban Nha, vất vả lắm mới sắp áp chế được Mục Ninh Tuyết. Kết quả là một con sói Phi Xuyên Ngai Lang chạy từ đâu đến, sức chiến đấu khủng bố, làm cho Pinon trở nên bi thảm trước mặt Phi Xuyên Ngai Lang, đủ loại kết thân, như bóng cao su bị đá qua đá lại, phòng ngự của thủy hệ mạnh hơn cũng không đỡ nổi. Lĩnh vực, không phải chiếm lĩnh vực thôi sao, không có lĩnh vực thì chả là cái gì hết, Mục Ninh Tuyết à. Hanner cực kỳ tức giận gào lên. Hanner đã cho Mục Ninh Tuyết được hưởng lôi điện tồi tệ của mình, nhưng mà đáng tiếc điều đó cũng không giúp được Hanner chiến thắng trong cuộc thi này. Mấy người liên thủ lại không giải quyết được Mục Ninh Tuyết, sự sỉ nhục này làm Hanner tan vỡ. Lĩnh vực mạnh không gì sánh nổi, việc sở hữu lĩnh vực hay không sẽ gây ra sự khác nhau giữa các ma pháp sư cao cấp. Điều mà Hanner cảm thấy tiếc đó là bản thân mình chưa có lĩnh vực. Nếu có lĩnh vực thì sẽ không thành bộ dạng này. Tôi sẽ không thua đâu, Hanner vô cùng phẫn uất, lao về phía Mục Ninh Tuyết với roi điện dài. Irene nhìn thấy cảnh này, ngón tay đưa lên không trung tốc độ cực nhanh. Bức màn nước xuất hiện và ngưng tụ lại, ngăn cách giữa Hanner và Mục Ninh Tuyết. Tay lại phác họa, từ màn nước đã biến thành một kết giới bóng nước, bao trùm lấy Hanner. Hanner cầm roi điên quất lung tung, nước nhiễm điện đánh ngược Hanner. Hanner cũng choáng váng, tin rằng những lôi điện này sẽ không gây tổn thương nào cho mình. Kết quả bị lôi điện đánh cho tóc nổ tung, toàn thân bốc khói đen, nhìn qua vô cùng chật vật. Mục Ninh Tuyết không để ý người điên này, thấy Mạc Phàm bước đến chỗ mình, trên mặt hơi lộ ra sự vui vẻ. Chúng ta đều bị thương, sử dụng quyển trục hay vẫn tiếp tục? Mục Ninh Tuyết hỏi. Bọn họ không có ma pháp sư chỉ rũ hệ. Những vết thương không biết khi nào mới khỏi được, nếu như gặp những đội nhỏ khác thì sẽ bị cướp sạch hết, nếu giờ sử dụng quyển trục thì sẽ bảo toàn được những bảo vật này. Xem thử nơi này còn nhiều tài nguyên không? Mạc Phàm hỏi. Khẳng định là trong không gian méo mó còn rất nhiều, nếu giờ chúng ta rời đi thì những đội khác sẽ được lợi rất nhiều, Irene nói. Nói thật, Irene không cam tâm lắm, cuộc chiến này làm họ tiêu hao quá nhiều thể lực và ma năng chỉ vì một hồn chủng, đối với nơi tràn ngập tài nguyên thì không tính là phong phú. Tôi và Mục Ninh Tuyết chưa thể rời đi được, Irene, nếu cô muốn rời thì để chúng tôi phân chia đồ cô, Mạc Phàm nói thật, trên người Mạc Phàm có nhiều vết thương, bị vong linh cào xé, bị các nguyên tố khác nhau đánh, gương mặt đầy máu dơ bẩn. Đánh 6 người, thắng được họ nhưng trên thân toàn vết thương, không nguy hiểm tới tính mạng nhưng sẽ làm suy yếu thân thể, huống hồ có vết thương mang độc, nó sẽ thẩm thấu, lan rộng nếu không được điều trị sớm thì sẽ nguy hiểm đến tính mạng, những dược phẩm đeo trên người kia cũng chỉ để đơn giản là làm sạch, xử lý vết thương. Tôi ở lại, chúng ta tìm tới ma pháp sư chỉ rũ hệ, bên đội ngũ quốc phủ của các bạn thì ai là pháp sư chỉ rũ, hệ Irene cũng không thể trơ mắt rời đi, nhìn người khác lấy hết bảo vật ở trong này. Ồ... là một trong bốn người lúc trước bị Gia Kê dọa cho sợ rồi bỏ chạy, Mạc Phàm thản nhiên nói. Irene cười khổ. Đội quốc phủ của cô đâu? Mục Ninh Tuyết hỏi. Cậu kia cũng không đáng tín nhiệm, như vậy đi, chúng ta lợi dụng đồng tử ứng xem có ma pháp sư chỉ rũ hệ nào đi lạc không, nếu có thì có thể lấy vật tư ra làm giao dịch để người đó chữa trị cho chúng ta. Irene nói. Ừ, cách này được đấy, Mạc Phàm gật đầu. Làm gì tiếp theo? Không thể tiếp tục đi cướp đồ được nữa. Bọn họ cũng đã có tâm lý cảnh giác, Mạc Phàm nói. Còn có rất nhiều bảo vật được giấu ở một vài nơi bí mật, cần các học viên có khứu giác mạnh mẽ, cũng cần phải có năng lực sinh tồn, thực lực và năng lực ứng phó mới có hy vọng lấy được, Irene nói. Đội của chúng ta không có người tìm kiếm, như này người tìm kiếm là một từ ngữ của các thợ săn trong đội, thường lang thang bên ngoài để tích lũy kinh nghiệm, có thể ứng phó được với những tình huống bất ngờ, sức mạnh vượt trội có thể chống lại yêu ma, là người sử dụng thông thạo dược liệu hoặc là một người có năng lực chữa trị. Cần có khứu giác mạnh mẽ, nhận biết, có kinh nghiệm, chịu trách nhiệm trong việc tìm kiếm kho báu, mỏ quặng, thạch tinh, thảo mộc, bảo vật khác lạ. Thợ săn tìm kiếm lợi hại cùng thợ săn tìm kiếm bình thường sẽ đại diện cho đội ngũ đi ra ngoài thu hoạch, vì lẽ đó rất nhiều lúc họ thả sức chiến đấu yếu đi một tí, cũng không thể không có thợ săn tìm kiếm. Lần đoạt bảo lần này là do Liên minh Liệp giả ra đề, bọn bỏ bố trí những bảo vật nhằm thử thách các học viên. Mạc Phàm là một ma pháp sư chiến đấu thuần túy. Lên được thợ săn đại sư cũng là do chiến đấu. Linh Linh thông minh là thợ săn tìm kiếm cũng như là người chỉ huy của Mạc Phàm. Mạc Phàm khẳng định nếu Linh Linh mà ở đây thì sẽ tìm được rất nhiều nơi giấu bảo vật. Chỉ số IQ cao của Linh Linh cực kỳ dễ dàng đưa ra những suy luận táo bạo từ manh mối, và nó thường khá chính xác. Ba người nhanh chóng rời đi, không dám ở lại hạ lưu con sông nữa. Có trời mới biết còn có ai đang ẩn núp trong bóng tối nữa. Tìm một nơi hẻo lánh an toàn, Mạc Phàm ngồi dưới sơn động để xử lý vết thương của mình. Thuốc mà Mạc Phàm mang theo cũng rất đắt, Mạc Phàm còn đặc biệt lấy thuốc mà Tâm Hạ cố gắng đưa cho mình, bôi lên những vị trí quan trọng, thuốc có hiệu quả, nhưng trên người toàn vết thương lớn nhỏ, thuốc cũng không đủ. Sử dụng thuốc mua trên thị trường thì tốc độ khép lại vết thương quá chậm. Vết thương còn hoại tử, mẹ nó, nếu cứ tiếp tục thì cánh tay này phế luôn rồi, Mạc Phàm chửi thầm. Cái con khế ước thú của Gia Kê để lại cho Mạc Phàm nhiều vết thương nhất, lại còn có một ít nọc độc cũng đã lan đến cánh tay. Nếu không được chữa trị kịp thì cánh tay này sẽ không chịu nổi nữa. Mục Ninh Tuyết và Irene rửa bằng nước, những người thích sạch sẽ, như hai người họ đoán chừng còn muốn làm sạch thân thể ngọc ngà nữa. Qua một lúc lâu hai người trở về, Mục Ninh Tuyết thấy thân thể trâu bò của Mạc Phàm, mặt thì xám lại, trán đổ mồ hôi, lập tức hỏi, anh bị thương nặng quá, có muốn sử dụng quyển trục không? Rất nhanh Irene phát hiện bàn tay Mạc Phàm chuyển thành màu đen, vội vàng mở ra tay áo. Vừa mới mở thì cả hai cô gái kinh ngạc phát hiện nguyên cả cánh tay Mạc Phàm đều là màu đen, độc lan ra có chút khiếp người. Còn thể chịu được một lúc, đã tìm thấy pháp sư chỉ rũ hệ chưa? Mạc Phàm hỏi. Tìm thì tìm được rồi, nhưng người này có hơi đặc biệt, Irene nói. Irene vẫn luôn khống chế những đồng tử ưng bay khắp chiến trường. Irene càng không tiếc tiêu hao tinh thần lực của mình để tìm thông tin khắp chiến trường. Đặc biệt như thế nào? Mạc Phàm hỏi. Người này cơ bản là không chiến đấu, tìm được ở một nơi dễ thấy. Ngồi ở chỗ đó đưa ra giá, Irene bất đắc dĩ nói. Mở một điểm trị thương à? E là như vậy đúng, thật là khu rừng lớn thì chim gì cũng có. Người này cũng có chút đầu óc, biết rõ sẽ có các đội ngũ bị đánh tan. Rất nhiều người vì chiến đấu mà bị thương, cần ma pháp sư chỉ rũ hệ mà không tìm được. Mạc Phàm cười khổ lắc đầu. bị thương mà không được chữa trị kịp thời, sức chiến đấu sẽ giảm đi nhiều. Ở trong cuộc thi này mọi người giành giật từng giây, không ai muốn mình bị thương cả, quá nửa là sợ mất tiền để được trị thương. Đúng thật là nơi nào có đánh nhau thì nơi đó sẽ có người bị thương. Cũng không biết là ma pháp sư chỉ rũ hệ của quốc gia nào, lại có thể yên tâm thoải mái mở một bệnh viện trị thương kiếm bộn tiền. Trên một đỉnh núi hưu quạnh, vang lên một tiếng hét. Khốn kiếp, chúng tôi làm cướp còn không xấu xa bằng cậu Mặc Phàm, bình tĩnh, nên bỏ tiền ra đi, cậu bị trúng độc nặng, các ma pháp sư chỉ rũ, hệ khác cũng chưa chắc chữa khỏi được. Irene vội vàng khuyên bỏ Mặc Phàm. Nếu mà không cản Mặc Phàm lại thì đoán chừng Mặc Phàm muốn đồng quy vô tận với tên bác sĩ xấu xa kia. Mặc Phàm bị chọc điên rồi, một lần chữa trị tốn 100 triệu. 100 triệu. Đời này Mặc Phàm chưa bao giờ đến chỗ thét giá chữa trị cao như vậy. Mặc Phàm phải cho tên này một tia sét vào đầu mới được. Bạn học, đừng có kích động, đừng có kích động. 100 giúp cậu khỏi hoàn toàn, nhìn cậu mạnh mẽ. Như thế thì ở trong trận thi đấu đoạt bảo này kiếm được 100 triệu quá dễ dàng. Tại sao còn làm khó dễ việc làm ăn của tôi vậy? Cậu có biết tôi phải chịu áp lực lớn thế nào từ ánh mắt xem thường của hàng trăm triệu người không? Tôi cũng khổ quá đi mà ma pháp sư chỉ rũ. Hễ đến từ Thụy Điển thông thạo nhiều ngôn ngữ, nói tiếng Trung cũng rất thành thạo. Khổ cái gì, nhiều nhất 10 triệu, mau trị khỏi cho lão tử. Không thì tôi giật chết cái loại bác sĩ xấu xa như cậu. Mặc Phàm không nhịn được nói. Bạn học Mặc Phàm, tôi rất là ngưỡng mộ cậu. Tôi đã xem trận đấu của cậu với đội tuyển Tây Ban Nha. Tôi cũng biết thực lực của cậu mạnh mẽ, là hạt giống khóa này của học phủ Chi Tranh. Nhưng thành thật mà nói thì tính bốc đồng của cậu không tốt chút nào. Cho nên các cậu phải cách tôi một khoảng, đó là vì tôi đã bày kết giới. Kết giới này cho dù đỉnh cao ma pháp sư cũng mất tới 4 giây. Trong 4 giây đó, tôi có thể sử dụng quyển trục không gian để rời đi. Mà với vết thương cậu thì không sớm thì muộn cũng phải sử dụng tới quyển trục thôi. Nói tóm lại thì đừng để xảy ra chuyện cá chết lưới rách mà thôi, ma pháp sư chỉ rũ, hệ của Thụy Điển Tony nói. Không phải Mặc Phàm không đủ tiền mà là thấy tên ma pháp sư này ngồi đây, vẩy tay trị thương mấy cái là kiếm được nhiều tiền như vậy, còn mình trong Phàm Tuyết Trộm Đoàn lại cực khổ, nghĩ đến là thấy không có thăng bằng rồi. Tôi chỉ khó chịu với cậu thôi, cá chết lưới rách thì cá chết lưới rách, dù sao tôi cũng kiếm lời đủ rồi. Tính tình Mặc Phàm cứng đầu như một con trâu. Bị bệnh thần kinh à, chữa một phát mất 100 triệu, thế này thì ôm tâm hạ ở Paternan thần miếu là đủ rồi, cần gì phải vào sinh ra tử như vậy. Thôi nào, mọi người đều sống ở cường quốc, không phải nói đến chuyện lợi ích thì là gì. Được rồi, tôi có thể chữa trị miễn phí cho cậu, Thụy Điển nói. Không có nhưng gì cả, Mặc Phàm nói. Tên thương nhân béo người Thụy Điển vừa cười vừa nói tiếp, nhưng mà, tôi phải thỏa thuận với cậu, tôi đã nghe được từ những người đến đây trị thương trước đó, mấy người sẽ có hứng thú cho mà xem. Không thấy ai nói gì, tên béo nói tiếp, mấy người có biết phần thưởng lớn nhất trong phần đoạt bảo là gì không? Nó giống như một viên kim cương nằm giữa đống vàng, tưởng tượng xem nếu ai có thể tìm ra được nó. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Mạc Phàm nhìn Mục Ninh Tuyết, Mục Ninh Tuyết nhìn Irene, Irene nghĩ một lúc rồi chậm rãi trả lời. Chuyện này tôi có nghe qua, chỉ là cũng không thể xác định được có thật hay không. Khà khà, xem ra mấy người là những học viên tuân theo khuôn phép cũ. Trên thực tế thì trước khi diễn ra giải đấu đoạt bảo, thì tất cả các học viên đã dựa vào chống lưng đằng sau, mạng lưới thông tin của mình để thu thập những thông tin về báu vật. Chỉ cần biết được một ít thông tin thôi là có cơ hội tìm đến nó trước. Sau khi tham gia thi đấu đoạt bảo thì những người này sẽ bỏ qua những bảo vật khác, trong mắt chỉ có duy nhất báu vật này, Tony nói. Chẳng lẽ món bảo bối này đang được những người khác săn tìm? Mạc Phàm hỏi. Đó là điều tất nhiên, Tony cười vui vẻ, đôi mắt thỉnh thoảng còn nhìn qua Mục Ninh Tuyết cùng Irene, hiện lên vẻ mê đắm. Nói như vậy thì cậu biết nó nằm ở đâu? Mạc Phàm lập tức hỏi. Tôi cũng chỉ biết chút ít, khi chữa trị cho những người kia thì tôi nghe lén họ. Họ cũng không biết tôi còn là một pháp sư âm hệ, Tony béo cười. Mạc Phàm nhìn tên mập ú này, phần lớn học viên đội Thụy Điển đều rất khôi ngô tuấn tú. Làm sao mà lại lòi ra được tên học viên Tony tham tiền? Lúc hắn cười lên thì chỉ muốn đánh một trận. Vậy cậu nói một chút xem. Mạc Phàm nói, ai cũng muốn chuyện tốt. Dù sao công việc là việc bàng môn tà đạo, vì lẽ đó tôi đang nghĩ. Nếu mấy người đồng ý giúp tôi lấy được báu vật cao cấp nhất thì tôi cũng sẽ phân chia cho mấy người một ít đồ tốt. Đương nhiên là làm việc như một đội, tôi sẽ chữa trị miễn phí. Tony nở nụ cười. Vậy dự định phân chia như thế nào? Mạc Phàm quan tâm nhất là vấn đề này. Tôi 5 phần, còn lại mấy người tự chia, Tony nói. Vậy thì chúng ta vẫn nên đi về thôi, bàn tay còn lại của Mạc Phàm bốc lên một ngọn lửa đung đưa trước mặt Tony béo. Hài, sao cậu lại thích đánh đánh giết giết như vậy? Không hài lòng thì chúng ta vẫn có thể bàn bạc lại mà. Tony không muốn bị Mạc Phàm ép đến mức phải dùng quyển trục không gian, mà làm việc này cũng không được bao nhiêu tiền. Cậu gia nhập với chúng tôi, sẽ là 4 người, được bảo vật nào thì phân chia sẽ dễ hơn, Mạc Phàm trực tiếp nói thẳng. huynh đệ Mạc Phàm, chẳng lẽ cậu không biết phí thông tin? Hành hành hành, cứ theo như lời cậu nói đi, nhưng mà các cậu phải xuất toàn lực, nếu liên minh Liệp Giả mà bố trí bảo vật lớn nhất này mà chúng ta không đồng tâm hiệp lực thì rất khó lấy được, huống chi những người cạnh tranh với chúng ta toàn là quái thai lập đội với nhau, một lời không hợp đánh nhau đến sống chết. Tony nói, nếu nói sớm hơn thì chúng ta cần gì phải lãng phí thời gian ở đây. Mạc Phàm thu hồi lại nắm đấm, sau đó nhìn Irene, cô với tên này lập một giao ước đi, để tránh hắn lật lọng. Irene gật đầu, cũng không thể bỏ qua trường hợp tên béo gian trá này có tính toán khác, vì lẽ đó phải bắt tên này ký lên tâm linh chi ước. Tâm linh chi ước quả thật cũng rất đơn giản, ma pháp sư tâm linh, hệ đưa ma pháp tâm linh chỉ hoãn khi đối phương không có sự phản kháng, ma pháp này chỉ phát động khi bên kia vi phạm điều ước. Còn về ma pháp tâm linh chi ước của Irene là một ma pháp cổ xưa tạo ra, bởi hội ma pháp Anh Quốc, không phải pháp sư tâm linh hệ nào cũng có thể sử dụng được nó. Nếu như cậu dám lừa dối chúng tôi hoặc làm gì đó trái với thỏa thuận của đội ngũ, thì cái khế ước này sẽ làm cho tôi cảm nhận được linh hồn của cậu. Vì thế cho dù cậu có trốn, như thế nào cũng không thể thoát được. Irene đặc biệt cảnh báo Tony một câu. Mấy người đừng xem mặt mà bắt hình dong nha, tôi thật lòng muốn mời mấy người làm ăn, và tôi cũng hiểu được tinh thần đồng đội cơ bản, tuyệt đối không vi phạm. Tony gia nhập đội đã giải quyết được vấn đề cần thiết của ba người họ. Nhìn Tony béo không đáng tin cậy nhưng chữa trị lại vô cùng xuất sắc, cánh tay sắp phế bỏ của Mạc Phàm cũng đã nhanh chóng hồi phục lại. Vết thương của Mục Ninh Tuyết và Irene cũng đã được chữa lành xong xuôi. Không bao lâu ba người đã lấy lại được trạng thái khỏe mạnh, còn ma năng đã hao tổn thì chỉ dựa vào thời gian mà hồi lại thôi. Tony chủ tu là chỉ dũ hệ, thứ tu là âm hệ, phụ tu là độc hệ, vì lẽ đó mới nghe lén được thông tin của những người kia, trong đó bao gồm cả báu vật kia. Tôi nghe bọn họ nói là ở một cái hồ trong cốc, nhưng đáng tiếc là chỗ đó tôi cũng không biết là ở nơi nào, Tony nói. Cô có thể tìm được chỗ đó không Irene? Mục Ninh Tuyết hỏi. Cần một chút thời gian, mấy người minh tu để hồi phục ma năng đi, để tôi tìm chỗ mà Tony nói đến, Irene nói. Lần này Irene không dùng đồng từ ưng để tìm kiếm thông tin nữa, trực tiếp sử dụng nhiếp hồn khống tâm, đem tất cả đồng từ ưng hóa thành con mắt của Irene, bay về các hướng khác nhau để Irene có thể quan sát được các hình ảnh khác nhau. Mặc Phàm nhìn vào đôi mắt của Irene, thấy hình ảnh thay đổi rất nhanh, dường như là những hình ảnh không giống nhau, giống như là những thước phim chiếu nhanh vậy. Đây là lần đầu tiên Mạc Phàm được tận mắt thấy ai đó sử dụng ma pháp tâm linh như này, cái này rất hữu dụng, có thể thấy những phạm vi lớn có yêu ma. Irene điều khiển 12 con đồng từ ưng đang bay này, Irene phải tập trung tinh thần cao độ, phải liên tục kiểm tra những gì mà đồng từ ưng thấy. Không biết qua bao lâu, ma năng của Mạc Phàm hồi phục được hơn một nửa, đã nghe thấy tiếng của Irene gọi mọi người. Tony béo đang ngủ, dụi dụi con mắt hỏi, đại công tước Irene, cô tìm được hồ cốc kia rồi sao? Tôi tìm rất nhiều nơi, cảm thấy chỗ phù hợp chỉ có phần cuối của dãy núi kia, nơi đó thung lũng chảy dài, khe núi, thung lũng lòng chảo và các dấu vết khác, nhưng không có nước, cũng không liên quan tới hồ nước, nhưng bên trên tỏa ra chứng khí màu đen, khi tôi cho một con đồng từ ưng bay qua đó thì nó chết ngay lập tức. Tôi cũng không biết chỗ này có phải chỗ chúng ta cần tìm không, Irene nói. Cô nói như vậy làm tôi nghĩ lại, thì những người kia có nói phải tìm một lối vào an toàn, phía trên chính là độc khí làm binh phong, còn bảo vật nằm ở phía dưới. Hẳn là chỗ đó rồi, Tony nói. Cậu chắc chắn chứ? Mạc Phàm hỏi. Chắc chắn, lúc đầu tôi nghe họ nói cũng cảm thấy kỳ lạ, bọn họ miêu tả chỗ đó không giống như hồ, nếu là hồ thì phải có nước, bọn họ không nhắc tới nước, trái lại họ nói về cái khí độc làm bình phong kia, vừa nghe thì tôi cho rằng cái đó sẽ ngăn cản những người họ tiến hồ cốc, nhưng bây giờ nghĩ kỹ lại thì chắc chắn là chỗ đó rồi, Tony khẳng định nói. Từ chỗ chúng ta cách một khoảng tới chỗ đó, thời gian chúng ta còn ở lại trong này cũng không còn nhiều, chúng ta đi thôi, Irene nói được. Việc này không thể chậm trễ được, bốn người chạy như bay đi về hướng hồ cốc, mà Irene đã tìm ra những dãy núi trông không rộng lớn, cũng là một không gian bị nén. Sau khi chạy qua hết dãy núi thì cuối cùng mọi người cũng phát hiện được một vùng rộng lớn dưới dãy núi, cũng được bao phủ một lớp khí đen nồng đậm cuồn cuộn, nhìn từ xa cũng như một hồ nước màu đen thực sự. Toàn bộ hồ khí đen cũng không phải là vùng đất bằng phẳng hoàn chỉnh, có một số lưu vực thung lũng, một số nơi có khe nứt trên mặt đất, có một số đỉnh núi được chia thành nhiều phần, hồ lớn nối hồ nhỏ chảy xuống qua khe núi và các con sông dài. Toàn bộ núi chỗ này có một cụm hồ cạn không có nước, quan sát từ trên cao xuống quan sát xuống nơi này, đúng là đá đồ sộ lởm chởm. Địa hình thật phức tạp, phải tìm báu vật ở một nơi như này đúng là mò kim đáy biển, Mạc Phàm, phóng tầm mắt nhìn, thật là rối rắm. Những người của Liên minh Liệp Giả sẽ không đưa ra đề mà không thể giải quyết được đâu, tôi nghĩ phải có gợi ý. Vấn đề là lớp khí độc dày phía trên thì chúng ta làm sao mà xuống được, Irene nói. Khà khà, mấy người đừng quên là tôi tu hệ gì, độc ở trước mặt tôi chỉ là vấn đề nhỏ như con thỏ, Tony nở nụ cười. Tony tìm một chỗ hơi bằng phẳng, Toàn bộ bề mặt núi có độ dốc là 50 độ, xuống thêm một tí nữa là lớp khí độc. Kỳ lạ, những khí độc ở độ cao này nhìn như một mặt phẳng màu đen vậy. Rõ ràng nhất chính là thung lũng hồ cốc phía dưới lớp khí độc này, chính là nơi họ cần đến. Đến đây, tôi mở ra một khe hở, đại khái duy trì được mười mấy giây. Mọi người cùng nhau nhảy xuống đi, Tony nói xong lập tức nhảy xuống. Bốn người nhanh chóng nhảy xuống, điều mọi người bất ngờ nhất chính là không gian bên dưới lớp khí độc còn to lớn hơn so với tưởng tượng của mỗi người. Lớp độc khí dày có 2-3 mét, mà bọn họ vẫn tiếp tục rơi khoảng 70-80 mét trước khi đến được đáy. Lúc Mạc Phàm rơi xuống nhưng vẫn ngẩng đầu nhìn lớp độc khí, trong lòng cũng âm thầm dâng lên cảm giác sợ hãi, cảm giác như là rơi vào một nơi tối tăm, không có ánh sáng mặt trời, như là đáy biển sâu, rơi vào vô cùng vô tận, cảm giác ướt lạnh và bị bóng tối bao trùm. Nơi ma quái này cũng dọa người ta quá đi, Mạc Phàm tốt xấu gì cũng là người đã đi qua nhiều nơi, ở dưới nơi này cảm nhận được sự lo lắng bất an, quả nhiên hồ cốc độc khí này có sự độc nhất của nó. Sắc mặt của Mục Ninh Tuyết và Irene có hơi khó coi, thở gấp, một mặt là giống như lời Mạc Phàm đã nói, nơi này quá đáng sợ, xung quanh toàn là vách núi đen tối, khi thì hẹp như vết nứt, khi thì gồ ghề như thung lũng, khi thì mặt đất lại chìm xuống. Đáng sợ nhất là bên trên đỉnh đầu thì bao phủ khí độc, theo như Tony miêu tả, nếu như không mở lỗ hổng thì những ma pháp sư cao giai cũng không thể sống được mấy giây, vì lẽ đó có thể nói tầng khí độc này là một phần bảo vệ tự nhiên của bồn địa đen này. Có trời mới biết được có những sinh vật đáng sợ nào sinh sôi nảy nở ở nơi khủng khiếp như thế này. Đến chỗ này Mạc Phàm hơi bất an, nghĩ trong đầu có phải liên minh liệp giả có ý muốn giết người khi đặt báu vật ở này không? Đồng tử ứng không có đất dụng võ ở nơi này, có chuyện gì xảy ra, thì quyển trục không gian có sử dụng được để trốn thoát hay không mới là một vấn đề. Cũng may hệ phụ tu của Irene là quang hệ, ở bên dưới nơi khí độc u ám này mà không có ánh sáng chiếu rọi thì Mạc Phàm cũng không có dũng khí mà tiến lên. Tony, bây giờ đi hướng nào? Mạc Phàm nhìn về phía trước với ánh sáng mà Irene chiếu rọi. Tôi nghe họ nói có một nơi thất mãng long đàm, không phải ngọn núi rất cao mà vừa nãy chúng ta đứng đó quan sát xuống hồ cốc sao, có 7 dòng suối dài chảy xuống tạo thành một cái hồ, xa xa nhìn như 7 con mãng long vây quanh một cái vũng nước, tôi đoán là nơi đó họ gọi là thất mãng long đàm, vì lẽ đó tôi vẽ một bản đồ của nơi này, trong đầu thế nên các cậu đi theo tôi thì tuyệt đối không có sai, đến đây, chúng ta nhất định sẽ là những học viên xuất chúng đoạt được báu vật, Tony nói chắc nịch. Tony từng nói toàn bộ hồ lớn hồ nhỏ nối liền nhau ở phía dưới hồ cốc khí độc, mà một tầng độc khí bị đóng kín. Càng gần trung tâm thì lượng khí độc càng dày. Có thể dày đến mười mấy mét, hai mươi mấy mét, muốn rơi từ trên cao xuống để xuyên qua được lớp độc này là chuyện không thể nào. Sinh vật cấp quân chủ rơi vào lớp độc dày mười mấy mét cũng không sống nổi. Vì lẽ đó nếu muốn đi vào khu vực trung tâm, cách duy nhất là đi qua nơi có tầng khí độc mỏng rồi rơi xuống đáy, rồi sau đó đi bộ đến chỗ đến khu vực trung tâm. Phía dưới là một màu đen kịt, giống như là rơi vào một mê cũng thung lũng có địa hình phức tạp, vì thế phải quan sát trước từ những chỗ cao hơn lớp khí độc để phán đoán địa hình, và con đường phía dưới không thể không nói nơi này, còn đáng sợ hơn những lúc Mạc Phàm đối mặt với yêu ma nữa, bất an ở trong lòng Mạc Phàm cũng lớn hơn một chút. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, nếu đã đến đây rồi thì không còn đường rút, cứ theo hướng mà Tony béo nói để đến vị trí thất mãng long đầm. Phía nam dãy núi, hai người đàn ông mặc bạch y lụa vàng đang cưỡi thú bay đáp xuống bờ hồ thung lũng. Vẻ mặt cực kỳ nghiêm trọng nhìn phía tỏa ra độc khí trải rộng trên khu vực hồ lớn, trước mặt họ. Chết tiệt, chúng ta đã đuổi theo rất nhanh rồi mà vẫn để các học viên kia xuống dưới. Chúng ta mau thông báo cho Tổng đốc đại nhân. Bọn họ xuống vẫn chưa lâu, chúng ta vẫn nên đuổi theo họ đi, đem bốn người bọn họ trở về, tên đàn ông mặc bạch y nói. Nhưng chúng ta không xua tan được tầng độc thì làm sao mà xuống dưới được, huống hồ phía dưới lại có địa hình phức tạp và kỳ lạ. Mặc dù họ mới xuống được 10 phút thì chúng ta tìm bọn họ cũng rất khó. Chết tiệt, không ai nói với bọn họ là chỗ đó không thể vào được sao? Tổng đốc phủ Venice, thống đốc Venice Fabio, đội một chiếc mũ da đen, vành mũ được kéo xuống, chỉ để lộ chiếc mũi cao và chiếc cằm như lưỡi kiếm. Tổng đốc đại nhân, có bốn học viên đã đi vào độc chứng hồ cốc, trọng tài đi tới, nói với Tổng đốc Fabio một cách nghiêm túc. Không phải chúng ta đã phái hai người tới canh chừng ở phía cuối ngọn núi sao? Chính là đề phòng các học viên đi tới nơi đáng sợ đó, Fabio nhíu mày nói. Hai người đó gặp phải học viên bị thương nặng nên tới đó cứu viện, không ngờ là có bốn học viên lại đi đến nơi đó, trọng tài nói. Những học viên này đã đi vào đó được bao lâu? Fabio hỏi. 20 phút chật, vậy những học viên đó còn trở về được sao? Mau đi liên hệ nhân viên sứ quán của mấy học viên đó mau, nói cho bọn họ biết sự việc, Fabio nói. Không bao lâu các nhân viên sứ quán của Anh Quốc, Trung Quốc, Thụy Điển đã biết việc này, ngồi ở chỗ tổng đốc. Đến nơi này là Hàn Tịch, đang co mày lại vì tưởng Mạc Phàm sau khi trải qua ác chiến sẽ ngoan ngoãn trở về sân thi đấu, lại còn xông vào cấm địa. Phải biết nơi đó không thuộc khu vực quy hoạch để tổ chức giải thi đấu đoạt bảo của Liên minh Liệp giả cho các học viên tham gia tranh tài. Trước đây đã từng có cuộc tranh cãi về địa điểm thi đấu, không ít người đã phản đối về cái không gian méo mó này, bởi vì nơi này tồn tại rất nhiều những mê cung chưa biết rõ. Nơi đáng sợ nhất và nguy hiểm nhất trên thế giới là cái cốc thần bí bị bao phủ bởi khí độc. Tên Mạc Phàm kia chạy tới nơi nào không chạy, lại ngay đến chỗ đó. Không có ai đưa ra một lời giải thích sao, chẳng lẽ cứ để yên như vậy? Lão Pháp Sư người Anh Quốc Bao Sừng tức giận nói. Chuyện này đúng là chúng tôi thất trách, không có để hai trợ lý trọng tài ngăn cản học viên lại đúng lúc. Nếu như Irene không có dùng đồng tử ưng để tìm kiếm, thì có lẽ họ đã không đi nhầm vào vùng cấm địa. Chúng tôi đã phái những thợ săn có hiểu biết đi cứu viện rồi, chỉ là muốn đến nơi đó phải mất chút thời gian, chỉ mong mấy đứa trẻ đó không đi vào quá sâu, Fabio nói. Tổng đốc đại nhân, còn có một việc, chúng tôi vừa mới phát hiện một vị trọng tài khác chạy vội vàng tới nói, thấy mấy vị đại diện của các quốc gia khác ở đây, không biết phải mở miệng như thế nào. Cứ nói đi, Fabio nói. Trước khi có 4 học viên đi vào thì đã có một đội đã đi vào trước, trong có cháu trai của người đứng đầu Liên minh Liệp giả săn bắn Vương Phỉ Mông, tên là Kelly, trọng tài kia nói. Chuyện này, Fabio sửng sốt. Hàn Tịch, Paulson, người đại diện Thụy Điển nghe xong sắc mặt cũng trầm xuống. Tại sao trong cuộc thi đấu lại xảy ra việc này? Đã có 2 đội đã đi vào khu vực cấm rồi, làm ăn qua loa như này thật khiến người ta không thể nào chấp nhận nổi được mà. Kêu Phỉ Mông đến đây, Fabio nói. Phỉ Mông là người ra chủ đề trong lần thi đoạt bảo này, khu vực thi đấu cũng là do người này đưa ra quyết định cuối cùng, giờ lại xảy ra vấn đề liên quan tới cháu trai, chuyện này không đơn giản tí nào. Không lâu sau Phỉ Mông tới, nghe tin có 2 đội đã đi vào độc chứng hồ cốc, thì trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Ông chắc chắn rằng cháu trai Kelly của tôi dẫn đội đi vào trong đó chứ? Phỉ Mông hỏi nghiêm túc. Đúng vậy, chính xác là cậu ta, hơn nữa khi xem qua những hình ảnh đồng ưng cho thấy, thì Kelly cùng đồng đội đã tiến vào nơi đó. Mà sau khi đội của Kelly đi vào thì cũng có một đội 4 người, cũng đi vào sau, trọng tài nói. Sắc mặt Phỉ Mông có chút kỳ lạ, im lặng một lúc lâu, vẻ mặt nghiêm túc. Qua một lúc lâu, Phỉ Mông mở miệng, tôi nghĩ là Kelly tưởng nhầm nơi đó có cất giấu báu vật săn bắn vương, ý ngài là sao? Fabio hỏi. Là như thế này, trước khi tôi lựa chọn khu vực không gian méo mó để làm nơi thi đấu, tôi nhớ là mình đã đọc qua một số tài liệu khá là cũ kỹ, phát hiện ra rằng khoảng hơn 30 năm về trước, cũng có một lần tổ chức học phủ chi tranh chọn không gian méo mó này, để làm nơi thi đấu đoạt bảo, tôi cũng đã nghiên cứu tỉ mỉ qua, cảm thấy nơi này thích hợp để làm nơi thi đấu đoạt bảo. Xác thực lúc trước ở phía nam của dãy núi vẫn là một hồ nước trên núi bình thường, có phạm vi tương đối rộng, nhưng cũng không biết từ bao giờ mà hồ nước bị một nguồn sức mạnh không tên là cho nước bốc hơi, những nước này bay xung quanh thung lũng hồ nước quanh năm, hấp thụ khí độc theo thời gian và trở thành một bầu trời khí độc, rất khó để những người không đặc biệt đi vào. Cũng tại năm diễn ra học phủ chi tranh đó, bức màn độc cũng đã hình thành. Người quyết định nơi thi đấu đó đã giấu báu vật ở trong độc chứng hồ cốc, để những học viên không thể lấy nó dễ dàng. Mấy người cũng biết, mỗi khu vực đoạt bảo đều rất khó và đúng như đoán, không có bất kỳ học viên nào lấy được báu vật đó, Phỉ Mông nói. Bây giờ độc mạc hồ cốc sau hơn 30 năm thì phải đáng sợ hơn, gấp 2-3 lần, Hàn Tịch nói. Nhắc tới chuyện này thì trong lòng Hàn Tịch cũng dâng lên cảm xúc, đó là bởi vì năm đó Hàn Tịch là học viên tham gia thi đấu đoạt bảo ở không gian méo mó đó, đã qua 32 năm, hiện tại khóa này đã vượt quá 16 giới. Có chuyện này có khả năng ông không biết, báu vật của 32 năm về trước vẫn còn ở trong đó, Phỉ Mông nói. Hàn Tịch nghe xong không khỏi sửng sốt. Không ai thu về. Không thể nào, báu vật trong cuộc thi đoạt bảo rất có giá trị, là phần thưởng nóng nhất của phần thi đoạt bảo, cho dù không có học viên nào lấy được cũng phải thu về. Hàn Tịch nhớ mang máng là trong cuộc thi đó được khen thưởng khá tài nguyên phong phú, cũng chính nhờ lần đó mà thực lực tăng cao, sau đó vững vàng đột phá lên hàng ngũ ma pháp sư siêu giai. Theo suy đoán, thì báu vật từ 32 năm trước so với báu vật hiện tại càng có giá trị hơn. Chuyện này tôi có đi hỏi vị trọng tài năm đó. Họ nói không phải không muốn thu về mà là không thu được trong thời gian mấy ngày ngắn ngủi, thì màn độc nơi đó trở nên kịch độc, trở thành một lớp bình phong ngăn cách tất cả. Mà nếu vượt qua được chỗ này đi vào tìm báu vật, quá trình này gian nan đến cực điểm, mấy người đi vào thu báu vật cũng chết hết, ngay cả một vị pháp sư siêu giai tự mình đi vào, bởi vì đi nhầm hướng mà suýt chết. Vậy nên báu vật đó đã nằm ở đó ròng rã suốt 32 năm, cháu trai Kelly của tôi đã nhìn lén tài liệu thiếu sót của tôi, mới tưởng đó là khu vực đặt báu vật mà đi vào nơi đó. Nhìn này, đây là đồ đựng nước của họ, tôi đã nói cái gì nào, bọn họ ở phía trước không xa, khẳng định là chúng ta không đi nhầm, đã nói là nên có niềm tin với tôi rồi mà, nếu không phải tôi nói, thì mấy người đâu có biết chỗ giấu báu vật đâu, Tony có chút mừng rỡ nói. Bọn họ đi theo đường thung lũng tối tăm, đường rẽ nhiều vô số, không biết có phải là, đường đi tới quỷ môn quan không, vì lẽ đó mọi người càng bất an trong lòng. Cũng còn may là ở con đường này có dấu chân của đội đi trước, nếu không phải vậy thì sẽ rút lui. Nhưng mà lỗ tai của ma pháp sư âm hệ mấy người đều chỉ sử dụng mỗi lỗ tai thôi sao? Mạc Phàm cảm thấy hứng thú với âm hệ của Tony. Các ma pháp sư âm hệ như tôi thì không chỉ dùng mỗi lỗ tai, mà là thông qua ma pháp phóng ra ma pháp sóng âm. Nguyên lý gần giống như con rơi, loại sóng âm này có thể dò xét địa hình, sinh vật. Ma pháp âm hệ của tôi chỉ chủ yếu dùng để sưu tầm sinh vật, chỉ cần đi theo tôi, đặt hết niềm tin vào tôi, nhất định sẽ tránh né hoàn hảo hết sinh vật ở đây. Tony nói, tất cả hệ ma pháp, năng lực nhận biết mạnh nhất chính là âm hệ, những ma pháp sư có âm, hệ có thể thông qua sóng âm nhận biết những động tĩnh nhỏ bé nhất, trong phạm vi vài cây số. Vì vậy các đội thợ săn hy vọng có một ma pháp sư âm hệ gia nhập, nơi nào có yêu ma, ở đâu là đường chết, theo dấu con mồi thì âm hệ pháp sư sẽ hoàn thành một cách hoàn hảo. Yên tĩnh, toàn bộ hồ cốc đáng sợ vẫn luôn yên tĩnh đến đáng sợ, Mạc Phàm không nghe được bất kỳ âm thanh gì, ngược lại thì Tony vẫn nói đội Kelly đang ở phía trước. Trong lòng Mạc Phàm trở nên kỳ lạ. Theo lý thuyết thì mà nói thì nơi âm u này, làm sao lại không có một con rơi, hay yêu ma khá hiếm thấy ở bên ngoài. Suy cho cùng thì nơi này cũng là một nơi thích hợp cho những sinh vật hắc ám cực độc ở đây, sinh sản ra vô số thế hệ. Nhưng mà đã đi đâu như vậy rồi mà chả thấy bóng dáng của một sinh vật nào, kể cả là một vài con sâu bọ nhỏ, chỉ có âm thanh của bọn họ bước đi trong bùn. Chỉ là càng yên tĩnh, thì càng bất an ở trong lòng không có biến mất mà lại càng dâng cao hơn. Bọn họ ở phía trước, không ngờ còn thuận lợi hơn chúng ta tưởng tượng. Tony cười hì hì, mở miệng nói với ba người. Đồ vật vẫn còn ở trên tay của bọn họ, chúng ta không thể rời đi tay trắng được, Irene nói. Thế thì cướp thôi, dù sao mấy người đã cướp không ít rồi, chắc cũng không sót đội này đâu nhỉ, Tony nói. Cậu cũng biết nhiều nhỉ, không phải vậy thì việc gì tôi phải tìm tới mấy người. Hả, chờ đã, hình như bọn họ đang đánh nhau với cái gì đó. Tony tập trung nhìn phía trước, đồng thời áp sát thân thể vào tường đã bên cạnh, bắt đầu lắng nghe. Mạc Phàm, Mục Ninh Tuyết, Irene không nói gì, bây giờ họ cũng đã nghe thấy âm thanh ở trong hồ cốc yên tĩnh này. Chỉ là Mạc Phàm cảm thấy âm thanh kia không phải là âm thanh đánh nhau. Phía trước chính là Thất Mãng Long Đàm mà cậu nói. Mục Ninh Tuyết hỏi. Cách hai ngọn núi hẹp, lạ thật, tại sao lại không có âm thanh phát ra nữa? Tony nói. Mạc Phàm hơi nhíu mày, ngửi được mùi máu tanh từ phía trước truyền tới, mùi càng gay mũi hơn bao giờ hết. Một lúc sau, cảm thấy có gì đó không ổn, Mạc Phàm lập tức hỏi. Này béo, cậu nghe được âm thanh gì? Nghe không rõ, chúng ta qua đó xem thử, dù sao cũng không xa, Tony nói. Bốn người bắt đầu đi về phía trước. Vốn là bọn họ muốn chờ đội kia lấy được báu vật xong sau đó ra tay cướp, những người kia không phát ra âm thanh nữa, không biết đã xảy ra chuyện gì. Để tôi thắp sáng, Irene nói. Phía trước chính là nơi mà Tony gọi là Thất Mãng Long Đầm, nơi này đúng là một cái ao sâu, tổng cộng có 7 lối đi hẹp hội tụ ở đây, nếu có nước thì chỗ này chính là nơi sâu nhất, ánh sáng tỏa ra, mơ mơ hồ hồ, không khí nơi này khá là vẩn đục, nơi chiếu sáng được cũng có phạm vi giới hạn, cảm giác như cầm một cây đuốc soi sáng được có mấy mét. Phía trước dần dần cũng trở nên rộng hơn, đây cũng là đáy của Long Đàm. Phía trên nơi này bao trùm khí độc dày đặc, dày tới mấy chục mét. Bọn họ ở đâu? Mục Ninh Tuyết nhìn qua đáy vực Long Đàm đen thùi lùi, nhưng không thấy đội ngũ của Kelly. Tony, bọn họ không phải ở hướng này, cậu đang lừa chúng tôi sao? Irene hơi tức giận, chất vấn. Mặt Tony đỏ lên, lập tức nói, không thể nào, trước đó tôi còn nghe họ nói chuyện, bọn họ nói. Làm sao mà không thấy được? Mạc Phàm gan lớn một chút. Đi tới trung tâm Long Đàm, ánh sáng yếu ớt, Mạc Phàm thấy một hình bóng bay lên, lúc đầu Mạc Phàm còn sợ hết hồn, cho rằng là sinh vật nào, nhìn kỹ mới phát hiện là một khối đá đen có hình thù kỳ lạ. Khối đá nằm trên mặt đất, Mạc Phàm nhìn thấy một hộp màu xám, rõ ràng đây là đồ làm thủ công của con người, hoa văn trên đó là của người Ý, tìm ra dễ dàng vậy sao? Mạc Phàm cảm thấy khó hiểu. Mạc Phàm không vội mở hộp mà lật chiếc hộp lại, kết quả có máu dính ở trên đó, Mạc Phàm không khỏi hít vào một hơi. Dấu tay đẫm máu này vẫn còn mới, máu còn chưa khô, tức là mới để lại không lâu. Mọi người cẩn thận, Mạc Phàm lập tức nhắc nhở mọi người. Irene, Mục Ninh Tuyết hơi nhích lại gần chỗ Mạc Phàm, tập trung nhìn xem xung quanh. Tony cũng bị Mạc Phàm dọa cho sợ, lại gần chỗ ba người. Có chuyện gì sao? Tony run rẩy hỏi. Đã tìm thấy được báu vật, nhưng người vừa cầm món đồ này vừa nãy e là lành ít giữ nhiều. Mạc Phàm lật hộp lại cho mọi người xem vết máu in hình dấu tay. Tony nhìn thấy vết máu in hình dấu tay này thì sắc mặt trở nên trắng bệch, nơm nớp lo sợ nói, lúc trước chưa nghe thấy âm thanh gì của bọn họ, chẳng lẽ là... Tách tách tách, đột nhiên một âm thanh phát ra từ bên cạnh, nghe như tiếng nước chảy xuống vậy. Mạc Phàm nhìn lại khối đá màu đen, phát hiện nước đang chảy về một cái tổ trong tảng đá. Irene cũng nhìn thấy, chiếu sáng lên chỗ chất lỏng đang nhỏ giọt, phát hiện ra đó là máu tươi. Chất lỏng nhỏ giọt xuống không phải là nước hay gì, mà là máu tươi. Máu tươi sền sệt, hết giọt này đến giọt khác đang chảy, phát ra âm thanh tí tách và khối đá. Càng ngạc nhiên hơn là cả khối đá như nở ra, ngoại trừ chỗ máu chảy xuống, nhìn như là một cái đĩa lớn vậy. Máu trà đá mòn. Chẳng biết vì sao mà trong đầu Mạc Phàm lại nghĩ ra được một từ đáng sợ như vậy. Người ta hay nói nước chảy đá mòn. Nay Mạc Phàm thấy máu chảy mà chỗ kia lại lõm nên mới nói câu đó. Vấn đề là phải mất bao lâu để có thể được như vậy. Phía trên có người Tony đang run sợ, nói. Ánh sáng chói lọi từ từ sáng lên, tầm nhìn của bọn họ cũng được tăng lên. Nhưng mà hiện ra trong mắt họ mà một cảnh tượng run rẩy. Có một vài người không biết sống chết ra sao, máu chính là từ trên người bọn họ chảy xuống. Là Kelly và những người khác, Irene nhỏ giọng nói. Bọn họ chết rồi sao? Mục Ninh Tuyết cũng kinh hãi không ngớt. Rốt cuộc là bọn họ gặp phải cái gì mà bị treo như những cây lạp xưởng? Chúng ta ra khỏi nơi này, Mạc Phàm cau mày, nghiêm túc hơn bao giờ hết. Chúng ta không quan tâm tới bọn họ sao? Irene muốn biết rõ, Mạc Phàm lại muốn mọi người ra khỏi Long Đàm. Mục Ninh Tuyết cũng không nói nhiều, bước đi nhanh theo Mạc Phàm. Tony cũng đã sợ mất mật, không dám ở lại nơi này. Irene cắn môi, thu hồi lại ánh sáng, nhanh chóng đi theo ba người họ. Mạc Phàm bước đi rất nhanh, hoàn là không muốn dừng lại cho đến khi ra khỏi nơi này. Mục Ninh Tuyết cũng hiếm khi thấy được vẻ mặt này của Mạc Phàm. Này béo, đi trước dẫn đường, Mạc Phàm giục Tony, nói. Tony đi phía trước, ba người vội vã theo sau. Không biết đi được bao xa, chìm đắm trong bầu không khí căng thẳng. Cuối cùng Irene cũng không nhịn được mà mở miệng nói. Bọn họ thật sự đã chết hết rồi ư? Ừm, đều đã chết hết rồi, Mạc Phàm gật đầu khẳng định. Tôi cũng không nghe thấy tiếng tim đập của bọn họ, Tony quay đầu lại nói. Irene cũng không biết nên nói cái gì, trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện rõ vẻ nghi vấn cùng bất an. Rốt cuộc bọn họ đã xảy ra chuyện gì? Irene nói. Nói chung là tôi không muốn biết. Không phải là Mạc Phàm nhát gan, sợ phiền phức, không phải Mạc Phàm lạnh lùng không xem thử những người kia còn sống hay đã chết, mà là có một số chuyện không phải cứ dùng đầu suy nghĩ là rõ ràng được. Nói thế nào thì Kelly cũng là thành viên quốc phủ, mang theo những người khác đi vào nơi này một thời gian ngắn thì đã chết sạch, không nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, tiếng đánh nhau cũng không kéo dài bao lâu, chứng tỏ sinh vật trong Long Đàm mạnh hơn bọn họ không phải là một cấp bậc. Thứ này bọn họ đâu dám đi trêu chọc. Mạc Phàm yêu thích mạo hiểm, không có nghĩa là Mạc Phàm yêu thích cái chết, cái thất mãng Long Đàm này để Mạc Phàm cảm nhận được sự uy hiếp, linh cảm tử vong ở trong bức màn khí độc này ở ngay trên đầu Mạc Phàm. Mạc Phàm tin chắc kẻ đã giết Kelly ở ngay trên đầu của họ. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi, viết liền không giấu nhé. Mang theo suy nghĩ đó, Mạc Phàm tiếp tục bước đi. Có trời mới biết là thứ đó có đuổi theo hay không, hay vẫn đang ở ngay trên đầu. Cái màn độc khí này có thể giết chết mọi loài sinh vật, cũng sẽ có một loài sinh vật sẽ thích nghi được với loại khí cực độc này. Đặt chân vào nơi này khiến Mạc Phàm có cảm giác không đúng lắm, đây không thể là một nơi đặt báu vật được, đây là một cấm địa. Quả nhiên là đã xảy ra chuyện, đội kia chết hết còn bị treo ở đó, máu chảy long tong xuống, chắc hẳn sinh vật đó không thích máu. Chúng ta đi đến nơi nào rồi? Đi một lúc lâu, Mạc Phàm mới hỏi Tony. Tony quay đầu, trên trán đổ mồ hôi lạnh, đôi mắt chứa đựng sợ hãi. Mạc Phàm lập tức biết được chuyện gì xảy ra, vội vàng bảo Irene chiếu sáng. Irene chiếu ánh sáng chói lọi, rất nhanh hiện ra xung quanh là một đáy hồ rộng, và ở giữa có một tảng đá đen. Mạc Phàm nổi hết da gà rồi. Cái tên khốn nạn như cậu này dẫn đường kiểu gì vậy? Mạc Phàm giận dữ nói. Lúc trước tôi hoảng sợ, chắc là đi nhầm rồi. Nơi này có 7 lối ra, tôi nghĩ chắc là chúng ta đã đi lối đó. Mà cứ coi là đi nhầm hướng thì chúng ta cũng không thể quay lại đây. Tony sợ đến mức ngã trên mặt đất, mặt tái xanh. Quay lại, Mạc Phàm nói quyết đoán. Bọn họ lập tức đi về chỗ cũ, sau khi đi ra khỏi con đường mang long này, theo hướng mà họ đã đánh dấu từ trước, cố hết sức đi về dãy núi phía nam. Cũng chỉ có nơi đó là có tầng độc mỏng, làm vậy thì họ mới có cơ hội rời khỏi nơi này hoàn toàn. Cảm thấy bối rối, lần này Mạc Phàm dẫn đường, dựa vào trí nhớ lần trước để đi. Lúc trước không tin tưởng Tony béo cho nên từ lúc vào đây đã tự nhớ đường, hiện tại lối ra thất mãng Long Đàm cũng không có vấn đề gì. Vội vàng, vừa đi tim vừa đập nhanh, không biết đi bao lâu lại quay về chỗ cũ, nơi mà máu chảy long tong, tinh thần của bốn người sắp đứt ra rồi. Chúng ta lại trở về chỗ cũ, rồi Irene khó có thể tin lại một lần nữa trở về chỗ này, giọng trở nên sợ hãi. Lại một lần nữa đi, làm sao mà không ra ngoài được, nhất định phải ra đi ngoài được, Tony nói. Nếu mà không đi ra ngoài được thì tôi cũng không muốn chết ở nơi quái quỷ này đâu. Phía trên treo xác của Kelly cùng những người khác, máu của bọn họ chắc cũng đã chảy hết rồi. Cái đĩa lớn bằng đá kia cũng đã tràn máu ra ngoài. Cảnh tượng này nhìn khiến người ta càng nhìn càng khiếp sợ. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, Mặc dù không muốn đối mặt với thứ gì đó ở trên đỉnh đầu, nhưng dù có đi nữa cũng không có ý nghĩa gì cả. Trước sau cũng về lại chỗ này, cái thứ giết đội của Kelly chắc cũng không ngại để bốn người họ rời đi, bởi vì đi thế nào cũng trở về nơi này. Irene từ từ soi sáng lên phía trên, nhưng có làm nhanh quá, Mạc Phàm bình tĩnh nói với Irene. Irene hoảng sợ, cắn chặt đôi môi mỏng của mình, làm theo lời của Mạc Phàm dùng ánh sáng từ từ chiếu lên phía trên tối đen kia. Ánh sáng màu cam là xé từng chỗ màu đen, soi sáng những người bị treo, thân thể của bọn họ teo tóp lại đi mấy phần. Đương nhiên là do bọn họ đã chảy hết máu nên mới vậy. Rất khó để tưởng tượng rằng cách đây không lâu họ còn là những học viên sung mãn, vậy mà lại biến thành bộ dạng này. Không biết những học viên khác, khán giả xem được cảnh này sẽ cảm thấy như thế nào. Ánh sáng lại tiếp tục di chuyển lên trên, và lúc này họ mới thấy rõ mặt sau trên thi thể có những sợi tơ trong suốt, khác nào những sợi tơ dệt. Những sợi tơ này thẳng tắp xuống dưới buộc vào những thi thể. Lên thêm một chút nữa, các sợi tơ lại càng dày đặc hơn. Điều làm bốn người họ kinh hãi hơn nữa là ở phía bên trên còn nhiều thi thể, cũng bị treo lên. Phần lớn những thi thể này khô lại, giống như là xác ướp vậy, cũng không biết là đã ở đây được bao nhiêu năm rồi. Cái này, đây là những tiêu bản sao? Hai hàm răng Tony run cầm cập. Mạc Phàm không nói gì, biết rõ thứ kia đang ở trên thả từng sợi tơ xuống. Có thứ gì đó đang chuyển động. Irene nhìn thấy thứ gì đó, nói nhỏ. Mạc Phàm nhìn theo hướng mà Irene chỉ, quả nhiên nhìn thấy những sinh vật không biết có bao nhiêu chân, chân lại như con nhện và bọ cạp ở hai bên. Ở trong bóng tối đếm không xuể, cái chân đó đang giữ những sợi tơ, nếu mà không thấy những sợi tơ thì có lẽ sẽ nghĩ thứ này bò trên không trung. Thứ kia đang bò xuống, thân thể lại giống con người, một cái đầu rất nhỏ so với cơ thể, thân to, đuôi rắn dài. Cơ thể bao phủ bởi vảy độc, nó là sự kết hợp của người, rắn, bọ cạp, chăn ghép lại với nhau. Trông nó còn đáng sợ hơn nhiều lần so với yêu ma ở bên ngoài. Irene nhìn nó xong cả chân tay đều mềm nhũn, da đầu tê liệt. Nó, không chỉ có một con. Tony chỉ vào phía gần với tường đá gần hồ, nói. Bức tường thẳng tắp, ánh sáng chiếu đến nơi đó, thấy một con khác giống với con vừa nãy đang nằm nhoài trên vách đá, con mắt đờ đẫn, có thể cảm nhận được sự tham lam tàn bạo, hung tàn của sinh vật này, từ trên người chúng tỏa ra mùi của cái chết, chẳng khác nào là bò từ địa ngục lên cả. Có ai biết nó là gì không? Tony hỏi. Irene cùng Mục Ninh Tuyết chưa bao giờ thấy loại sinh vật này, thậm chí cả trong sách cũng không có mô tả gì về loài này. Tuy nhiên những sinh vật này có thể giết đội ngũ kia một cách nhanh chóng, thì đã đủ để biết nó đáng sợ đến mức nào rồi. Mạc Phàm, em nghĩ chúng ta không phải là đối thủ của nó, em sẽ dùng tới băng sát tinh cung, Mục Ninh Tuyết nói. Mạc Phàm gật đầu. Sinh vật này tuyệt đối không phải là sinh vật hiền lành mà là cực kỳ ác độc, nếu không cẩn thận thì bọn họ sẽ giống những người kia. Mà làm cho Mục Ninh Tuyết phải dùng đến băng sát tinh cung, thì đã cho thấy sức mạnh của hai con sinh vật này không nằm cùng một cấp độ sức với bọn họ rồi. Cung Mục Ninh Tuyết không chậm trễ, thần chết đã đến gõ cửa, nếu để những sinh vật kia ra tay trước, thì mấy người bọn họ cũng không thể chiến đấu lại được, thậm chí sau đó bị treo lên như những người kia. Lĩnh vực bàn băng tỏa ra xung quanh trong long đàm này, trong không khí có thể thấy những cánh hoa mai được ngưng kết từ băng xương đang tỏa ra. Hừ, lạnh quá. Tony lấy hai tay ôm người của mình, không khí giá rét này, trừ Mục Ninh Tuyết ra thì ba người còn lại có chút chịu không được. Lĩnh vực bàn băng của Mục Ninh Tuyết tỏa ra bây giờ mạnh hơn nhiều so với bình thường, băng sát tinh cung cứ như muốn nhuộm màu tất cả xung quanh thành màu trắng của tuyết, không pha lẫn thêm màu nào khác. Uông! Thị tâm Ngục Yêu đang treo lơ lửng trên những sợi tơ cảm thấy được mối đe dọa, cái đầu nhỏ bỗng nhiên mở miệng ra, mà đầu của nó lộ ra cái miệng dữ tợn, răng cưa của nó lộ ra ngoài trông rất sợ hãi. Thị tâm Ngục Yêu không có mắt, nhưng có thể cảm nhận được bằng sự tham lam và ác độc của nó, thị Ngục Tâm Yêu khóa chặt vị trí Mục Ninh Tuyết, rất nhanh đã leo xuống. Nó bò đi cực nhanh, không có đường đi, nó đang bò trên không trung, khi thì bò như một con nhện đang ở mạng nhện, khi thì lại bò nhanh như bọ cạp, khi thì trườn như rắn. Dường như là nó sợ hãi, không tấn công Mục Ninh Tuyết nhưng không ngừng thay đổi vị trí trên đầu của bốn người bọ. Mạc Phàm chỉ nhìn thấy một loạt tàn ảnh của sinh vật này, nhanh đến mức không thể thấy được di chuyển. Sẽ rất nguy hiểm nếu không đoán trước được đường đi của nó. Cái thứ này nhanh quá, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ, chúng ta sẽ chết mất. Tony hét lên. Tử thần Độc Yêu đang bò phía trên đầu của họ, ai cũng có thể nhận ra thực lực của thị tâm Ngục Yêu mạnh hơn bọn họ, có thể tàn sát, giết họ như những con lợn, huống gì vẫn còn một con khác đang ẩn nấp. Ra tay trước đi em. Mạc Phàm cảm thấy không bình thường, vội vàng nói với Mục Ninh Tuyết. Mái tóc bạc tung bay, vạt áo khẽ rung, Mục Ninh Tuyết giang hai tay ra, dáng người cong lên ở giữa không trung. Bụi thủy tinh ngưng tụ trước mặt Mục Ninh Tuyết, theo thời gian, băng sát tinh cung cũng đã dần hiện ra, Mục Ninh Tuyết cầm đuôi mũi tên băng kéo căng ra. Uông! Thị tâm Ngục Yêu giờ phút này cũng đã nhận ra đây không phải con mồi, mà nó có thể tùy ý tra đạp được. Thân ảnh nó biến ảo, tìm một chỗ thích hợp để nhào tới Mục Ninh Tuyết, chi trước của nó hiện ra, mảnh mai và sắc bén đâm đến cổ của Mục Ninh Tuyết. Mũi tên vỡ nát. Thời khắc quan trọng đã đến, mọi thứ lúc này như ngừng chuyển động. Yên lặng, chỉ có một mũi tên băng lạnh lùng phá tan sự tĩnh mịch này, cuốn lên một trận bão tuyết. Mũi tên băng bay về chỗ Thị Ngục Tâm Yêu, Thị Ngục Tâm Yêu đang lao tới, sau lưng nó che giấu khí độc nồng đậm, choáng ngợp. Luồng khí độc này tạo ra sự khác biệt với bão tuyết thánh khiết của Mục Ninh Tuyết, một cách rõ rệt, một nửa tràn ngập bên trái, một nửa tràn ngập bên phải. Hai thứ này va chạm với nhau làm long đàm rung chuyển kịch liệt hư mũi tên va chạm vào Thị Tâm Ngục Yêu ở giữa không trung, tựa như tướng quân cưỡi ngựa, mũi tên bay qua cực nhanh thân thể của Thị Tâm Ngục Yêu. Thị Tâm Ngục Yêu tất nhanh bị đóng băng, trở thành một bức tượng điêu khắc bằng băng. Băng mới bị đóng băng chưa đến nửa giây, thì đã vỡ tan ra thành vô số mảnh thủy tinh. Mũi tên cùng Thị Tâm Ngục Yêu đồng quy vô tận với nhau, biến thành bột màu trắng. Tony trợn to hai mắt của mình, đến mức hàm sắp lệch luôn rồi. Mặc dù Thị Tâm Ngục Yêu không phải sinh vật cấp quân chủ, nhưng thuộc về những yêu ma cấp thống lĩnh cơ lớn hung tàn. Một tiễn này của Mục Ninh Tuyết, giết nó trong nháy mắt làm Tony càng thêm sợ vị nữ thần băng tuyết này. Chết rồi ư, nó thật sự đã chết rồi ư. Eileen cũng chút khó tin, Mục Ninh Tuyết gọi ra cái ma cụ này, uy lực cũng quá kinh khủng rồi. Giết chết Thị Tâm Ngục Yêu mà những người còn lại không thể làm gì. Nó chết rồi nhưng mà... Mục Ninh Tuyết thở có chút ngắt quãng, ánh mắt nhìn vào vách núi nơi còn một con Thị Tâm Ngục Yêu khác. Đây là một đôi yêu ma, đã ở trong đây không biết đã bao nhiêu năm, lại không biết đã giết bao nhiêu sinh linh. Mục Ninh Tuyết nhắm vào con Thị Tâm Ngục Yêu mạnh hơn, nhất kích tất sát. Nếu không phải vậy thì người chết là bọn. Uông! Uông! Con Thị Tâm Ngục Yêu được nổi giận kêu lên, nó ở vách đá để nhìn xem vợ của mình sẽ dằn vặt đám người này, cho đến chết như thế nào, ai ngờ lại bị giết ngược như vậy. Nó bị chọc điên lên, âm thanh của nó sắc bén truyền tới đầu của mỗi người, cảm giác như bị âm thanh này đâm vậy. Chúng ta đi mau thôi, Mục Ninh Tuyết mặt trắng bệch, nói. Cho nó ăn thêm một phát nữa là xong, Tony nói. Mạc Phàm trừng mắt một cái, Tony ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Bốn người lập tức quyết định rời đi, cũng không biết có phải vì con Thị Tâm Ngục Yêu cái đã chết vừa nãy làm, cho mê cùng biến mất, hay không nữa, tóm gọn thì càng ở đây lâu thì càng nguy hiểm. Con Thị Tâm Ngục Yêu đực kia đang kêu gào, nhưng nó không vội lao lên tấn công trước, con đực này khá là thông minh, vì lúc nãy đã thấy vợ của mình bị cô gái tóc trắng kia nhất kích tất sát, rõ ràng là thực lực mạnh hơn bản thân nó rồi, nếu mà cứ ngu ngốc lao lên thì kết cục cũng sẽ giống như thế. Con Thị Tâm Ngục Yêu đực kia đã có trí tuệ, cái này đã câu kéo thêm được một ít thời gian cho bốn người bọn họ, không phải vì Mục Ninh Tuyết không muốn phóng thêm một tiễn vào nó, mà bởi vì mũi tên kia đã rút cạn hết năng lượng của Mục Ninh Tuyết rồi. Bây giờ Mục Ninh Tuyết rất yếu. Vô cùng yếu ớt, tại vì tu vi của Mục Ninh Tuyết chưa đủ cao để có thể hoàn toàn khống chế được băng sát tinh cung để sử dụng, dưới tình huống cưỡng ép phải sử dụng tới băng sát tinh cung thì sẽ làm cho cơ thể chịu quá tải. Mục Ninh Tuyết vẫn chưa ngất đi, là vì Mục Ninh Tuyết vẫn đang gắng gượng, một khi con Thị Tâm Ngục Yêu phát hiện ra mình đã mất đi sức mạnh băng tuyết thì nó sẽ mang theo thù hận mà giáng tai họa ngập đầu cho bốn người bọn họ. Mạc Phàm mặc dù muốn đỡ nhưng cũng không dám, có thể nhìn thấy Mục Ninh Tuyết đang rất vất vả để chống đỡ. Đi mau, chúng ta phải đặt hy vọng nó là một sinh vật ham sống sợ chết, Mạc Phàm nghiêm túc nói. Mặc dù con Thị Tâm Ngục Yêu cái đã chết, nhưng bọn họ vẫn không đánh lại được con Thị Tâm Ngục Yêu đực. Nhân lúc mũi tên của Mục Ninh Tuyết vẫn làm cho nó kiêng dè, thì mau chóng chạy đến chỗ lối ra long đàm quái quỷ này. Hiển nhiên là Thị Tâm Ngục Yêu cái nắm cái mê giới của Thất Mãng Long Đàm trong lòng bàn tay, lần này họ đã đi ra khỏi Thất Mãng Long Đàm. Eileen không ngừng chiếu sáng những con đường, cảnh vật mà họ cho là quen thuộc. Bọn họ đã đi ra khỏi mê giới. Bây giờ nhanh chóng đến phần rìa càng nhanh càng tốt, tìm đến chỗ bức màn khi độc mỏng manh là coi như đã thoát. Nó, còn đuổi theo không vậy? Tony không an tâm, quay đầu lại hỏi. Ánh sáng chiếu tới có giới hạn, đằng sau dần dần trở về màu đen. Tony dựa theo vị trí giới hạn của ánh sáng, phát hiện từng cái chân đang bò trên vách núi đá, còn có đuôi rắn thả xuống, cái đầu đang há miệng to trông rất đáng sợ. Rõ ràng là không có mắt, nhưng lại dựa vào những con mắt hung ác trên thân, những con mắt ác độc nhìn. Tony dùng mình, có thể nghe thấy cả tiếng tim của mình đang đập. Nó vẫn đang một mực đuổi theo chúng ta, Tony nói nhẹ. Một khi hơi thở của Mục Ninh Tuyết yếu đi, lúc đó sẽ là thời điểm nó tấn công chúng ta, Mạc Phàm nói. Con Thị Tâm Ngục Yêu đực này có trí tuệ, nó biết được tình trạng của Mục Ninh Tuyết nên nó mới đuổi theo. Nơi này bao phủ khí độc tối tăm của nó. Nó kiên nhẫn chờ đợi như một con sói hoang dã. Nó không cần đấu thắng thua với đối thủ bằng tay chân, mà nó đấu với thủ bằng tâm lý, chỉ cần mất đi kiên nhẫn cùng nghị lực. Lại cộng thêm tâm lý sợ hãi, tinh thần cùng thể xác mệt mỏi, không còn khả năng chống cự thì sẽ để nó cắn xé tùy ý, còn chưa tới sao? Eileen đang hoảng sợ, hỏi. Mục Ninh Tuyết đã yếu hơn, tim mọi người càng đập nhanh hơn, bọn họ có thể cảm nhận được con thị tâm ngục yêu được kia đang di chuyển tới. Nhanh, thập đạo eo núi ở phía trước rồi, Tony nói. Tôi. Mục Ninh Tuyết đã gắng gượng tới cực hạn, Mục Ninh Tuyết mệt mỏi nhắm đôi mắt nặng trĩu lại, tay chân đã mềm nhũn hết rồi. Mạc Phàm rất nhanh đã đỡ Mục Ninh Tuyết, lại một lần nữa được ngửi mùi thơm tỏa ra từ thân thể người đẹp như ngọc bích, cũng cảm nhận được sát khí từ đằng sau lao tới như hàng ngàn con ngựa. Irene, bảo vệ tốt cho cô ấy, Mạc Phàm đặt Mục Ninh Tuyết lên tảng đá bên cạnh, dặn đích thân Irene bảo vệ Mục Ninh Tuyết. Béo, không muốn chết ở chỗ này thì chiến đấy hết sức cho tôi, Mạc Phàm hướng về chỗ Tony hô lên một tiếng. Tôi có thể bố trí kết giới, nhưng cần một ít thời gian, một khi đã bố trí xong thì trong thời gian ngắn không thể phá được, Tony run rẩy nói. Vậy thì làm cho nhanh đi, tôi đi chống đỡ nó, Mạc Phàm nói. Mạc Phàm không chút dè dặt, gọi Tiểu Viêm Cơ ra phụ thể. Kiếp viêm nổ tung, lập tức làm chỗ tối đen này sáng lên, lửa biến thành một thanh trường kiếm dài đang được Mạc Phàm nắm chặt trong tay. Bạo quân hoang lôi lửa còn chưa đủ xa, Mạc Phàm đang phụ thể giải phóng ra lĩnh vực bạo quân, lấy lôi điện làm bộ giáp, bao bọc bên ngoài ngọn lửa, có phạm vi bán kính 100m. Trước tiên là sử dụng hai hệ mạnh nhất, lúc này Mạc Phàm mới có chút tự tin đối mặt với con quái vật hung ác kia. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Lôi điện cùng hỏa diễm cùng xen lẫn trên thân, tạo thành một bông hoa sen lôi hỏa mạnh mẽ. Trong tay nắm thanh viêm kiếm, Mạc Phàm đi tới chỗ thị tâm ngục yêu. Thị tâm ngục yêu duỗi ra móng vuốt, đáng ra là phải đụng trúng Mạc Phàm ở giữa không trung, nhưng Mạc Phàm lại né sang ngang, một chém vào những sợi tơ bên trên, không có bổ trúng thị tâm ngục yêu. Uông! Thị tâm ngục yêu xuất hiện bên cạnh Mạc Phàm, Mạc Phàm phản ứng lại rất nhanh, thương lôi chảo phóng xuống tấn công con quái vật đang bò giữa không trung. Nào ai biết được con thị tâm ngục yêu này khá xảo quyệt, nó vẫn như cũ là đánh nghi binh, nó nhảy một cái bay tới sau lưng Mạc Phàm. Ở đằng sau, thị tâm ngục yêu nhảy lên không trung, phóng cực nhanh về tới chỗ Mạc Phàm. Mạc Phàm toát mồ hôi lạnh, mình đã ra tay rồi mà nó còn xảo quyệt thay đổi vị trí 2-3 lần liền. Nó còn ra đằng sau mình trong nháy mắt rồi lấy tốc độ của nó, phóng cực nhanh đến mức Mạc Phàm không kịp xoay người, dù sao cũng vừa phóng ra thương lôi chảo. Độn ảnh thị tâm ngục yêu nằm ở vị trí khuất tầm mắt của Mạc Phàm, cho nên Mạc Phàm không thể thấy nó, nhưng dựa vào trực giác của mình để né. Đi xuống mặt đất, Mạc Phàm ẩn thân vào bóng tối, độn ảnh cấp 5 có thể tạo ra vài cái bóng giả, cũng lợi dụng ám tước đấu bồng để lại một ám ảnh khôi lỗi. Uông! Thị tâm ngục yêu phát ra tiếng kêu chói tai, nó đã hoàn toàn nhìn thấu được thủ đoạn của Mạc Phàm. Nó không chỉ phát hiện khôi lỗi là giả, mà còn thêm những cái bóng khác khóa chặt chân của Mạc Phàm. Thị tâm ngục yêu có hai chi chức dài, chỉ bằng hai đầu ngón tay nhưng sắc bén vô cùng. Nó đến vị trí chính xác mà Mạc Phàm dùng độn ảnh, hướng về phía đó như muốn xé rách cái bóng của Mạc Phàm thành hai nửa. Mạc Phàm biết là không thể tránh khỏi thị tâm ngục yêu, vội vàng ý niệm ra một bức tường ngăn cản móng vuốt sắc bén của nó đâm đến. Bức tường từ ý niệm không thể ngăn cản được đòn tấn công này của nó, cánh tay của Mạc Phàm vặn vẹo lại bắt đầu chảy máu. Một giây sau, cảm giác đau đớn từ cánh tay truyền đến, nóng rát, có thể cảm thấy máu từ trong cơ thể đang phun lên không trung. Mạc Phàm hít một hơi, đã thấy nửa cái cánh tay của mình đã biến mất, vết máu rơi xuống bức tường đá. Không có thời gian để đau đớn, Mạc Phàm dùng ý niệm để lấy nửa cánh tay đã rời ra của mình, sau đó dùng hỏa dực di chuyển khỏi sinh vật đáng sợ này một cách nhanh nhất. Thiên tầng hỏa vũ, Mạc Phàm phân tán những chiếc lông lửa bằng cách bay theo quán tính, để những chiếc lông lửa này nổ ở hai bên vách núi cao. Phía dưới chỗ mà Mạc Phàm cho nổ tung, vô số đá vỡ chất thành đống ngăn cách Mạc Phàm và con quái vật kia. Xảy ra rung chuyển, Mạc Phàm ngã vào người trước mặt ba người: Mục Ninh Tuyết, Tony, Irene. Irene kinh ngạc và sốc thấy Mạc Phàm cầm một nửa cánh tay đẫm máu. Chiến đấu với con quái vật kia mà Mạc Phàm mất nửa cánh tay, nhưng cũng bội phục Mạc Phàm vẫn còn giữ được bình tĩnh trong tình cảnh sinh tử này. Cái bình tĩnh này làm Irene còn nghĩ Mạc Phàm không cảm thấy đau, không sợ hãi. Chỗ bức ngăn bằng đá đó không thể giữ chân nó lâu được, chúng ta đi mau thôi, Mạc Phàm cầm một nửa cánh tay, dẫn những người còn lại chạy thoát. Cậu không sao chứ? Cậu chảy máu nhiều lắm đấy, Tony nói cả lăm. Rời khỏi chỗ này rồi chữa trị sau, cái con quái vật kia rất mạnh, Mạc Phàm nói. Tony vẫn không yên tâm, gọi ra một tinh linh bướm trị thương cho Mạc Phàm, hy vọng có thể cầm máu ở vết thương trên tay bị của Mạc Phàm. Nhưng rất nhanh Tony phát hiện ra trên miệng vết thương có màu xanh lam sẫm, tinh linh bướm đối với loại độc này thì không có cách nào chữa trị được. Cậu bị dính kịch độc rồi, Tony nhìn chằm chằm vết thương của Mạc Phàm. Trước tiên đừng lo tới vấn đề này, cậu bố trí xong kết giới chưa, Mạc Phàm nói. Vết thương này trong thời gian ngắn sẽ không có nguy hiểm gì đến tính mạng, nhưng nếu không chạy, thì con thị tâm ngục yêu tràn đầy sự thù địch sẽ làm thịt bọn họ. Ồ, xong rồi, Tony nói. Còn không nhanh mở ra, Mạc Phàm mắng. Tên kia còn chưa. Tony định nói chờ tên kia tới rồi dùng, thì có âm thanh rất nhỏ ở phía sau truyền đến. Tony là ma pháp sư âm hệ, chỉ cần tập trung lắng nghe, vừa quay lại thì đột nhiên phát hiện thị tâm ngục yêu cách bọn họ không tới 200 mét. Lấy cấp bậc của con thị tâm ngục yêu này thì 200 mét cũng chỉ trong nháy mắt, đã đến gần trong tầm mắt của bọn họ rồi. Thánh ác ánh sáng màu vàng tím hiện lên một cánh tay, bao phủ bốn người bọn họ, giống như có ánh sáng thần thánh dùng lòng bàn tay nhẹ nhàng ôm lấy bọn họ, còn bàn tay rắn chắc che chở xung quanh bọn họ. Uông! Thị tâm ngục yêu tấn công vào kết giới, phát ra tiếng kim loại va vào nhau, phát hiện không thể đánh vỡ được, nó bắt đầu dùng tất cả chân nhọn hoắt biến dạng bay lên không trung. Ong! Ong! Những sợi tơ lập tức tung bay, từng sợi tơ có thể cắt đứt được mọi thứ, bay về phía sau liên tục đánh vào kết giới. So với lúc nó lao tới còn chưa đáng sợ bằng lúc quất những sợi tơ này, sức mạnh đủ xuyên qua cả bề mặt đá. Ngày càng nhiều những sợi tơ tung bay, đan thành một mạng nhện đoạt mệnh, con đường phía trước sắp bị bịt kín. Không ổn, nó đang muốn nhốt chúng ta lại, Tony kêu lớn lên. Đạp gió cưỡi sóng vào lúc này, Irene gọi ra một món ma cụ. Bầu trời xanh mang theo ánh sáng rực rỡ chảy xuống chỗ mọi người, qua một lúc trở thành một dòng nước chảy xiết. Đứa mọi người tiến lên phía trước. Gió màu xanh lam thổi quanh, tạo thành một cơn sóng, dưới tác dụng của món ma cụ này, đưa bốn người họ đi chậm chậm ra khỏi chỗ mạng nhện đáng sợ ấy. Mạc Phàm nhìn lại phía sau thấy những sợi tơ đoạt mệnh lít nha lít nhít, cũng may mà Irene có món ma cụ này, để tốc độ của mọi người tăng lên gấp 2 gấp 3 lần. Nếu không, thì thực sự đã bị nó rồi, trở thành thức ăn sắp lên tới nơi rồi, Tony nói. Cuối cùng cũng thì cũng lên phía trên, với sự trợ giúp của phi gió đạp sóng, thì bốn người họ cũng đã đến lớp màn khí độc. Tony béo vội vàng thổi khí độc tản ra để mọi người thoát ra an toàn. Ra khỏi lớp khí độc thì cũng đã thấy được ánh sáng của bầu trời cùng dãy núi. Bọn họ vừa vui sướng vì thấy được ánh mặt trời chưa được bao lâu, thì nghe thấy tiếng kêu thảm thiết khiến người ta sợ hãi từ lớp khí độc. Thấy được thị tâm ngục yêu cũng bò ra bên ngoài, thề rằng quyết tâm phải kéo được bốn người này trở về chỗ chết. Bọn họ đã sử dụng tất cả những gì mình có, nhưng thứ này vẫn không chịu buông tha, khó có thể sống sót được. Mạc Phàm hít sâu vào một hơi, vẫn phải dùng đến ác ma hệ, vốn tưởng rằng vất vả nạp đầy năng lượng để dàng cho những việc lớn, nhưng không ngờ phải sử dụng nó ở đây để thoát khỏi tình huống này. Nhưng cũng không còn cách nào khác, chẳng may rơi vào chỗ nào đó khó ứng phó được, lại không xài được ác ma hệ, thì cầm chắc cái chết trong nơi thi đấu nhiều người đang xem này rồi. Thẩm Ma Kiếm Thánh Tuyệt bỗng nhiên có một giọng nói uy nghiêm phát ra, vị trí sườn núi của dãy núi, một bóng người nhỏ bé trên thân phát ra ánh sáng màu vàng tỏa ra bốn phía, hợp thành một tinh cung đẹp đẽ và tráng lệ màu vàng. Tinh cung gọi sức mạnh siêu dài, trên bầu trời đen kịt xuất hiện một thanh kiếm màu vàng chấn động giống như ánh sáng thẩm phán, một thanh kiếm uy nghiêm chấn động cả núi non. Không nghiêng không lệch đâm vào con thị tâm yêu ngục chuẩn bị hung hăng lao tới. Thị tâm ngục yêu bị đánh từ giữa không trung, áp chế cơ thể của nó, kiếm ánh sáng san bằng hai ngọn núi. Kiếm ánh sáng chập trùng bên trong ngọn núi, hào quang của thanh kiếm đã làm lu mờ đi các ngọn núi. Mạc Phàm ngẩng đầu lên, khuôn mặt sợ hãi nhìn thanh kiếm này. Đây không phải là lần đầu Mạc Phàm được nhìn thấy ma pháp siêu giai quang hệ, nhưng nhìn ở khoảng cách gần như này, thấy nó san phẳng hai ngọn núi, cảm giác nhìn khoảng cách gần như bằng không với cảm giác nhìn từ xa rất là khác nhau. Nếu mình cũng được như vậy thì đâu bị thị tâm ngục yêu truy sát. Uông! Thị tâm ngục yêu chưa chết, nó bỏ ra từ tàn dư năng lượng hủy diệt của kiếm ánh sáng, lớp da bị đốt cháy sạch, phía bên trong lộ ra thịt thối do bị trùng ăn thịt. Đứt gãy, nát bét hơn một nửa chân, thậm chí cái đuôi rắn cũng sắp đứt lìa. Thị tâm ngục yêu sống dai đang kéo thân thể bị trọng thương nặng nề của mình xuống phía dưới tầng khí độc. Trong nháy mắt đã biến mất không còn tăm hơi, đừng đuổi theo nữa, cậu không có khả năng tìm được nó đâu. Huống chi nếu làm kinh động đến độc cốc chủ quân, thì chúng ta sẽ có phiền phức lớn đấy, Phỉ Mông nói, ngăn lại hành động của hai trợ lý trọng tài. Hàn Tịch, giáo viên Anh Quốc, giáo viên Thụy Điển, ba người này cũng đã đến đây. Nhìn thấy cả bốn người đều bình an vô sự, thở phào nhẹ nhõm. Nhưng Hàn Tịch nhanh chóng phát hiện Mục Ninh Tuyết đang hôn mê, Mạc Phàm gãy một cánh tay, nụ cười nhanh chóng biến mất. Ngay cả Mạc Phàm cũng bị thương như thế này, có thấy được đúng là đi ra từ quỷ môn quan mà. Có nhìn thấy đội của Kelly không? Phỉ Mông hỏi bằng giọng trầm. Bọn họ chết rồi, Mạc Phàm nói. Tận mắt thấy hay mất tích? Nhìn thấy tận mắt, Mạc Phàm nói. Phỉ Mông sắc mặt âm trầm, lấy tay che mặt, ánh mắt nhìn chăm chú toàn bộ khu vực hồ cốc độc khí, giống như nhìn một đại dương mênh mông nguy hiểm và đáng sợ vậy. Các cậu có thể sống sót ra ngoài, thật không dễ dàng, Phỉ Mông nhẹ nhàng nói. Quay trở về đấu trường, Mạc Phàm lập tức được đưa đi chữa trị. Độc tính lan ra có chút khoa trương, nửa người Mạc Phàm biến thành màu xanh biếc, đích thân Hàn Tịch chữa trị cho Mạc Phàm, tốn rất nhiều thời gian mới loại bỏ được hết độc. Sau khi đã loại bỏ hết độc, Hàn Tịch mới nối liền cánh tay cho Mạc Phàm. Năng lực chữa trị của Hàn Tịch rất mạnh, không qua bao lâu thì cánh tay Mạc Phàm đã trở về như lúc ban đầu. Bình thường mà nói thì bị chém đứt, thì chỉ cần đem chỗ bị chém đứt còn nguyên vẹn sau đó mang về, nhờ sự trợ giúp của ma pháp chỉ rũ hệ để nối liền lại, thì sẽ khôi phục rất nhanh. Nhưng nếu mà phần bị chém mà nát bét thì tốn rất lâu để phục hồi, bình thường cần phải tới mấy tháng. Nói cách khác, đó là báu vật của trận thi đấu đoạt bảo từ 32 năm về trước. Mạc Phàm nhìn chằm chằm Hàn Tịch nói, đúng vậy, ai mà nghĩ các cậu sẽ đi vào trong đó. Hàn Tịch dùng băng gạc màu xanh vàng quấn quanh tay bị đứt gãy của Mạc Phàm, nói cho Mạc Phàm không được vận động mạnh, trong 1-2 ngày tới suýt chút nữa bị tên béo người Thụy Điển kia hại chết Mạc Phàm, lập tức chửi. Ngay từ đầu không nên tin tưởng những lời gian dối của cái tên béo, suýt nữa hại bọn mất mạng ở cái nơi quỷ quái kia. Mục Ninh Tuyết sử dụng băng sát tinh cung, không biết sẽ mất bao lâu để phục hồi lại, có ảnh hưởng đến thi đấu sau đó hay không còn rất khó nói. Mục Ninh Tuyết chỉ chờ tới các phần thi đấu trong học phủ chi tranh này. Đáng tiếc thật, nếu như các cậu mang được cái báu vật kia trở về thì tốt, tôi nhớ không lầm thì đó là một viên niệm thạch. Viên niệm thạch này có thể tăng cường được tinh thần lực trên phạm vi lớn, dùng cho các ma pháp sư tâm linh hệ, nguyền rủa hệ, không gian hệ, những người tu hệ này mà sử dụng niệm thạch thì có ích rất lớn. Hàn Tịch thở dài nói, viên niệm thạch này có giá lắm sao? Mạc Phàm hỏi. Vào lúc đó, giá trị của nó cũng không đắt lắm, bởi vì người ta đào được một mỏ niệm thạch ở Iceland, nên niệm thạch vào lúc đó rất phổ biến trên toàn thế giới. Cũng vào thời gian đó có rất đông người xuất sắc về không gian hệ, tâm linh hệ chính là dùng những viên niệm thạch này mà mang lại lợi ích lớn. Về sau, mỏ niệm thạch bị đào cho hết, rất nhiều những thợ săn lão làng đều không tìm được mỏ niệm thạch nào khác, cho nên đến thời đại của chúng ta thì nó coi như là một món đồ cổ chân quý. Hàn Tịch nói. Mạc Phàm thấy Hàn Tịch lộ ra vẻ mặt hoài niệm, thế là mang ra cái hộp vẫn còn dấu tay máu trên đó, mở hộp ra đưa trước mặt Hàn Tịch xem, nói, có phải là cái này không? Hàn Tịch nhìn thoáng qua, theo bản năng gật đầu ngay lập tức, niệm thạch khá đặc biệt, toàn thân của nó màu bạc và trong suốt, còn điểm xuyến rất nhiều hoa văn như tinh vân, rất dễ nhận ra. Nhưng rất nhanh Hàn Tịch ý thức được cái gì, trừng mắt lên hỏi, cậu lấy nó ở đâu? Hàn Tịch nói lớn làm Mạc Phàm giật mình. Em nhặt được, là đội của Kelly tìm thấy trước, kết quả như nào thì cũng biết rồi đó, thế là món đồ này rơi vào tay em, tiện thể mang ra ngoài, không nghĩ tới là báu vật của 32 năm về trước. Trên mặt của Mạc Phàm hiện ra vẻ sợ hãi lẫn vui mừng. Tăng cường tinh thần lực, đây chẳng phải là tài nguyên mà Mạc Phàm đang cần nhất hay sao? Ma pháp không gian hệ của Mạc Phàm cần được tăng lên rất nhiều, nếu không thì sức chiến đấu sẽ như xương gà, có viên niệm thạch này thì không gian hệ của mình cũng sẽ có thể đảm nhiệm được một phía. Tốt, có tính táo bạo cùng cẩn thận. Đây đúng là một món đồ tốt. Hàn Tịch phá lên cười. Hiển nhiên Mạc Phàm tội gì mà không hưởng thụ, Mạc Phàm mang về một món báu vật còn giá trị hơn, bảo vật trong cuộc thi đoạt bảo theo như Hàn Tịch tính thì món báu vật này đã được 32 năm, nếu mang đi đấu giá thì còn cao hơn một cái hồn trùng có lĩnh vực tốt nhất. Nói cho em biết cái này sử dụng như thế nào đi, he, tốt nhất là có thể giúp em tăng sức mạnh lớn một lần, như thế phần thi đấu sau thì càng có tự tin hơn. Mạc Phàm nở nụ cười. Ma pháp không gian hệ chia thành 9 cảnh, 3 cảnh giới đầu đều gọi là tiểu cảnh giới, bây giờ thực lực không gian hệ của cậu nằm ở cảnh giới thứ 2, xem như là nằm ở trình độ trung bình của tiểu cảnh giới đi. Bình thường có thể khống chế vật có trọng lượng 10 tấn trở xuống cũng không thành vấn đề, cũng có thể dùng ý niệm tạo thành tường và phân tán ý niệm, nhưng cậu cũng biết nếu so với ngả giang đồ thì cậu vẫn còn kém rất xa. Hàn Tịch rất kiên nhẫn nói. Ây, quả thật là không gian hệ của em không được học tập đầy đủ, đều là mò đá qua sống thôi. Mạc Phàm hơi xấu hổ nói. Ngả giang đồ chính là nằm ở trung cảnh giới, tôi đoán chừng là đệ tứ cảnh đi, trung cảnh giới và tiểu cảnh giới có sự khác biệt rất lớn, ví dụ không gian hệ của cậu chiến đấu với ma pháp cao giai thì có tác dụng là hỗ trợ, như đến được trung cảnh giới thì chỉ cần cậu tập trung hoàn toàn, tiêu hao một lượng ma năng bằng với ma măng khi sử dụng ma pháp cao giai, thì sẽ có thể tạo ra lực phá hoại không kém gì so với phóng ra ma pháp cao giai, cho dù là di rời một ngọn núi tới đè bẹp đối thủ đề, không có vấn đề gì. Hàn Tịch nói. Thì ra là thế, em tự hỏi tại sao mình với ngả giang đồ phần lớn đều sử dụng ma pháp sơ giai, trung giai của không gian hệ, làm sao mà uy lực lại có sự khác lớn đến thế? Hóa ra là không gian hệ có liên quan tới cả tinh thần lực. Mạc Phàm đột nhiên hiểu ra. Tất cả ma pháp có liên quan tới tinh thần lực đều được chia giống như thế này, dù sao thì tâm linh hệ, nguyền rủa hệ, không gian hệ đều không có linh chủng, hồn chủng. Uy lực từ ma pháp dựa theo tinh thần lực của ma pháp sư đó mạnh hay yếu, mà không phải là gông cùm xiềng xích như chòm sao, tinh đồ. Cho nên nếu tinh thần lực của cậu mạnh, thì ý niệm cũng sẽ theo đó mà mạnh lên, nếu cậu chịu phải đòn tấn công tinh thần mạnh thì sức chịu đựng của cậu cũng tăng theo. Lại nói ví dụ như, nếu cậu đạt tới trung cảnh giới tinh thần lực thì những ma pháp sư tâm linh, hệ ở tiểu cảnh giới sẽ không thể nào quấy nhiễu được cậu. Hàn Tịch nói. Mạc Phàm nghe thấy những lời nói này của Hàn Tịch thì hai con mắt sáng lên. Không nghĩ tới tinh thần lực tăng lên, thì năng lực chống đỡ với tâm linh hệ cũng tăng theo, đây quả là một tin tốt. Hiện tại thì Mạc Phàm sợ nhất là ma pháp sư tâm linh hệ, ma pháp tâm linh của bọn họ cùng với những tâm linh quấy nhiễu khiến cho mình không thể thi triển được ma pháp hủy diệt. Nếu mà đúng như lời Hàn Tịnh nói, tinh thần lực cao có thể nghiền ép đối phương vậy, thì mình không cần phải sợ hãi các ma pháp sư tâm linh hệ nữa rồi. Nếu mà có gặp phải thì vẫn có đường lui. Vậy thì viên niệm thạch này, Mạc Phàm nhìn lại viên đá màu bạc này như đứa con ruột, không nỡ phải chia xa. Những lúc cậu minh tu, để nó ở cạnh cậu, nó sẽ giống một ma khí dưỡng hồn, đủ để tinh thần lực của cậu tăng lên gấp đôi. Tốc độ của nó rất nhanh, vì thế cố gắng tăng cao tinh thần lực trước khi phần thi đấu tiếp theo diễn ra, Hàn Tịch nói. Trên thực tế Hàn Tịch cũng có mấy phần mong đợi, nhớ hồi ở Cố Đô, thực lực của Mạc Phàm đã bỏ xa những người đồng trang lứa, bây giờ đã lên cao giai rồi, nắm trong tay sâu hệ, trong đó hỏa hệ, lôi hệ, triệu hoán hệ đều sưng chói, nếu như không gian hệ cũng đạt tới một cảnh giới mạnh hơn, thì Mạc Phàm ở học phủ chi tranh này sẽ khiến cho người ta kinh ngạc, chấn động thế giới. Có Hàn Tịch chỉ điểm, việc luyện tập không gian hệ của Mạc Phàm dễ dàng hơn nhiều. Hàn Tịch nói không sai, tinh thần lực của Mạc Phàm đang ở cảnh giới thứ hai. Lúc trước có đối mặt với khế ước thú của Gia Kê thì tinh thần lực của Mạc Phàm cũng đã tăng lên, trở nên mạnh mẽ hơn trước, nhưng cũng không tăng cảnh giới lên, vẻn vẹn đứng ở giữa đệ nhị và đệ tam cảnh giới. Viên niệm thạch này rất hiếm, không gian khổng lồ, bên trong cất chứa rất nhiều năng lượng, Mạc Phàm không chờ được nữa mà đi bế quan tu luyện ngay. Trước khi bế quan tu luyện thì Mạc Phàm cần tiến hành phân chia chiến lợi phẩm. Nếu như là những người khác thì Mạc Phàm cũng chưa cần kể sự việc niệm thạch, đồ tốt thì nói là mình thu thập được. Nếu làm thế thì Mạc Phàm cảm thấy chính mình thật dâm đãng đáng xấu hổ. Nhưng đối với Mục Ninh Tuyết và Irene thì Mạc Phàm sẽ không vỏ vai phản diện như thế. Lần này có thể sống sót trở về là do hai người bọn họ dùng tất cả những gì mình có, nhất là Mục Ninh Tuyết, tới bây giờ vẫn đang trong tình trạng yếu ớt. Mạc Phàm lo lắng cho Mục Ninh Tuyết ở trận thi đấu sắp tới. Viên niệm thạch này là món mà Mạc Phàm cực kỳ cần đến. Bỏ qua niệm thạch, những chiến lợi phẩm cướp được của những đội nhỏ kia, thêm hồn trùng từ Mios thì tổng cộng hơn 2 tỷ. Irene cùng Mục Ninh Tuyết chia 4 giờ 6 phút, những cái này cũng không kém hơn viên niệm thạch mà Mạc Phàm đã lấy. Còn tên béo Tony người Thụy Điển nữa. Cái thằng khốn nạn này nữa, Mạc Phàm không lột da của tên này xuống, xem như Mạc Phàm vì Trung Quốc là một hình tượng thân mật giữa hai bên đi, còn dám đòi chia đồ nữa ư. Tony béo cũng chịu khổ, thừa nhận thông tin của mình làm cho ba người suýt chút nữa bỏ mạng, nhưng mà lần này vào sinh ra tử không được chia món đồ gì, trái tim đã tan vỡ ra rồi, cũng không thể lên tiếng mà nói được. Irene cũng cảm thấy mình không xứng đáng, trả lại Mạc Phàm 200 triệu. Irene dựa theo quy tắc ban đầu, chỉ lấy đúng 20%. Mạc Phàm cũng không nói gì, nhận lại số tiền kia thì vừa vặn trả nợ cho bằng lai, số còn lại mua đồ ăn vặt cho Phi Xuyên Ngai Lang cùng Tiểu Viêm Cơ, những thứ này sẽ từ từ thay đổi hai đứa nó, xem như là chuẩn bị trước cho lần tiến giai tiếp theo đi. Dù cho bận bịu nửa ngày, tài sản chỉ còn lại một nửa thì Mạc Phàm vẫn vui vẻ. Mặc kệ là Phi Xuyên Ngai Lang mang đến cho Mạc Phàm năng lực chiến đấu mạnh mẽ, hay là tu vi không gian hệ sắp tăng lên, có thể nói là bốn hệ ma pháp của Mạc Phàm đủ để áp đảo toàn bộ những học viên quốc phủ khác. Trong quá khứ đối đầu với sinh vật cấp thống lĩnh cũng khó khăn, bây giờ thì có 2-3 con cấp thống lĩnh thì cũng có thể ung dung đối phó. Thi đấu đoạt bảo bước vào giai đoạn thống kê và xếp hạng, Mạc Phàm bắt đầu bế quan tu luyện. Vòng thi đấu thứ 2 kết thúc thì sẽ đến vòng thi cuối cùng. Phần thi đấu này tuy đơn giản nhưng lại thô bạo vô cùng. Các học viên chiến đấu với nhau để xem ai là người giành chiến thắng, ba người đứng đầu sẽ nhận được phần thưởng phong phú. Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết thu được tài nguyên giá trị 2 tỷ, mức này đã bằng tổng số tiền mà một đội có 5-6 người có thể kiếm ra, đó là còn chưa tính thêm báu vật mà Mạc Phàm cầm về. Nếu bỏ vào để tính thì số tiền của Mạc Phàm và Mục Ninh Tuyết nhận được sẽ so sánh được với một đội tuyển quốc phủ, cũng không phải là học viên quốc gia nào cũng có cơ duyên, cùng thực lực mạnh mẽ như vậy. Tài nguyên lớn của hai người đem lại làm vị trí hạng 3 cho đội tuyển Trung Quốc, gần với Anh Quốc và nước Đức. Mỹ được người ta đồn thổi có thực lực mạnh nhất xếp ở vị trí thứ 4, không biết có phải vì Gia Kê không thu hoạch được gì, nên mới kéo chân cả đội đi xuống không. Mà món báu vật thật sự được cất giấu kia cũng không có học viên nào tìm ra được, nói như thế cũng xem như là một điều tốt với mỗi quốc gia. Báu vật được cất giấu có giá trị rất cao, nếu là loại có thể tăng cường thực lực, thì sẽ có ảnh hưởng đến cán cân thắng thua ở vòng thi đấu sau. Rất nhiều quốc gia âu sầu vì không lấy được nó, nhưng khi kết thúc thi đấu, nghe tin không có ai nào lấy được thì vui mừng. May mắn không có ai ăn được con cá lớn này, cũng chẳng ai nghĩ tới có một học viên nào đó của đội tuyển Trung Quốc lấy được báu vật từ 32 năm về trước, thứ này có giá trị rất lớn. Lần thi đấu đoạt bảo này thì cả Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết đều cho mọi người thấy được thực lực đáng kinh ngạc của mình, ba người đánh bại được một đội đông đúc gồm 12 người, để khán giả toàn cầu há mồm trợn mắt. càng làm cho các đội tuyển quốc gia khác phải trở nên căng thẳng, choáng váng. Nào ai nghĩ tới lần này bên đội tuyển Trung Quốc xuất hiện hai tuyển thủ có sức mạnh vượt trội như vậy. Cũng có rất nhiều người biết Mục Ninh Tuyết và Mạc Phàm kiếm được kha khá tài nguyên nhờ vào thực lực mạnh mẽ của mình. Trận thi đấu sau các học viên khác sẽ phải đối mặt với hai con quái vật này. Khi học phủ chi tranh đang diễn ra sôi nổi, cả thế giới đang chú tâm vào các đội tuyển quốc gia và các học viên, thì bên phía thủ đô Athens của Hy Lạp cũng đang tiến hành tổ chức một buổi bầu chọn tín ngưỡng. Vị trí thần nữ của Parthenon thần miếu đã bị bỏ trống rất lâu, mất đi khả năng dùng thần lực chữa trị, danh tiếng cũng bị hao tổn. Parthenon thần miếu hy vọng sẽ bồi dưỡng ra một thần nữ mới, được mọi người yêu mến, tôn trọng. Thần nữ có thể làm cho mọi người trên thế giới tự hào về Parthenon thần miếu. Phần thi đoạt bảo vừa kết thúc cũng là lúc buổi bầu cử của Parthenon thần miếu. Cuộc tổng tuyển cử này mới chỉ là vòng 1, sẽ chọn ra 4 vị thánh nữ được yêu mến nhất trong số những người ứng cử. Dù việc bầu cử của Parthenon thần miếu không được công khai, với toàn thế giới nhưng vẫn có rất nhiều nam nữ đi đến thần sơn, chờ đợi kết quả. Cũng tin tưởng vững chắc vào người mà mình ủng hộ sẽ thắng, và ai thắng thì đó là lựa chọn của mỗi người. Cuộc bầu cử công bố vào lúc hoàng hôn, vị thánh nữ được hô tên lên đầu tiên là An Đức, người thứ hai là Panisa lớn tuổi, người thứ ba là đệ tử của đại hiền giả được kính trọng nhất của thế hệ, trước Asakoria. Người thứ tư này khiến mọi người không hiểu tại sao có thể tiến được vào vòng ứng cử, đó là Tâm Hạ. Thánh nữ An Đức, người này có khả năng cao sẽ là người giành chiến thắng cho vị trí thần nữ, bất kể là người từ bán cầu Nam cho tới bán cầu Bắc, tiếng nói của An Đức vẫn vững chắc không giảm. Kỵ sĩ thần điện sau lưng An Đức nâng đỡ một bầu trời linh thiêng, khiến cô ấy như được sinh ra từ trong áng mây đầy màu sắc, và lớn lên trong ánh sáng thần thánh. Mỗi một lời nói, cử chỉ đều cho thấy là người xứng đáng cho vị trí thần nữ. Có những lời đồn đại cho rằng, vị thánh nữ An Đức này không có trong sáng và có trái tim nhân hậu như vẻ ngoài, nhưng điều mà một vị thần nữ nên có là trí tuệ chứ không phải lòng bao dung, nhân hậu như một người mẹ. Giống như với thần nữ đời trước Ichisa, bàn tay cô ấy nhuốm đầy máu. An Đức rất giống Ichisa về sự khôn ngoan của mình, sau lưng duy trì quyền lực với kỵ sĩ điện, đã cho mọi người thấy rằng mình không phải là một bình hoa đẹp đẽ, nắm giữ lực lượng vũ trang mạnh nhất trong Parthenon thần miếu. Về Panisa, xuất thân từ thế gia chữa trị lâu đời, so với sự kiêu ngạo của An Đức, thì Panisa và thế lực đằng sau của cô ấy biết cách lôi kéo, nguyện ý hợp tác cùng các thế gia khác, để họ ném cành ô liu cho mình tại Parthenon thần miếu. Panisa cũng là một số việc truyền cảm hứng cho mọi người. Tổ chức từ thiện mang tên Panisa có thể so sánh với các tổ chức từ thiện trên toàn thế giới, cho nên Panisa rất được mọi người yêu mến. Asakoria là người được cả Hy Lạp yêu mến từ khi mới sinh ra. Trong mắt người dân Hy Lạp, thì cô là một thiên thần nhỏ thánh khiết nhất vì cô là con nuôi của đại hiền giả đời trước Văn Thái. Cái tên Văn Thái nổi tiếng khắp thế giới 20 năm về trước, là người duy nhất có thể ra vào Parthenon thần miếu, là người đàn ông duy nhất đảm nhiệm chức vụ đại hiền giả phục vụ cho thần nữ, là người làm theo cảm tính. Trong con mắt người đời thì Văn Thái như là một thánh tử giáng lâm xuống trần thế. Trên thực tế thì mọi người ở Hy Lạp đều gọi Văn Thái là thánh tử. Cho nên lúc mà thánh tử Văn Thái qua đời, rất nhiều người yêu mến, kính trọng đều gửi gắm những tâm tình này lên con nuôi của Văn Thái là Asakoria. Người dân Hy Lạp coi Asakoria là một tinh linh cao quý và thánh thiện, có thể vì cô ấy mà trao tất cả mọi thứ của mình. Có thể nói đây là một người không có fan, không làm gì, không có ý duy trì hình tượng của bản thân nhưng lại có một nhóm tín đồ cuồng nhiệt. Điều thú vị nhất là Asakoria không chịu tiếp thu bất cứ bài học nào về thần nữ, càng không xuất hiện tại phòng học của điện nữ, thậm chí Asakoria còn chẳng muốn làm người ứng cử cho vị trí thần nữ, nhưng mọi người lại đẩy cô lên vị trí này, con gái của thánh tử Văn Thái làm người ta ghen tị vô cùng. Asakoria đã được xem như là thánh nữ từ trước đúng như là dự đoán của mọi người. Nhưng còn về người ứng cử thứ tư, thì lại không phải người có quan hệ với Parthenon thần miếu. Có ai không biết Diệp Tâm Hạ? Trước đây từ vị trí nữ hầu thực tập trở thành người ứng cử cho chức thần nữ. Cách đây không lâu, trong một khoảng thời gian ngắn đã lập được một số công lao và được sự ủng hộ, nhưng vẫn còn lâu mới được vào vị trí thứ tư. Tuy nhiên là Tâm Hạ đã được chọn, kết quả này làm người ta bàn tán xôn xao, sôi nổi. Người này có bối cảnh lớn thế nào, và được ai hỗ trợ, mới có thể trở thành một con ngựa đen làm cả thế giới phải kinh ngạc. Bên ngoài bàn tán xôn xao, bên trong Parthenon thần miếu càng bàn tán không ngừng. Tâm Hạ ở trong phòng của mình, đưa ánh mắt của mình ra ngoài cửa sổ để ngắm những bông hoa đủ màu sắc khác nhau. Trước đây Tâm Hạ vẫn luôn ngồi ngẩn ngơ nhìn ra ngoài sân vườn nhỏ, xem những con bướm nhỏ bay lượn, để cho suy nghĩ của mình theo đó mà bay lượn. Nhưng hôm nay, Tâm Hạ cũng không thể gạt nổi việc này ra khỏi đầu của mình được. Việc này quá kỳ lạ rồi. Ứng cử vị trí thần nữ Parthenon thần miếu không phải là chuyện đùa giỡn, mà nó còn liên quan tới cả thế giới nữa. Không có gì ngăn cản lại được danh tiếng, của các hiệp hội ma pháp trên toàn lục địa được, ấy vậy mà Paternan thần miếu thì có thể. Trong mắt Tâm Hạ, chỉ cần có thể trở thành một người, trong Paternan thần miếu đã là một niềm vui to lớn rồi, ít nhất đó là những suy nghĩ lúc đầu của Tâm Hạ. Nhưng mọi việc lại phát triển không theo ý của Tâm Hạ, giống như một nữ sinh nhỏ còn đang mơ về một giấc mơ hoang đường vậy. Cô đang sợ sao? Một âm thanh nhẹ nhàng từ bên ngoài cửa sổ truyền đến. Tâm Hạ ngẩng đầu, phát hiện một người có vóc dáng xinh đẹp làm cho người ta quên thở đang chậm rãi bước đến, trên khuôn mặt tràn đầy tự tin cùng thong thả, là thứ mà Tâm Hạ cần thời gian rất lâu mới học được. Cô là Asa Courier? Tâm Hạ hỏi. Trước giờ Tâm Hạ chỉ nghe qua tên Asa Courier thôi chứ chưa được nhìn thấy người. Trong Paternan thần miếu ít thấy cô ấy xuất hiện, đây là lần đầu tiên Tâm Hạ thấy Asa Courier. Cô vẫn chưa trả lời câu hỏi của tôi, cô đang sợ sao? Asa Courier đi tới bên giường, nhẹ nhàng cúi người xuống, làm cho mái tóc mềm mượt buông xõa trên bệ cửa sổ. Đúng vậy, Tâm Hạ gật đầu. Tâm Hạ thật sự đang sợ hãi, đột ngột nhận được vinh quang to lớn như thế này là một học viên nhỏ như Tâm Hạ, có thể chấp nhận được sự thật, Tâm Hạ lại không biết có nguyên nhân gì đằng sau. Vì cái gì mà mình được chọn, rõ ràng đó chỉ là cảm kích của điện mẫu cho mình được theo học mà thôi, nhưng lại trở thành một trong bốn người ứng cử cho vị trí thần nữ. Nói thẳng ra thì Tâm Hạ còn cách vị trí thần nữ không xa nữa. Cái này quá khó tin, tới tận bây giờ Tâm Hạ cũng không nghĩ mình lên được vị trí này, ở vị trí cao như này khiến Tâm Hạ không biết phải làm gì cho nên khó mà an tâm được. Cô cũng không nguyện ý trở thành thánh nữ của Paternan thần miếu sao, cũng không có hứng thú với vị trí thần nữ. Asa Courier hỏi nghiêm túc. Tâm Hạ lắc đầu, bản thân Tâm Hạ muốn học được thần lực chữa trị không sai, nhưng để tiếp nhận vị trí như này thì không còn cái gì ngoài sợ hãi. Tôi bị coi như là một quân cờ sao? Tâm Hạ ngẩng đầu lên, nói nhỏ. Asa Courier có chút ngơ ngác, nhưng sau đó nở một nụ cười, nói, so với tôi tưởng tượng thì cô thông minh hơn nhiều. Cô là người đánh cờ sao? Tâm Hạ chất vấn nghiêm túc. Cô không phải là con cờ của tôi chỉ là thuận tay xem qua một chút tư liệu về cô mà thôi, phát hiện cô ở Trung Quốc còn một anh không cùng huyết thống, vừa hay cũng là người tôi muốn đánh. Asa Courier trả lời chậm rãi. Anh ấy chọc giận cô sao? Tâm Hạ biết Asa Courier nói tới chính là Mạc Phàm. Cậu ta khinh bạc tôi, Asa Courier nói. Tâm Hạ hơi há miệng ra, trong lúc nhất thời không biết phải trả lời như thế nào. Một mặt kinh ngạc thánh nữ Asa Courier có tính thẳng thắn, nói một cách thẳng thắn. Một mặt khác là sợ hãi, thán phục anh trai mình là Mạc Phàm sắc lang, to gan lớn mật tới cỡ nào mà cũng dám đụng tới Asa Courier chiếm lợi. Mình thì là ứng cử viên giả, còn Asa Courier là thánh nữ Paternan thần miếu hàng thật giá thật. Người ủng hộ có thể san bằng một quốc gia. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Trên Nam Đình bay đỉnh, trên thân An Đức mặc một chiếc váy ngủ mỏng. Nhan sắc người có quyền lực to lớn này cũng bình thường nhưng lại có dáng vẻ kiêu ngạo. Gió đêm thổi qua là chiếc váy ngủ mỏng ấy dính sát vào thân thể mịn, như ngọc của An Đức. An Đức đi chân trần, quan sát thành Athen lờ mờ ánh sáng. Bao nhiêu năm qua An Đức, thích nhất là đứng ở nơi cao để nhìn cảnh đêm của thành thị phồn vinh. Thích nghe những người dưới phố náo nhiệt nhắc đến tên mình một cách thành kính, nhưng hôm nay An Đức không có tâm trạng để thưởng thức như mọi khi. Kết quả này không nằm trong dự liệu của chúng ta, Mai Nhược Lạp đứng ở bồn hoa chạm khắc, nói một cách ảm đạm. Đây là một buổi bầu cử còn nghiêm túc hơn cả lúc bầu tổng thống, làm sao mà có thể thuận buồm xuôi gió được? Không thể có chuyện bốn vị thánh nữ đều là người của chúng ta được, An Đức bình tĩnh nói. Giống như cô không để ý tới chuyện Asa Courier nhảy ra làm cho mọi chuyện rối lên. Cũng không để ý người đứng sau lưng Diệp Tâm Hạ là ai vậy? Mai Nhược Lạp nói. Tôi có một linh cảm, An Đức, bước xuống chỗ bệ đá trắng nơi những con chim bồ câu hay đậu ở đó, không nói tiếp chủ đề vừa nãy, chợt nói, tôi vốn cho rằng kẻ địch lớn nhất là Paniza. Cô không lo lắng tới Asa Courier. Mai Nhược Lạp nói. An Đức lắc đầu, vẻ mặt cực kỳ nghiêm túc nói, điều đáng sợ là tôi còn chưa biết họ là ai. Có lẽ là cô lo lắng quá rồi. Chỉ cần chúng ta vượt qua được giai đoạn này thì không cần phải lo lắng nữa rồi. Năm đó tôi hỗ trợ Duy Gian, cô ấy cũng lo lắng, bất an như cô vậy, luôn kể cho tôi về anh trai của cô ấy nhưng cuối cùng, thì cô ấy vẫn là chính mình, có đúng không nào? Mai Nhược Lạp nói. Hai người đang nói chuyện, Cổ Lan chạy vội vội vàng vàng tới, đuổi hết những nữ hầu khác đi, bước đến chỗ Mai Nhược Lạp với An Đức với vẻ mặt đáng sợ. Esendel, bị bắt rồi, Cổ Lan nói những lời này ra, ngay cả chính bản thân cũng không tin tưởng được chuyện này. Đây chính là linh cảm mà tôi nói, An Đức nói. Mai Nhược Lạp nghe xong ngây người, đến cả cây gậy của đại hiền giả cũng không nắm chắc, rơi xuống nền đá. Vậy chúng ta đã thua rồi, An Đức nói. Chuyện này sao có thể, rõ ràng chúng ta sẽ thống trị chỗ này. Mai Nhược Lạp hồn bay phách tán, có thể thấy già đi mấy phần. cái buồn cười chính là, tôi vẫn chưa biết là ai. An Đức tự cười chế giễu mình, ánh mắt nhìn thành Athen lần cuối, cởi bỏ bộ quần áo của mình xuống và đi từng bước về phía ngoài đình. Phía dưới đình là vách núi thần sơn, mà dưới đáy là bậc thang vạn người. Cổ Lan ở một bên còn muốn hỏi nên làm cái gì tiếp theo thì thấy An Đức đi lên phía trước, ánh trăng in rõ thân thể trần trụi, thân thể giống như một pho tượng trắng sữa, lộng lẫy và quyến rũ. An Đức vừa đến sát mép, bước thêm một bước nữa, thân thể đột nhiên ngã xuống, thấy như vậy Cổ Lan lập tức hét lên. Không có cái gì phòng ngự, càng không thấy An Đức dùng bất cứ năng lực gì, rơi xuống với một tốc độ nhanh. Cách đó không tới 100 mét là cửa sổ của phòng Tâm Hạ. Tâm Hạ đang ngồi nói một số chuyện lặt vặt với Asakorier, nghe thấy tiếng rơi, Tâm Hạ mới nhìn về phía vách núi phía xa. Hình như có người rơi xuống thì phải Tâm Hạ cũng không chắc chắn lắm, chỉ tay ra bên ngoài. Cô là người ứng cử, thì nơi cô ở còn có ai nữa? Asakorier không quay đầu lại, trên khuôn mặt nở một nụ cười dịu dàng. Đó là người thật sao? Hai tay Tâm Hạ nắm chắc xe lăn, muốn đi ra ngoài. Thần sơn rất cao, rơi xuống sẽ mất thời gian. Nếu Tâm Hạ có thể đi qua đó thì có thể sẽ cứu được. Nếu cô không để cô ấy được chết đêm nay, thì cô ta sẽ oán hận cô cả đời, Asakorier nói. Người đó là An Đức. Tâm Hạ nói. Đúng vậy, cô ta nghĩ mình là một người phụ nữ thông minh. Tuy nhiên cô ta xứng đáng với điều đó, Asakorier nói. Tôi muốn rời khỏi chỗ này, Tâm Hạ nói một cách chắc chắn. Trên thực tế ngày đó điện mẫu cho mình làm người ứng cử, Tâm Hạ muốn rời đi. Tâm Hạ là người ngoài tới Paternan thần miếu, lại bị cuốn vô trận chiến của những người ứng cử vị trí thần nữ. Từ ngày đầu tiên cô bước vào học viện Paternan thần miếu, cô đã phải đi qua con đường màu xanh lá cây dẫn đến điện thần nữ, có phải không? Asakorier nói. Tôi muốn rời khỏi chỗ này. Những lời này của cô nói có thật không? Asakorier cười, không đợi Tâm Hạ trả lời lại, nói. Tôi nghĩ là cô rất già, nhưng không ngờ lại trẻ như vậy. Hy vọng chúng ta sau này nước sông không phạm nước giếng. Venice lại có một thông tin làm khuynh đảo cả thế giới truyền đến Venice lúc này, càng làm cho mọi người ở đây bàn tán sôi nổi. Mạc Phàm sau khi bế quan tu luyện xong, cảm giác mọi người đang quan tâm tới một sự kiện nào đó, là thánh nữ An Đức qua đời vì bệnh. Mạc Phàm cũng đã nghe qua cái tên An Đức, một mặt bên châu Âu này người ta rất sùng đạo, họ coi Paternan thần miếu là nơi linh thiêng nhất. Coi thần nữ là người phát ngôn của các vị thần giống như giáo hoàng vậy, cho nên mới như vậy. Mạc Phàm đã từng nghe qua việc này. Mặt khác là nghe Tâm Hạ nói, thần nữ ở đây không phụ thuộc hoàn toàn vào tín ngưỡng và thuyết giáo, thần nữ ở đây là nắm giữ thần thuật hồi sinh. Mạc Phàm nhớ mang máng về cái chết của hai người, và mọi người nói với mình là đi tìm thần nữ Paternan thần miếu. Lúc hứa triều đình biến thành nguyên rùa xúc yêu thì Mạc Phàm có gọi điện hỏi qua cô Đường Nguyệt, có thể phục hồi lại được cho hứa triều đình được không, thì chỉ có Paternan thần miếu. Anh hùng Vương Tiểu Quân ở dịch bệnh Hàng Châu bị đoạt hồn phách, cách duy nhất để cậu bé này tỉnh lại cũng chỉ có thần thuật hồi sinh của Paternan thần miếu. Cái chết chính là cái chết, đó là thứ duy nhất mà con người không thể ngăn được nó lại nỗi đau đớn và tuyệt vọng, mà mất đi sẽ làm cho ý nghĩa nhân sinh mất đi bị xóa nhòa đi. Bởi vậy ý nghĩa của thần thuật hồi sinh hơn tất cả mọi thứ. Điện chủ Khẳng Đế khẳng định thánh nữ An Đức qua đời là do bị bệnh di truyền. An Đức vốn muốn cống hiến cuộc sống ngắn ngủi này, người dân trên toàn thế giới đã vì họ làm rất nhiều việc, các vị thần đều cảm thấy thương xót cho cô ấy, nên mới để cô ấy tới thiên đường. Thánh nữ An Đức không rời xa chúng ta, mà đến gần với thần hơn, không cần truyền đạt ý chí, không cần lắng nghe và cầu nguyện. Thánh nữ An Đức ở gần với thần cầu phúc cho chúng ta. Thánh nữ An Đức qua đời, cả thế giới âm thầm thương tiếc, chỉ là có người ở Thánh Tài Viện nghi ngờ thánh nữ An Đức sợ tội nên tự sát. Esendel có nhiều tội ác trước đây cũng có quan hệ mật thiết với thánh nữ An Đức. Không ai được xem thi thể của thánh nữ An Đức, điện chủ Khẳng Đế cũng có tâm tình của một người cha. Làm thế thì cũng dễ hiểu thôi, thánh nữ An Đức là một ứng cử viên sáng giá. Cô ấy đã vì Hy Lạp, châu Âu cùng các lục địa mà làm rất nhiều chuyện. Tin tức này tràn ngập mọi bản tin, mặt báo. Mạc Phàm mở điện thoại ra cũng thấy việc có liên quan tới An Đức. Mọi người bàn tán xôn xao, nhưng Mạc Phàm là một người không quan tâm tới chính trị, sự kiện lớn của thần miếu. An Đức chết thì cũng đã chết rồi, Mạc Phàm cảm thấy cũng chả cần phải làm lớn lên như thế. Ngược lại, cái lão tên Esendel kia từng bí mật nói chuyện với Bàng Lai đã bị bắt và chết thì lại làm cho Mạc Phàm cảm thấy khó hiểu. Người có thực lực để đánh được Esendel chỉ điểm trên đầu ngón tay, mà Esendel còn có ám ảnh hệ, được xưng là hắc ám chi tôn, không có lý do gì để bị tóm được cả. Sao tớ cảm thấy cậu có vẻ không quan tâm tới việc thánh nữ An Đức chết vậy? Để tớ nói với cậu, tớ có người ở bên trong nói là An Đức tự tử, đến cả quần áo cũng không mặc, nhảy từ chỗ cao nhất của thần sơn xuống, không có cái gì bảo hộ, ngã vào cái bậc thang kia, máu thịt be bét luôn, chật chật chật, một người ứng cử có dáng người đẹp như thế mà biến thành bộ dạng như thế, Đoàn Trừng ngây thơ trong sáng như cô ấy còn chưa được mùi vị của đàn ông. Triệu Mãn Duyên nói, thở dài một tiếng. Triệu Mãn Duyên là một người có địa vị cao, biết được nhiều cũng chẳng có gì là lạ. Cô ấy chết, mang theo sự việc của Esendel. Hài, ai rảnh mà quan tâm là tự tát hay bị bệnh thật, còn mẹ nó nữa chứ. Tớ chỉ muốn biết là vì sao một lão tổ tông về ám ảnh, hệ lại ngu tới mức nào để bị bắt cơ chứ, Mạc Phàm nói. Cậu thật sự muốn biết. Triệu Mãn Duyên thần thần bí bí nói ra. Cái này không phải là nói nhảm, tớ đây là người tôn trọng ma pháp, là sức mạnh chứ không phải là tranh giành quyền lực, Mạc Phàm nói. Sự việc của An Đức, dùng cái mông để nghĩ cũng biết là một người tranh giành quyền lực thất bại, đã chết trước khi mặt trời ló dạng, còn có liên quan tới mối quan hệ phức tạp nào không thì Mạc Phàm không muốn biết, cũng chả quan tâm. Tớ nói cho cậu, còn có đồ tốt cho cậu xem, một đoạn video ngắn về lúc bắt và giết Esendel, cậu có muốn xem không? Đây là hàng cấm, Thánh Tài Viện có thông báo qua ai mà chia sẻ phát tán cái này, cũng bị tội tương tự, cậu xác định vẫn muốn xem sao? Triệu Mãn Duyên nói, nguồn này sạch chứ, Mạc Phàm nhíu mày lại. Tất nhiên là sạch rồi. Vậy thì mở xem đi, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết, liền, không giấu nhé. Cũng không biết Triệu Mãn Duyên lấy video bị cấm này từ đâu. Bởi vì bất luận ma pháp gì cần tới quầng sao, hầu hết điện thoại hay máy ảnh đều không thể sử dụng được. Vì thế trong giải đấu học phủ chi tranh cần tới đồng từ ưng để thu sau đó, xử lý qua ma pháp mới xem được để phát lên những màn hình lớn, còn điện thoại thì là một màu trắng xóa. Cho nên video này của Triệu Mãn Duyên 10.000% đã được quay lại bằng đồ chuyên dụng của quân đội, nên một khi bị phát hiện thì Thánh Tài Viện sẽ xử lý không thương tiếc. Giống như là người của Thánh Tài Viện quay lén lại, góc này không nhìn thấy Esendel, Mạc Phàm nhìn chằm chằm vào video bị nhiễu, nói thầm. Mạc Phàm khá tò mò về thực lực của pháp sư đã ra tay với Esendel. Phải biết Bàng Lai đã là một pháp sư cực mạnh ở Trung Quốc, nhưng lại không phải đối thủ của Esendel. Có thể thấy Thánh Tài Viện đi bắt Esendel đã xảy ra một trận chiến kinh hoàng. Vãi, đó là cái gì thế? Màu đen từ trên trời rơi xuống. Đó là cấm chú sao? Mạc Phàm hét sau khi xem video mờ đó. Video rất mờ, có những sóng ba động quấy nhiễu của ma pháp, nhưng mà vẫn nhìn thấy bầu trời tròn video đó, một màu đen đang xoay trên bầu trời, cho dù nhìn thấy được một phần cũng đã đủ làm cho người khác rung động rồi, cảm giác như nguồn năng lượng có thể phóng ra ngoài màn hình. Này cậu nhìn xem cái thứ này đi, cậu thấy không, thứ này dùng một bàn tay mà có thể hất văng Esendel mấy cây số. Triệu Mãn Duyên liên tục dừng video, chỉ vô. Hình ảnh rất hỗn loạn, Mạc Phàm cũng không thể xác định thứ đó có phải Esendel hay không. Nhưng Triệu Mãn Duyên nói tới con quái vật kia, khá là kinh hãi. Người của Thánh Tài Viện cũng không tự mình ra tay, họ chỉ đứng vây quanh đó. Cái vòng xoáy đen ở trên trời kia có vẻ giống với khế ước hắc ám. Để mà so với lần mà Mạc Phàm đấu với hắc ám kiếm chủ, thì cái sân quyết đấu khế ước hắc ám này còn đáng sợ hơn nhiều, Esendel hình như là bị nhốt ở trong. Video bị cấm này rất ngắn, Mạc Phàm cùng Triệu Mãn Duyên không thấy được thứ ở trong khế ước hắc ám rốt cuộc là cái gì. Chỉ biết là hắc ám chi tôn Esendel bị nó xé nát. Chẳng lẽ nó là bộ xương cốt trong truyền thuyết? Triệu Mãn Duyên hít vào một hơi, trong đầu nhớ lại có người nào đó nói với mình, chỉ cần ai đó nhìn thấy mặt của bộ xương cốt, thì sẽ bị kéo đến vương quốc của cái chết, nghe thôi mà nổi cả da gà. Xương cốt là cái tên đã xé Esendel ấy hả? Mạc Phàm hỏi. Tử thần của châu Âu Hải Lạp, trước đây có nghe, qua mấy lão thần nhà họ Triệu chúng tới thần thần bí bí nói đây, là một con quái cấp bậc đại yêu cự đầu so. Với Sphinx, Triệu Mãn Duyên nói. Sphinx? Có phải mấy cái tượng Sphinx trong kim tự tháp phải không? Mạc Phàm nhớ cái tên này. Đúng rồi, Sphinx thủ hộ kim tự tháp của Khufu, nó là quốc thú của Ai Cập, đại diện tiêu biểu của cái chết. Trong 4 loại văn ma pháp cổ được viết vào thời cổ đại, Sphinx cũng là loài cổ đại được sinh ra từ minh giới, còn Hải Lạp là thần thú đại diện cho thế giới chết chóc. Gần giống như Diêm Vương của chúng ta vậy, nhưng chúng nó có tồn tại, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm nghe Triệu Mãn Duyên nói về nền văn minh cổ đại, trong lòng cũng có chút nhẹ nhõm, nếu như Esendel chết dưới móng vuốt của Hải Lạp thì yên tâm rồi. Triệu Mãn Duyên gật đầu nói, đúng vậy, chết dưới tay sinh vật hắc ám mạnh nhất thế giới, cũng không sỉ nhục cái danh hắc ám chi tôn của Esendel. Những quốc gia lâu đời này đều có thần thú, Trung Quốc của chúng ta không phải cũng là quốc gia lâu đời sao, không có một con thần thú cùng đẳng cấp với họ sao? Mạc Phàm theo bản năng nói một câu. Có, đồng đằng cũng là thần thú cổ xưa của chúng ta đó, nhưng cho đến nay thì chúng đều tuyệt chủng. À, huyền xà ở Hàng Châu, tính nó là thần thú cổ xưa duy nhất còn tồn tại đi. Lúc trước tớ nghe ông nội kể chuyện ngày xưa Trung Quốc chúng ta có tứ đại đồ đằng, những truyền thuyết phổ biến nhất là về Thanh Long, Chu Tước, Bạch Hổ, Huyền Vũ. Cũng không biết ông nội tớ có nói xạo hay không, nhưng nếu chúng nó có tồn tại, thì Huyền Vũ có thể đánh tay đôi với Sphinx với Hải Lạp, Triệu Mãn Duyên nói. tuyệt chủng cả rồi thì nó làm cái gì? Tớ nghĩ chúng nó bị giết ở quốc gia chúng ta, vì cảm thấy chúng không an toàn, Mạc Phàm nói. Tớ cảm thấy là thật, Huyền Xà ở Hàng Châu thực lực thế nào thì cậu cũng biết rõ hơn tớ, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ biết, Mạc Phàm gật đầu nhẹ. Huyền Xà là đồ đằng thú hàng thật giá thật. Huyền Vũ có hai con, một là Huyền Xà, hai là Bá Hạ. Mà mỗi mình Huyền Xà thôi cũng đã mạnh rồi, cho nên tớ cảm thấy điều đó là đáng tin, Triệu Mãn Duyên nói. Mạc Phàm nhìn Triệu Mãn Duyên, hỏi, cậu biết chuyện này từ khi nào? Cái này tớ chỉ vừa mới tìm kiếm thông tin thôi. He he, Triệu Mãn Duyên hình như còn chuyện gì đó, đi ra chỗ khác nói mới nhớ. Tâm Hạ nhà cậu trở thành thánh nữ, sao cậu lại không có phản ứng gì vậy? Thánh nữ cái gì, em ấy vẫn là thánh nữ trong lòng của tớ, Mạc Phàm nói. Anh hai à, anh có xem qua tin tức chưa? Bốn vị ứng cử cuối cùng cũng đã được công bố trở thành bốn vị thánh nữ, mà thần nữ về sau cũng từ bốn người này mà tuyển ra. Bây giờ An Đức đã chết, Tâm Hạ nhà cậu có 1/3 xác suất chúng tuyển trở thành thần nữ đó, Triệu Mãn Duyên nói lớn. Mạc Phàm nghe xong trợn tròn hai mắt. Vừa mới bế quan tu luyện xong, còn chưa kịp liên lạc với Tâm Hạ, còn không biết có chuyện đó. Đây không phải chuyện tốt hay sao mà còn trưng ra bộ mặt dầu dĩ như vậy, Triệu Mãn Duyên nói. Tớ không cảm thấy đây là chuyện tốt, tình huống của Tâm Hạ tớ là người hiểu rõ nhất, có thể vào điện thần nữ là chuyện không ngờ tới, nhưng mà leo lên được vị trí này thì tuyệt đối không thể, Mạc Phàm nói rất nghiêm túc. Paternan thần miếu tuyển chọn không phải dựa trên quyền lực, cũng không phải khí chất và tính cách của Tâm Hạ phù hợp yêu cầu của thần nữ, hoặc hồn thần nữ chọn chúng thì sao, hoặc là không phải cái nào. Tớ cảm thấy Tâm Hạ rất tốt, ít ra tính cách của Tâm Hạ là thuần khiết nhất trong những người tớ từng gặp, Triệu Mãn Duyên nói. Paternan thần miếu rốt cuộc là đang làm cái gì, Mạc Phàm càng ngày càng không hiểu được Paternan thần miếu. Quên đi, không nói chuyện này nữa, ngày mai quyết chiến rồi, cậu đã chuẩn bị gì chưa? Triệu Mãn Duyên dò hỏi. Triệu Mãn Duyên cảm thấy Mạc Phàm đã đem toàn bộ bảo vật cướp được từ trận thi đấu đoạt bảo đem đi tiêu hóa. Đội tuyển Trung Quốc đứng được hạng 3 là do Mạc Phàm đã thu được nhiều bảo vật, thực lực bản thân của Mạc Phàm hiện tại đã mạnh, lại có nhiều tài nguyên thế này thì chắc hẳn thực lực lại tăng lên một tầng cao nữa. Cậu biết cảnh giới tinh thần không? Mạc Phàm nói, biết chứ, hiện tại tớ đang ở đệ tứ cảnh, Mạc Phàm nói. Vãi lúa, thế này thì cậu trở nên bất khả chiến bại rồi, he he. Thể thức của vòng thi đấu cuối cùng khác với vòng đấu loại, cứ việc là thi đấu theo đội nhưng trong quá trình chiến đấu với nhau, có thể thay đổi đội viên. Trên sân thi đấu tổng cộng vẫn là 10 người, nhưng khi có một học viện bị đánh bại, thì các đội tuyển có thể cho một học viên khác ra thay, duy trì số lượng là 5 người. Nhưng chỉ có quyền thay tối đa 3 người, nói cách khác thì trận chiến cuối cùng tổng số người hai bên là 8 người, cái này giống như khảo nghiệm tổng thể của một học viên quốc phủ. Dù sao bên đội tuyển nào cũng có 10 người thì chẳng khác nào là lên sân gần hết. Đây là phương pháp khảo nghiệm thực lực của học viên qua chiến đấu, cũng sẽ đánh giá về thực lực cá nhân, thực lực theo đội, khảo nghiệm sự phối hợp ma pháp với nhau ở từng quốc gia. Trận thi đấu cuối cùng tại học phủ Chi Tranh cũng đã được khai mạc, mọi người để sự việc của An Đức qua một bên, toàn bộ các quán rượu nhỏ ở Venice đã treo chân dung của các học viên của từng đội tuyển khác nhau, liệt kê ra và xếp hạng thực lực của từng người. Thực lực này dựa trên 2 vòng đấu trước đó để xếp loại. Không có gì ngạc nhiên khi Mạc Phàm được người ta xếp vị trí thứ 5. Nhìn thấy mình ở vị trí thứ 5, Mạc Phàm chửi tên ngu xuẩn kia một câu, con mắt chó của mày để đâu hay bị đuôi mù. Trong trận thi đấu đoạt bảo một mình cân 6 vậy mà chỉ xếp thứ 5. Mạc Phàm không thể nhịn được, bản thân đã cảm thấy không có ai đồng trang lứa có thể đánh lại mình. Nếu có ai đánh thắng mình, cũng chỉ có Mục Ninh Tuyết dùng đến băng sát tinh cung. Mạc Phàm không hài lòng với thứ hạng này, chờ gặp được 4 người phía trên Mạc Phàm, thì sẽ đánh cho đến khi nào quỳ gối xin tha mới thôi. Hạng nhất chính là đội trưởng đội Anh Quốc Chiết La, mái tóc xanh lục, con mắt xanh biếc, cho đến bây giờ vẫn không ai biết chủ tu của cậu ta là hệ nào, từ đầu tới giờ chỉ dùng duy nhất triệu hoán hệ, khế ước thú của cậu ta nghiền nát mọi đối thủ, có người nói chủ tu của cậu ta là lôi hệ, trời sinh thiên phú cũng khá mạnh, Giang Dục cầm tư liệu, thần thần bí bí nói ra. Tôi rất có hứng thú với lôi hệ, Mạc Phàm hừ lạnh một tiếng. Người xếp thứ 2 là người Mỹ, có quan hệ mật thiết với thần điện tự do, tên là Jesse, cũng đã từng đi học ở thần điện tự do. Đã bắt rất nhiều tội phạm giết người bị truy nã ở châu Mỹ, ở bên ngoài có biệt danh là phán quan mặt lạnh, chủ tu là thực vật hệ, lần tu là nguyền rủa hệ, phụ tu là quang hệ, là một pháp sư khống chế, nghe nói trong trận thi đấu đoạt bảo thì hành động một mình, thu về tài nguyên trị giá 1,3 tỷ Giang Dục nói. Giang Dục đưa ảnh của Jesse ra, đặt trước mặt của mọi người. Triệu Mãn Duyên cùng Mạc Phàm huýt sáo liên tục, nhìn cỡ này chắc là e cấp. Đậu xanh rau má, nhìn ảnh này không khác gì gái anime tôi đang chờ cô gái này. Tương Thiểu Như không khách khí gõ đầu hai tên lưu manh này, cố ý nâng ngực mình lên, nói, sẽ sệ xuống thôi, nhìn ngực tớ không phải hơn à. Nhưng người ta là e cấp. Đi chết đi các cậu, đúng đắn một tí đi. Người thứ 3 đến từ Thụy Điển tên là Reddy, là một ma pháp sư hủy diệt, hệ cũng gần giống như Mặc Phàm, chủ tu hỏa hệ, lần tu lôi hệ, phụ tu không gian hệ hạng thứ tư, mà một pháp sư phòng ngự đến từ Hoa Kỳ tên là Bilton, là một người đàn ông cao lớn, chủ tu nham hệ, phụ tu quang hệ, lần tu triệu hoán hệ. Loại hình pháp sư phòng ngự, tại vòng đấu loại, thì cậu ta bị 5 người bên phía đội tuyển Thụy Điển vây công nhưng đánh nửa ngày, cũng không nát được lớp phòng ngự, là khắc tinh của các ma pháp sư hủy diệt, Giang Dục nói. Mạc Phàm cũng không tiếp Giang Dục phân tích những người tiếp theo, dù sao chỉ cần nhớ một vài người xuất chúng là được rồi. Đến trận thi đấu cuối cùng, có thể nói Mạc Phàm tràn đầy tự tin, bây giờ ám ảnh hệ có yếu đi một chút, để ám ảnh hệ hỗ trợ trong chiến đấu là được rồi. Độn ảnh cấp 5 cộng thêm ám tước đấu bồng để cho năng lực tránh né của Mạc Phàm bên trong đấu trường trở nên mạnh vô đối. Nếu có cơ hội để sử dụng ti dạ thống trị để khống chế, lại xen kẽ ma pháp hủy diệt thì không ai có thể ngăn cản được. Đáng tiếc là ma pháp cao giai của triệu hoán hệ chưa học được, Mạc Phàm không quên được cảnh tượng Giang Dục gọi ra thú triều. Nếu có kỹ năng này thì Mạc Phàm có thể cân 10 người còn được. Mới sáng sớm, Vernice đã vang lên những tiếng chuông cổ kính, làm cho những người ở địa trung hải này thức dậy. Sau những tiếng chuông là những bản nhạc mang phong cách Italy, thanh viễn du dương, những khấu nhạc này tấu lên có cảm giác không nhí càng thêm tươi mắt đã. Đến lúc khai mạc trận thi đấu cuối cùng, 8 quốc gia đã thể hiện tốt trong phần thi đoạt bảo một hàng. Đứng ở giữa sân đấu lớn, 8 lá cờ khác nhau, 8 quốc tịch khác nhau trên khán đài hàng chục nghìn người đang ngồi xem, cổ vũ. 8 đội tuyển tổng 100 người, mặc dù những đội bị loại cũng có những học viên xuất sắc, nhưng bị loại là bị loại, những học viên này cũng không thể so sánh được với 100 học viên đang đứng ở đây, bất kể là danh tiếng và sức ảnh hưởng trong tương lai. Thực lực như nào, tình huống khác nhau, bối cảnh khác nhau, đối thủ khác nhau nhưng trong trường hợp nào đó lại giống nhau. Trong trường hợp này thì những vinh quang và cơ hội thường sẽ bỏ xa những đối thủ cùng cấp. Trong buổi lễ khai mạc sẽ có 4 ván đấu, 8 quốc gia cùng thi đấu vào ngày này. Sau đó sẽ dựa vào thắng thua để tiến hành tranh tài ngày mai, cũng là 4 ván đấu. Không bị loại, nhưng dựa theo thắng thua để quyết định quốc gia nào mới là quán quân. Chúng ta có tất cả là 5 cơ hội, nếu nói về xác suất thì chúng ta sẽ đấu với hầu hết các quốc gia khác. Nếu gặp phải đội mạnh thì không cần phải nói, nhất định phải ứng phó toàn lực, phải thắng được họ hoặc làm cầm hòa thì có thể sẽ lọt vào top 3, sẽ không có phần thưởng nào cho 5 hạng cuối cùng. Mặc dù không muốn tạo thêm gánh nặng cho các cô cậu, nhưng có một vài việc nên biết thì sẽ tốt hơn. Phong Ly nói những lời nghiêm túc chưa từng có trước đây. Là chuyện gì? Mạc Phàm hỏi. Mọi người đều biết Mạc Phàm là một tên mù chữ, cho nên khi Mạc Phàm hỏi câu này đến cả Tổ Cát Minh, Mục Đình Dĩnh, Quan Ngư cũng lười cười nhạo. Xuất thân từ gia đình có tiếng, bọn họ biết nhiều hơn những người khác, học phủ chi tranh nếu là quyết đấu một trận bằng ma pháp lớn trên toàn cầu, thì cũng sẽ liên quan tới một số tài nguyên hiếm, không được chia đều mà phải phân chia. Yêu ma hoành hành, con người sống trong thành thị vô cùng khan hiếm tài nguyên. Một số tài nguyên hiếm nhưng quan trọng, các cường quốc không thể dùng bá quyền chủ nghĩa để lấy làm của riêng được, bọn họ cần có một lý do chính đáng, công bằng, đường đường chính chính, cách làm văn minh. Cách này là lấy những học viên cao giai ra để nói chuyện, từ đó học phủ chi tranh ra đời. Xếp hạng rất quan trọng, ảnh hưởng có đến sự phân chia tài nguyên hiếm trên quốc tế. Cho dù nhận được một viên ma khoáng cấp A, thì cũng đã cung cấp đủ năng lượng để xây dựng lên một thành phố, một pháo dài, nhận được một núi đá thứ tỉnh, thì số lượng khai thác hàng năm cũng đủ để một quốc gia bồi dưỡng mấy chục nghìn ma pháp sư, bất kể những pháp sư này tu luyện tới trình độ nào thì đều làm cho quốc gia đó tăng thêm được sức mạnh. Kiểu chia miếng bánh này tuy không được công khai cho toàn thế giới biết, càng không để người khác biết được, nhưng nó là cách phân chia tiêu chuẩn khả thi nhất trong xã hội hiện nay. Được nghe giải thích thì Mạc Phàm hiểu ra ngay, khó trách quốc gia lại coi trọng chúng ta như thế, mới sẵn lòng cung cấp tài nguyên. Hóa ra chúng ta cầm đầu nhỏ, còn quốc gia dựa theo xếp hạng cầm đầu lớn. Lại nói, em biểu hiện xuất sắc như vậy, chúng ta lại bước vào trận đấu cuối cùng này. Vậy quốc gia có cái gì trao thưởng cho em không? Lỡ như một lúc đài đó bên Nhật Bản, tặng cho em 2 mỹ nhân tuyệt sắc hoặc là bên Anh Quốc cho em 100 viên hàng trăm tỷ, hầu gái không mặc đồ gì, bảo em trung thành với hoàng đế, hay là... Khi Mạc Phàm nói ra những lời này thì mọi người tỏ ra không quen biết với Mạc Phàm. Đoán chừng cũng chỉ loại xuất thân từ cỏ rễ như Mạc Phàm, mới không biết quốc gia nào đang bỏ lương thực ra nuôi cái tên ma pháp sư lông bông, không bị trói buộc như hắn. Dù sao sau lưng Mạc Phàm cũng không có gia tộc, hiệp hội ma pháp, cho nên thoải mái làm những điều mình thích mà không chịu sự gò bó nào. Còn những người khác thì gò bó theo khuôn phép, mỗi lời nói, mỗi cử cử chỉ đều có người giám sát, đối mặt với lãnh đạo, giáo viên, những người tổ chức thi đấu, mà không có lễ phép đều sẽ liên quan tới thế gia dạy dỗ có vấn đề. Tôi thấy cậu không chỉ thích mỗi tiền mà còn thích cả người đẹp, tốt, cậu thích người đẹp như thế nào, tôi làm mối cho cậu. Ở Trung Quốc thì nhiều người biết mặt mũi của tôi, ít ra người khác không thích cậu, thì cũng không đến mức đá cậu ra khỏi cửa đâu. Âm thanh ôn nhu của một người đàn ông trung niên truyền tới. Đại nghị trưởng Phong Ly, Tùng Hạc nhìn thấy người vừa nói đi tới, cung kính chào hỏi, khí chất nghiêm túc của một đạo sư vừa nãy đã biến mất không còn lại một tí gì. Uầy, là đại nghị trưởng. Triệu Mãn Duyên kinh ngạc thốt lên, nhưng biểu lộ cảm xúc ở trong lòng, thấy đại nghị trưởng đi tới, Triệu Mãn Duyên vội vàng ưỡn ngực ngẩng đầu, làm ra dáng vẻ khí chất của một con cháu nhà giàu nhất cả nước. Những người khác đều có cử chỉ khiêm tốn, kể cả Ngà Giang Đồ người chưa thấy các lãnh đạo khác tới kiểm tra, vội vàng thu lại phần kiêu ngạo của một người lính, và chào theo kiểu của một người lính với Thiệu Trịnh. Thiệu Trịnh cũng chào lại bằng kiểu người lính, vị đại nghị trưởng này cũng xuất thân từ trong quân đội, chỉ là thời điểm Mạc Phàm đang quan vị đại boss của quốc gia, cảm giác vị này cũng không khác gì mấy ông bán thức ăn ngoài chợ, mà Mạc Phàm hay mua, nói trắng ra chỉ ăn mặc lịch sự, khí chất đoan trang hơn so với cha của mình là Mạc Gia Hưng, còn lại cũng chẳng có gì hơn. Nếu như có thân phận nghị trưởng thì đạo hạnh ma pháp thuộc cấp cao nhất của Trung Quốc, mà Mạc Phàm cảm giác trên người của vị nghị trưởng này, không có một chút khí tức ma pháp nào. Những cao nhân trong truyền thuyết thường như vậy sao, nhìn qua không khác gì người bình thường. Rốt cuộc ma pháp của con hàng này, mạnh đến cỡ nào mới có thể che đậy hoàn toàn khí tức ma pháp? Mạc Phàm, đừng ở trước mặt đại nghị trưởng ăn nói lung tung, phục vụ đất nước mới là vinh quang nhất, dù không có cái gì, thì vẫn là một học viên của đội tuyển Trung Quốc. Phong Ly quát mắng, dạy dỗ nghiêm túc, nói xong những lời này, dùng tâm linh để chuyển giọng nói vào đầu Mạc Phàm. Nếu cậu dám chạy đi làm hán gian thì tôi sẽ đánh gãy cái chân chó của cậu. Em chỉ tùy tiện nói thôi, thầy còn định làm gì, đã dốc hết sức vì vinh quang quốc gia. Em đã không đòi hỏi cái gì, nhưng mà nếu có thì tốt. Về chuyện mai mối, đi tán gái thì em có thể tự mình làm được. Em đoán những ma pháp sư chưa kết hôn ở đất nước chúng ta, thì cũng không có mấy người mà em không thể đánh bại. Mạc Phàm nở nụ cười. Cậu nghiêm túc một tí thì sẽ chết sao hả? Mạc Phàm dâu của Phong Ly sắp dựng hết cả lên rồi. Ha ha, những lời cậu nói là sự thật, ngày trước tôi còn trẻ, cũng đã từng đánh những tên có ý định cướp vợ của tôi một trận, lúc đầu vợ tôi thích mẫu người đẹp trai, sau đó vợ tôi phát hiện ra lúc tôi đánh nhau rất là đẹp trai, nên chúng tôi đã về chung một mái nhà. Thiệu Trịnh phá lên cười, nghị trưởng à, nói những lời đó, không có thích hợp. Lão bí thư trưởng nghị viên ho một tiếng. Tôi đến đây để khích lệ mọi người bằng lời nói, cũng không có phần thưởng gì cả. Thiệu Trịnh nói trực tiếp. Đại nghị trưởng, lời khích lệ của ngài là phần thưởng lớn nhất rồi. Tổ Cát Minh nắm lấy thời cơ, nói, vậy là tốt rồi, ngoài cổ vũ ra thì tôi cũng có mấy lời muốn nói, cho dù các cô cậu ở bên nào thì cũng nên biết rằng, quốc gia chúng ta có địa hình phức tạp, yêu ma lại nhiều, tà ma nằm trong top 5 trên thế giới, do sự thiếu hụt tài nguyên của quốc gia chúng ta xếp hạng dưới top 20, mà vẫn chống lại được yêu ma, đây không phải là pháp sư của chúng ta mạnh, như thế nào mà người dân của quốc gia chúng ta đông, và chúng ta phải trả một cái giá là, quá nhiều người hy sinh, tôi xin lỗi vì để Trung Quốc trở thành một quốc gia có tỷ lệ thương vong cao nhất thế giới. Mọi người có thể đứng ở đây xem như là khá xuất sắc rồi. Tôi đặt hy vọng vào mọi người có thể giữ được xếp hạng cao hơn, để chúng ta nhận được nhiều tài nguyên hơn. Xin mọi người trước khi từ bỏ, thì hãy nghĩ về những yêu ma còn đang hoành hành ở biên giới. Đặt tay lên trán của mình, tự hỏi bản thân của mình đã đến giới hạn chưa? Hay vẫn còn có thể tiến thêm được một bậc nữa, thêm được một hạng, thì sẽ có nhiều tài nguyên hơn. Số lượng chiến sĩ hy sinh sẽ giảm được mấy chục nghìn người. Xin nhờ vào mọi người. Thiệu Trịnh bình tĩnh nói, dần chuyển qua trang trọng, rồi lại từ trang trọng đến thành khẩn, từ thành khẩn đến bỏ qua thân phận của mình khẩn cầu. Thiệu Trịnh nói lời này, đã là biểu hiện ra sự kỳ vọng vào học phủ chi tranh lần này. Một lời này của lãnh đạo quốc gia, đại diện cho toàn quốc gia. Mà nói tới quốc gia thì không thể di rời đến chỗ nào để tránh yêu ma được, từ xào huyện, bộ lạc, đế quốc, đồng bằng, dãy núi trải dài, bờ biển mênh mông, hồ nước phức tạp, sa mạc khô cằn, có quá nhiều nơi mà yêu sinh sống. Chúng nó đang nhìn chằm chằm về phía thành thị của con người đang sống. Những người sống trong thành thị thì có người quan tâm, có người không, nhưng khi làm một ma pháp sư phải nhớ rõ điều này. Thiệu Trịnh nói câu này là Mạc Phàm nhớ lại những lời của hiệu trưởng Chu đã từng nói trước đây. Học sinh sơ giai yếu nhất cho đến những học viên cao giai, tất cả đều phải đối mặt với những con yêu ma chưa bao giờ từ bỏ ý định xâm chiếm của mình. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi viết liền không giấu nhé. Đại nghị trưởng nói chí phải. Mạc Phàm mày nghe đi, cảm thấy nên xấu hổ vì những lời mày vừa nói đi, lại còn nói chạy quốc sang quốc gia khác. Tổ Cát Minh rất biết nắm lấy thời cơ, mượn cơ hội hạ thấp Mạc Phàm xuống. Có những lời nói mà ngày bình thường nói ra không có gây ảnh hưởng, nhưng có những lời nói ra trước mặt người quan trọng thì đó lại là có chủ ý. Tao phát hiện ra rằng tính cách của tao so với trước kia thì ngày càng hiền lành hơn, vậy mà có thể dễ dàng tha thứ cho cái tên ngu ngốc nhà mày tận một năm. Mạc Phàm cũng không khách khí, chửi như là không chửi Tổ Cát Minh. Mày vừa nới nói ai là tên ngu ngốc? Tổ Cát Minh lập tức nổi giận, đừng tưởng rằng may mắn mạnh hơn chúng tao thì có thể không coi ai ra gì được, tao yếu nhưng tao tốt xấu không phải loại bán nước, chứ đừng có nói tới liếm mặt xin xỏ. Phế vật thì nên tự giác một chút, Mạc Phàm không khách khi nói ra. Tổ Cát Minh lại một lần nữa bị chửi là phế vật, xấu hổ, tốt xấu gì cũng đang ở trước mặt đại nghị trưởng. Nếu mình sợ con chó hoang điên dại Mạc Phàm này thì làm sao có thể nhìn mặt người trong tộc được. Đương nhiên Tổ Cát Minh còn chút đầu óc, cũng sẽ không cương cùng Mạc Phàm, mà có cương thì cũng phải để cho đại nghị trưởng Thiệu Trịnh hiểu, mày là nhất rồi, có ngon thì dẫn đội ngũ đứng vào top 3 đi, à mà chưa nói đến top 3, mày xử được tứ đại cường quốc thì Tổ Cát Minh tao tâm phục khẩu phục. Không cần mày tâm phục khẩu phục, chỉ cần mày tự nhận mày là một tên phế vật, sau đó đừng ở bên cạnh tao kêu như một con heo nái mập là được rồi. Nói thật là tao rất cho quốc gia mặt mũi, nghe theo sự sắp xếp của bên trên, chứ không là tao đã đánh cho mày nằm liệt trong bệnh viện rồi. Đến cùng là thị tộc nào bồi dưỡng ra cái loại não tàn thiểu năng trí tuệ như mày, lại còn nhét vào đội ngũ quốc phủ gây chia rẽ tình đoàn kết Mạc Phàm, chửi như bắn pháo. Bạn học này, cậu có ý kiến gì với người mà tôi đề cử sao? Đúng lúc này có một người phụ nữ xuất hiện đằng sau Thiệu Trịnh nói. Từ ngữ khí nói ra mang theo vài phần nghiêm túc cùng lạnh lùng. Tổ Cát Minh thấy gì của mình đã lên tiếng rồi, trong lòng mừng thầm. Tổ Cát Minh biết Mạc Phàm là một thùng thuốc nổ, châm ngòi là nổ, người phụ nữ sau lưng Thiệu Trịnh là thư ký của nghị trưởng, nhưng cũng được coi là một nghị viên chính thức, người đề cử Tổ Cát Minh chính là người phụ nữ này. Thư ký nghị trưởng Tổ Tuệ Ân nghe thấy Mạc Phàm chửi, sắc mặt khó coi cuối cùng không chịu nổi. Hóa ra con heo này là người của bà giáo dục cho nó cho tốt, đừng để nó làm con sâu làm dầu nồi canh. Đại nghị trưởng cũng đã nói rồi, một cái xếp hạng ảnh hưởng đến mấy chục nghìn chiến sĩ, nói thật thì chỉ cần nó không còn ở trong đội ngũ châm ngòi, thì ba top đầu không có vấn đề cả. Mạc Phàm nói thẳng, ngắn gọn với thư ký nghị trưởng. Tổ Tuệ Ân nghe xong những lời này mặt đã xám lại. Đây rốt cuộc là tên học viên này xuất hiện từ đâu mà coi trời bằng vung thế này, ngay ở trước mặt thư ký nghị trưởng như mình nói những lời như này. Cậu ta tự coi mình là hoàng đế à? Đại nghị trưởng, tôi cũng không rõ, thực lực tất nhiên là quan trọng, nhưng sự chính trực mới là thứ quan trọng nhất. Dạng học viên này làm càn không coi ai ra gì, chắc chắn sẽ nhận lời mời của quốc gia khác sau cuộc thi. Như vậy thì chúng ta khổ tâm bồi dưỡng thì có ý nghĩa gì, còn không bằng để cậu ta giao ra tài nguyên lấy được đem phân chia cho các học viên khác. Tổ Tuệ Ân cũng không nhịn được nữa, ngôn từ càng sắc bén hơn, có ý muốn bảo Mạc Phàm giao tài nguyên lấy được ra. Thiệu Trịnh từ lúc bắt đầu không có can thiệp chuyện Mạc Phàm cùng Tổ Cát Minh cãi nhau, thậm chí trước đó Phong Ly còn muốn quát hai người trật tự nhưng Thiệu Trịnh dùng ánh mắt ngăn lại. Thiệu Trịnh không can thiệp bởi vì cảm thấy giữa các thành viên trong đội ngũ có mâu thuẫn, che giấu đạo đức giả còn đáng sợ hơn là phô bày ra trước mặt. Trận chiến cuối cùng là thi đấu theo nhóm, đồng thời một trận có tất cả 8 học viên, sự phối hợp ăn ý giữa các học viên với nhau rất quan trọng, nếu không tin tưởng vào nhau thì sẽ bị kẻ địch làm cho tan rã. Thiệu Trịnh không hy vọng những học viên này ngoài mặt xảy ra lục đục với nhau, gây mất đoàn kết, làm hỏng việc lớn. Tất nhiên là đội ngũ này không hòa thuận với nhau, Thiệu Trịnh khi xem thi đấu đoạt bảo cũng thấy khi Mạc Phàm cùng Mục Ninh Tuyết rơi vào hoàn cảnh khó khăn thì nhóm nhỏ gồm 4 người Mục Đình Dĩnh, Tổ Cát Minh, Nam Vinh Nghê, Lê Khải Phong đều không có ý giúp đỡ. Thiệu Trịnh không muốn nhìn thấy cảnh như này, không thể điều hòa mâu thuẫn giữa các học viên cũng không phải chuyện nhỏ, cũng không phải vì tranh giành gái gú. Dù sao thì trước khi chiến đấu với các quốc gia khác thì những quan hệ cạnh tranh, oán niệm tích tụ lại trong 1 năm. Thiệu Trịnh muốn biến mâu thuẫn này thành động lực, một loại tương hỗ giám sát, muốn cho sự hung hăng lộ ra để cho những học viên vì mâu thuẫn mà có thể giành được thứ hạng cao. Mạc Phàm có chút không giữ được miệng, nhưng mà Tổ Tuệ Ân, yêu cầu của cô cũng quá khó rồi, Thiệu Trịnh không thể phạt Mạc Phàm được. Tôi chỉ cảm thấy cậu ta tâm trí không kiên định, loại chuyện bán nước cũng không phải không có khả năng. Tổ Tuệ Ân lúc này rất phẫn nộ. Bên trái thì Mạc Phàm có chút não tàn, bên phải thì là một tên phế vật, có chửi ai thì cũng như là tự chửi mình. Tổ Cát Minh tốt xấu cũng là do Tổ Tuệ Ân tiến cử, trước mặt đại nghị trưởng như thế thì chẳng khác nào cậu ta muốn tìm đường chết. Nếu cậu ta đã muốn chết thì để cậu ta bị trà đạp không lật nổi người đi. Chưa có ai can đảm đứng ra chống lại mình, với thân phận này của mình còn không bóp chết được cậu ta hay sao? Tổ Tuệ Ân, cô nói câu vừa nãy tôi không thích nghe. Tâm tính của học viên khác thì tôi không quan tâm. Nhưng riêng Mạc Phàm không có vấn đề gì, cô hoài nghi rồi chất vấn, tôi rất bất mãn, tôi hy vọng cô nói lời xin lỗi. Mạc Phàm Hàn Tịch đứng một bên, không nhịn được mà nói, tôi có nghe nhầm không hả Hàn Tịch? Tổ Tuệ Ân nghe xong câu vừa rồi thì sững sỡ. Trò đùa gì thế này, bảo một thư ký nghị trưởng cúi đầu xin lỗi một học viên, Hàn Tịch bị điên rồi à? Cô không nghe nhầm đâu, hy vọng cô mở miệng xin lỗi. Mạc Phàm Hàn Tịch bước lên phía trước một bước, cho thấy khí thế của mình, không nói đùa. Hàn Tịch, xem như Tổ Tuệ Ân giáo huấn lại thế hệ trẻ, ông cũng không cần phải nghiêm túc như vậy. Lão tộc trưởng Mục Thị mở miệng nói. Tôi nói tên nhóc này vì sao dám cản rỡ, ngay cả người thừa kế của Lục gia chúng tôi cũng dám giết, hóa ra là có Hàn Tịch làm chỗ dựa. Hàn Tịch, ông yêu quý tên đệ tử này lắm sao, lại còn muốn thư ký nghị trưởng cúi đầu xin lỗi Lục Tân, trầm mặc một hồi mới lên tiếng. Lục Tân đi tới, cặp mắt lạnh lùng nhìn Mạc Phàm, giống như muốn biến Mạc Phàm thành tro. Cái chết của Lục Nhất Lâm đã được kiểm chứng qua, là do Lục Nhất Lâm có ý định giết hại đồng đội trước. Tùng Hạc mở miệng nói. Nếu thế thì cũng phải đem cho thẩm phán hội xử trí, nó có tư cách gì, huống chi người cũng đã chết đâu thể sống lại được. Tôi làm sao mà chứng minh được một ít người liên hợp lại xa lánh cháu của tôi? Lục Tân tức giận, chuyện này dù có như thế nào cũng không buông tha cho Mạc Phàm. Chuyện này đã nói rồi, chờ kết thúc học phủ chi tranh đã rồi mới làm gì thì làm. Lục Tân, ông cũng đừng có nhắc lại. Phong Ly cũng không nhịn được mà nói. Tốt lắm, tôi đợi đến lúc đó, hy vọng thẩm phán hội sẽ cho tôi một kết quả công bằng. Nếu không thì cũng đừng trách tôi tự mình ra tay xử lý. Lục Tân kiên nhẫn, nói thêm một câu nặng nề. Hàn Tịch không tham gia vào việc kia, nhưng cũng không buông tha Tổ Tuệ Ân dựa vào thân phận của mình, cưỡng ép bẻ cong tâm tính của Mạc Phàm. Lão Hàn, việc này để Tổ Cát Minh xin lỗi Mạc Phàm là được rồi, Tổ Tuệ Ân cũng chỉ là khuyên bảo, cũng không nói Mạc Phàm bán nước là thật, huống chi Mạc Phàm nói đều không giữ mồm giữ miệng, miệng lưỡi dẻo quẹo. Bàng Lai mở miệng. Để thư ký nghị trưởng xin lỗi một học viên thì còn ra thể thống gì nữa? Hàn Tịch cũng yêu cầu quá phận rồi, dù có che chở đi nữa cũng không nên làm vậy. Tổ Cát Minh nghe xong sốc, vì cái gì mà để mình xin lỗi Mạc Phàm? Lão Bàng Lai này có bị bệnh không? Không thể phân biệt ai đúng ai sai à? Không được, ai nói thì người đó phải chịu trách nhiệm. Mạc Phàm chỉ là nói giỡn, một số người chuyện bé xé ra to, xuyên tạc trước mặt đại nghị trưởng, nói nhân phẩm Mạc Phàm có vấn đề, nói có khả năng bán nước. Tổ Cát Minh còn sự nóng tính của người trẻ tuổi, thực lực bình thường, sinh ra lòng đố kỵ nói ra những câu kia, tôi cũng không thèm để ý. Còn cô ta đường đường là thư ký nghị trưởng lại nói với toàn thể mọi người là Mạc Phàm có giáp tâm, có biết lời nói này có ảnh hưởng lớn với một học viên như thế nào không hả? Hàn Tịch cố chấp, ngữ khí nghiêm túc đến cực điểm. Tôi có giáp tâm gì, đơn giản là chỉ là dạy dỗ, tâm tính của một người xuất phát từ bên trong thể hiện ra bên ngoài, ít nhất thì biểu hiện của cậu ta có vấn đề. Lấy chuyện cái chết của Lục Nhất Lâm ra mà nói thì tôi có thể khẳng định tâm tính của cậu ta là bất chính, không thể trọng dụng được. Tổ Tuệ Ân nói. Tâm tính bất chính, tốt lắm, cô hãy nhớ kỹ những lời cô vừa nói. Hàn Tịch nở nụ cười lạnh lùng. Tôi có nói sai gì à? Tổ Tuệ Ân nói trận chiến cuối cùng nay xong một trận, tôi vốn định công bố với mọi người một sự kiện khi Mạc Phàm thể hiện thực lực của mình, trước mặt công chúng. Tổ Tuệ Ân, cô có thời gian là 3 trận đấu để suy nghĩ để cúi đầu xin lỗi Mạc Phàm, một khi đã hết thời gian, thì không đơn giản là một lời xin lỗi thôi đâu, hối hận ư. Lời nói của Tổ Tuệ Ân tôi một khi đã nói thì sẽ không rút lại. Rất nhiều người sẽ mắc sai lầm nói ra những câu nói không đúng, nhưng tôi thì khác, nếu không phải vậy thì làm sao tôi có thể lên được vị trí thư ký nghị trưởng này. Tâm tính bất chính là tâm tính bất chính. Tổ Tuệ Ân càng mang theo khí chất kiêu ngạo, không có lùi bước. Tổ Tuệ Ân còn không biết làm sao để lôi kéo được Lục Gia, vừa vặn hôm nay có cơ hội. Lục Gia đã oán hận với Mạc Phàm từ lâu, hôm nay mình bóp chết Mạc Phàm thì Lục Gia sẽ nợ mình một ân tình. Nguyên nhân quan trọng nhất là tên nhóc này muốn chết. Nói mới nhớ, Mục Ninh Tuyết vẫn chưa bình phục lại sao? Phong Ly hỏi Tùng Hạc. Tùng Hạc lắc đầu, cô bé ấy vẫn còn yếu lắm, trận thi đấu này không thể ra sân được. Hài, nếu như không ra sân được, thì tổng thực lực của đội chúng ta sẽ yếu đi một phần. Phong Ly nói. Cần gì phải lo, ma pháp băng hệ của Mục Đình Dĩnh cũng đâu có thua gì Mục Ninh Tuyết, hơn nữa lại có băng hồn, Mục Thủy Ngân nói. Nghe những lời này của Mục Thủy Ngân nói, Phong Ly cũng chỉ biết cười mỉa mai. Đến con lợn còn nhận ra được Mục Đình Dĩnh với Mục Ninh Tuyết thực lực quá khác biệt, không cần phải chi tiền mạnh tay cho những người tiến cử này. Trận thi đấu bắt đầu, trận thứ hai, thứ ba đều rất đặc sắc, đến trận cuối cùng thì các đội cũng không cần phải che giấu thực lực để làm gì nữa. Dù sao đối mặt cũng là những cường quốc, so với thi đấu vòng loại, thi đấu đoạt bảo trước đó thì bây giờ trận thi đấu cuối cùng cũng đã mạnh hơn nhiều. Ở phần thi đoạt bảo, thì việc lấy được tài nguyên để hấp thu chiếm một phần tỷ lệ quan trọng, học viên nào thu được nhiều tài nguyên hơn thì có thể đá bay những học viên có thực lực khá ra xa. Nước Mỹ chiến đấu với Hy Lạp, mà Hy Lạp là quốc gia có nền ma pháp lâu đời, lại càng có một tổ chức thần thánh cao thượng tồn tại như Paternan thần miếu. Thực lực tất nhiên là cao chứ không có thấp, một trong những số ít học viên có đủ thực lực có thể đấu lại nước Mỹ. Hai bên chiến đấu rất lâu, cho dù thay ba tuyển thủ nhưng vẫn biểu hiện xuất chúng như cũ, để cho những khán giả ngồi xem than thở. Những khán giả cũng 20 tuổi như họ nhưng vẫn ở sơ giai, trung giai, điều này làm họ xấu hổ vô cùng. Cuối cùng Hy Lạp thắng được nước Mỹ trong gang tấc, xếp vào đội chiến thắng. Sau đó là trận đấu của đội tuyển Anh quốc chiến đấu với nước Pháp, tuy là hai cường quốc nhưng vẫn có sự chênh lệch về thực lực rất lớn, bên Anh quốc chiếm được ưu thế tuyệt đối. Đội trưởng đội tuyển Anh quốc Chiết La, người đứng thứ nhất trong bảng xếp hạng thực lực, từ đầu đến cuối chỉ sử dụng triệu hoán, hệ tạo ra áp lực cực lớn cho đội tuyển Pháp. Sau trận thi đấu này thì mọi người càng tin tưởng Chiết La, phải biết không ít người Anh quốc tin rằng Triệu Hoán hệ chưa phải là hệ mạnh nhất của Chiết La, còn chưa dùng đến hai hệ kia, còn chưa thể đoán thực lực. Nước Anh xếp vào bên thắng, nước Pháp xếp vào bên thua. Trận thứ ba là trận đấu giữa đội tuyển Canada và Ai Cập, thực lực của hai quốc gia này không được tính là mạnh. Ai Cập dùng chiến thuật biển vong linh, bào mòn từ từ sức lực của đối phương. Sau một khoảng thời gian thì mọi người thấy đội Canada đã bị xử lý. Từ đầu có rất nhiều người tin rằng vận may của đội Ai Cập khi thi đấu đoạt bảo không tệ, đấu vòng loại không gặp phải cường quốc, thậm chí còn giành được kết quả cao trong phần thi đấu đoạt bảo. Cứ tưởng rằng họ vừa vào trận quyết chiến sẽ bị cường quốc khác chà đạp. Nhưng không ngờ lại có thể xếp vào những đội thắng, người dân Ai Cập cảm động muốn khóc rồi. Bên Canada quả thật là có hơi khinh địch, khảo nghiệm không chỉ đơn giản là va chạm với nhau, mà còn kiểm tra sự ăn ý giữa các thành viên cùng sự thông minh. Đội Ai Cập có thể đánh lại đội Canada có tổng thực lực cao hơn đã chứng minh rằng sự phối hợp ăn ý cùng sự thông minh là rất quan trọng. Nói thật, chúng ta không tự tin đánh lại đội tuyển Đức, nếu được thì tình nguyện đánh với Hy Lạp hoặc Canada còn hơn, chúng ta không biết gì về đội tuyển Đức cả. Đội tuyển Đức cũng thật cẩn thận nha, chiến đấu nhiều ngày rồi mà họ vẫn chưa để lộ ra bao nhiêu thực lực, Giang Dục nói. Đối phó một đối thủ mạnh mà không có một chút thông tin nào thì rất dễ xảy ra chuyện. Các học viên có thực lực khá mạnh bên phía đội Trung Quốc đã bộc lộ ra ở những phần thi trước, cũng đã được thu tập và tổng hợp khá đầy đủ rồi. Mà đội tuyển Đức ở vòng loại hay thi đấu đoạt bảo đều không có vài người xuất chúng, đây mới là điểm đáng sợ nhất. Không thể hiện ra nhiều nhưng vẫn có thể đến trận thi đấu cuối cùng. Mạc Phàm, trước tiên cậu cứ đứng xem, quan sát trận chiến, Phong Ly nói với Mạc Phàm. Vâng, thế cũng được, Mạc Phàm không bất mãn với sự sắp xếp này, ra sân cuối cùng tức mình là con át chủ bài. Đương nhiên Mạc Phàm cũng biết mình khi thi đấu đoạt bảo đã để lộ quá nhiều thực lực. Lại thêm người ta xếp mình vào vị trí thứ 5, thông tin bị đối thủ điều tra, nếu mà ra sân đầu tiên thì 100% đối phương sẽ liên thủ lại đánh mình, mùi vị đó cũng không tốt gì. Ngả Giang Đồ, cậu khống chế tốt cục diện, Phong Ly nói. Ngả Giang Đồ gật nhẹ đầu. Không thể thiếu được Ngả Giang Đồ, nếu không có Ngả Giang Đồ, thì năm học viên của đội tuyển Trung Quốc sẽ bị đánh bại nhanh chóng, sau đó có thay người thì cũng không kịp nữa rồi. Mục Đình Dĩnh, kiểm soát tốt lĩnh vực, Phong Ly nói. Con mắt Mục Đình Dĩnh sáng lên, cuối cùng cũng có cơ hội thể hiện, gần đây băng gai cũng đã có thêm một ít khả năng khác, nhất định sẽ thu hút được nhiều ánh nhìn. Cậu cũng ra sân đầu tiên, Triệu Mãn Duyên, Phong Ly do dự hồi lâu, cảm thấy nhất định phải cho Triệu Mãn Duyên ra sân đầu tiên. Triệu Mãn Duyên có chút vừa mừng vừa lo, dù sao thì thực lực cũng xếp cuối cùng trong đội ngũ. Vâng, thưa thầy, Triệu Mãn Duyên trả lời tự tin. Đối phương có một tên pháp sư hủy diệt cực mạnh, các cô cậu phải chuẩn bị tâm lý cho thật tốt, Phong Ly nói. Bên đội tuyển Đức có duy nhất một ma pháp sư hủy diệt nghiền ép đối thủ Thụy Địch, chủ tu lôi hệ, lần tu hỏa hệ, phụ tu không gian hệ, ba hệ này đều có khuynh hướng hủy diệt, vừa ra tay là đất rung chuyển núi. Sở dĩ xếp trên Mạc Phàm vì trời sinh thiên phú của Thụy Địch vô cùng mạnh mẽ, để sức hủy diệt như hổ mọc thêm cánh. Tương Thiểu Nhứ, phụ trách phòng ngự tâm linh, mê hoặc đối thủ Nam Giác, phụ trách quấy rối cùng phòng thủ, nhìn cục diện trận đấu. Lựa chọn đội hình ra sân đã xong, rất nhanh đã có người đưa ra ý kiến. Rất rõ ràng, tổ hợp 5 người này có sức tấn công không cao, Triệu Mãn Duyên, Tương Thiểu Nhứ điển hình cho những ma pháp sư hỗ trợ cùng phòng thủ. Triệu Mãn Duyên chuyên về phòng ngự nguyên tố, còn Tương Thiểu Nhứ phòng ngự tâm linh, hai người này cũng không có ma pháp tấn công mạnh. Nam Giác là ma pháp sư âm hệ, có thể đảm nhận vai trò là một ma pháp sư hủy diệt, nhưng lần tu của Nam Giác là thủy hệ, phụ tu là thực vật hệ, cũng không thể đảm nhiệm tốt được vai trò này. Có năng lực tấn công thật sự cũng chỉ còn Ngả Giang Đồ và Mục Đình Dĩnh. Đảm nhiệm vai trò hủy diệt nhưng hỏa hệ và lôi hệ không tính là quá sáng chói. Chúng ta biết rất ít về đội tuyển Đức, bọn họ cũng có tính toán, từ đầu đã dùng đội hình phòng thủ. Chúng ta phòng thủ tốt, bên họ muốn phá vỡ thì sẽ lộ ra, khi đó chúng ta sẽ thay đổi, cứ bình tĩnh chờ đến lúc đó, Phong Ly nói ra quan điểm của mình. Mọi người cảm thấy những lời này có lý, Ai Cập có thể thắng Canada là do phòng thủ, không ngừng câu kéo thời gian, tổ hợp phòng ngự của bọn họ cực mạnh, cho dù đối phương có xếp hạng 3 về năng lực hủy diệt cũng không thể nào phá vỡ được. Hàn Tịch, không phải ông có chuyện cần công bố sao? Bàng Lai nhớ ra cái gì đó, hỏi. Không vội, chờ Mạc Phàm ra sân rồi nói, Hàn Tịch trả lời. Phóng viên muốn ngỏ ý mời ông làm khách quý, giảng giải về trận tranh tài, chẳng lẽ ông đợi khi đó hay sao? Bàng Lai hỏi. Đúng vậy, có một số việc muốn nói nhưng lại kéo dài tới tận bây giờ. Tôi vẫn không hiểu là tại sao ông lại muốn Tổ Tuệ Ân, phải xin lỗi Mạc Phàm, Bàng Lai nói. Hàn Tịch lúc đó chỉ nói với sự việc với đại nghị trưởng Thiệu Trịnh cũng đồng ý công bố chuyện này, chỉ là Bàng Lai lúc đó ngồi chỗ khác nên không nghe thấy. Đến lúc đó thì ông sẽ biết thôi, Tổ Tuệ Ân mấy năm nay quá phận, lợi dụng thân phận không ngừng kéo người khác về dưới trướng của mình. Bây giờ là lúc cho cô ta một bài học, Hàn Tịch nói. Bàng Lai vẫn không hiểu, từ từ nói, tôi không hiểu cái ông gọi là cho một bài học thế nào, nhưng mà tin tức Tổ Tuệ Ân, bảo Mạc Phàm có tâm tính bất chính đã được những người quan tâm lan truyền đi, gần đây đúng là Mạc Phàm đang đứng trên đầu sóng ngọn gió, trong trận thi đấu đoạt bảo Mạc Phàm dùng cách đó không tính là phạm quy nhưng cũng không thể gọi là tốt đẹp được, lại thêm chuyện của Lục Gia đưa đẩy nữa, thì sự thật sẽ bị bẻ cong bọn họ đúng, là đang tự mình chuốc lấy cực khổ, Hàn Tịch nói. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Bên phía đội tuyển Đức, 5 người cũng đã ra sân. Đứng đầu Thụy Địch ma pháp sư hủy diệt, trang phục có mấy phần kỳ lạ, trên đầu buộc khăn trùm đỏ, và quần áo có hoa văn tím vàng, sọc ca rô bạc, giống như từ cách phối đồ của Thụy Địch, cũng có thể đoán được là một ma pháp sư nào. Ăn mặc sáng sủa là thế nhưng biểu cảm lại cứng đờ, ngay từ khi bước ra sân đấu đã là một dáng vẻ sinh không thể luyến. Cậu ta chính là Thụy Địch, xếp hạng thứ 3, nghe nói cậu ta phóng ra ma pháp cao giai, thì rất nhiều học viên không thể đỡ được trên khán đài đã có người bàn tán với nhau. Rõ ràng, trong thi đấu đoạt bảo chỉ dùng một chiêu thôi đã đánh bại được tuyển thủ của Nhật Bản, tên Minh Bộ Tùng thì phải, khiến toàn bộ khán giả kinh ngạc. Tôi cũng thấy, mặc dù rất nhanh đã trôi qua nhưng để lại ấn tượng sâu đậm cho khán giả, không biết cậu ta làm như thế nào mà được. Nói mới nhớ hình như đội tuyển Trung Quốc không có Tổ Phàm Tuyết ra sân, chỉ với mấy người này, mà đòi ngăn cản được những đòn tấn công mạnh mẽ của nước Đức sao. Học viên đã ra sân nhưng không thấy được đội hình của đối phương, chỉ có khán giả ngồi từ trên cao mới nhìn rõ. Địa hình trận đấu sẽ thay đổi mỗi ngày, hôm nay là địa hình cát, trên sân đều là những hạt cát vàng, thỉnh thoảng có gió thổi qua làm cho những người xem kích động. Thụy Địch, có vẻ những người phương Đông này, khinh thường chúng ta rồi, một học viên nữ người Đức có nốt ruồi trên mặt nói. Cô gái người Đức này có ý nói cho mọi người biết rằng đội tuyển Trung Quốc cũng không quá mạnh. Các đội tuyển trong trận thi đấu cuối cùng này sẽ tung 100% thực lực ra, đội tuyển Trung Quốc năm nay là một con hắc mã, có thể vào tới trận thi đấu cuối cùng không như những lần trước. Nhưng là lần đầu tiên tới được vòng thi này, nên mới vào trận đầu tiên chưa dốc hết toàn lực, đội hình lại lỏng lẻo, đội tuyển Đức cũng không hiểu trong đầu bọn họ đang suy nghĩ cái gì. Chẳng lẽ thật sự coi những người này có thể thắng được họ sao, những người rất ít khi phải nếm mùi vị của thất bại. Không phải bọn họ rất thích che giấu thực lực sao, vậy chúng ta cho bọn họ nếm thử sự lợi hại của chúng ta, không cho bọn họ có cơ hội thay người. Đánh một hơi cho 5 người bọn họ tàn phế luôn, nhanh chóng giành thắng lợi, tiết kiệm được nhiều ma năng cho trận đấu ngày mai, pháp sư băng hệ Munich nói. Đừng khinh thường bọn họ, có thể bọn họ đang thăm dò chúng ta, đội trưởng Jansen nói. Hai bên đứng cách nhau 150m mà toàn bộ đường kính của sân đấu cát vàng này cũng hơn 300m, đi vào sân đấu mà cứ ngỡ như là đi vào sa mạc, rõ ràng xung quanh Venice được bao quanh nước, nhưng giờ phút này cảm thấy khô và nóng. Chiến trường được mô phỏng khá chân thực, học viên đứng ở hai ngọn đồi cát khác nhau, đồi cát cũng không quá chập trùng, khi có ma pháp thì những hạt cát cũng bay lên chậm chậm. Về phía đội tuyển Đức, gió hú nổi lên không ngừng cuốn lên những hạt cát. Hạt cát ngày càng nhiều tập trung thành những đám mây cát trên đỉnh đầu đội tuyển Đức, hiển nhiên cho một ma pháp sư nào điều khiển, mượn sức gió tạo thành một lớp phòng ngự lớn. Xem ra bọn họ rất biết lợi dụng hoàn cảnh, vậy thì hãy xem lâu đài cát của tớ đây, Triệu Mãn Duyên cũng không cam chịu yếu thế, lấy chân đạp mạnh xuống cồn cát, dưới sự khống chế của Triệu Mãn Duyên, những hạt cát dưới chân cũng đã hình thành nên một bức tường cát, tạo ra một lô cốt bằng cát. 5 người bên đội tuyển Trung Quốc đứng ở trong lô cốt, những ma pháp hủy diệt muốn làm tổn thương bọn họ, thì trước tiên phải phá vỡ cái lô cốt này đã. Thổ chi ấn ký Triệu Mãn Duyên xài ma khí, món ma khí này có thể tăng cường uy lực của ma pháp thổ hệ. Những dấu ấn này có thể tăng thêm 20% uy lực. Cái lô cốt bằng cát này của cậu cũng xấu quá đi, Tương Thiểu Như nói. Cái con mẹ nó nữa chứ, tớ không phải kiến tạo sư, làm cho nó vững chắc thì có thể làm, còn hình dáng đâu thể đẹp được. Những người đàn ông như chúng tớ cũng có chỗ xấu. Nhưng nó lại dễ dùng, Triệu Mãn Duyên nói. Tương Thiểu Như xì một tiếng khinh miệt, không nói chuyện với tên lưu manh này nữa. Tương Thiểu Như tin chắc Mạc Phàm với Triệu Mãn Duyên thân thiết như vậy là bởi vì hai người này có chung chí hướng đổi trụy, dơ bẩn. Là cấp thứ 2 của Thiên Diễm Lễ Tang Lửa Địa Ngục, Nam Giác nhìn qua khe hở, lập tức nói với mọi người. Cấp thứ nhất của Thiên Diễm Lễ Tang là một cơn mưa lửa nhỏ trên bầu trời rơi xuống, sau khi tiếp xúc với bất kỳ cái gì đó thì sẽ cháy thành một biển lửa. Mà cấp thứ 2 của Thiên Diễm Lễ Tang Lửa Địa Ngục chỉ có một viên đá lửa địa ngục xuất hiện trên bầu trời, càng gần với mặt đất thì càng lớn, giống như những ma quỷ dưới địa ngục đang gào thét. Bình thường chỉ thấy Thiên Diễm Lễ Tang là màu đỏ, nhưng bây giờ lại nhìn thấy Thiên Diễm Lễ Tang màu xanh lá cây đậm, và cái vương miện hình thành bên ngoài lửa địa cũng màu xanh lá cây đậm. Bùm! Một tiếng vang thật lớn, lửa địa ngục va vào cát gây ra một trận sóng cát, những hạt cát sỏi hóa thành hư vô dưới ngọn lửa màu xanh này, bao gồm cả lô cốt vững chắc của Triệu Mãn Duyên cũng tan rã ra trong khoảnh khắc đó. Ngọn lửa xanh tạo ra một làn sóng xung kích, uy lực quét ngang nửa đầu trường làm rung chuyển kết giới bên ngoài. Đội ngũ Trung Quốc trở nên lộn xộn. Bọn họ bị uy lực của lửa địa ngục làm cho nằm rải rác, ai cũng không nghĩ đến bên đội tuyển Đức không xài tới ma pháp sơ giai, mà trực tiếp phóng ra kỹ năng hỏa hệ đáng sợ như vậy. Phải mất một lúc lâu thì lửa địa ngục mới tiêu tán đi, mặt mũi Triệu Mãn Duyên đầy cát, trên người có dấu hiệu bị bỏng. Cậu ta vậy mà có thể tùy ý phá vỡ được lớp phòng ngự của tớ Triệu Mãn Duyên, vô cùng tức giận, chửi. Triệu Mãn Duyên có tập luyện qua với Mạc Phàm, ngay cả Mạc Phàm phóng ma pháp tùy ý, cũng không thể phá tan được lớp phòng ngự vậy, thì cái tên nước Đức kia sao có thể làm được. Có pháp sư phòng ngự nào còn vô dụng hơn cậu được nữa không? Mục Đình Dĩnh, bực bội nói. Ma pháp hủy diệt này có gì đó không đúng, lần sau cậu tăng thêm một lớp phòng ngự nữa, Ngả Giang Đồ nói. Cậu ta là người giải quyết Minh Bộ Tùng đấy, chắc hẳn phải có bí mật gì đó. Trong ma pháp của cậu ta khiến phòng ngự trở nên yếu đi nam giác. Nói lại tới nữa kìa, cậu ta hoàn thành chòm sao nhanh quá. Ngọn lửa màu xanh lá cây đậm xuất hiện một lần nữa, lần này không xuất hiện từ trên trời nữa mà tạo thành một con rắn to lớn. Rắn lửa chỉ có một nhưng thân thể to như là một con quái vật vậy, toàn thân tỏa ra ngọn lửa xanh, nó há miệng ra, thân thể dài mấy chục mét. Tôi không tin cậu có thể phá được phòng ngự của tôi một lần nữa, Thủy Hoa Thiên Mạc Triệu Mãn Duyên tức giận, quanh người xuất hiện những chòm sao nước trong veo, rực rỡ. Ánh sáng của chòm sao lóe lên, một kết giới màn nước dựng đứng lên, màu lam thủy tinh hoàn chỉnh làm cho Thủy Hoa Thiên Mặc tràn đầy sự chúc phúc. Đồ đằng ấn ký Triệu Mãn Duyên không giữ lại chút gì, gọi ra sức mạnh trong cái mõ. Những ấn tự đồ đằng lên một hàng rào in lên Thủy Hoa Thiên Mặc của Triệu Mãn Duyên. Hồn trùng thủy hệ, lại có hàng rào đồ đằng tăng thêm 50% kiên cố cho kết giới, tôi ngược lại muốn xem cậu phá kiểu gì, Triệu Mãn Duyên tức giận nói. Bình thường mà nói thì phòng ngự cao hơn hủy diệt. Ma pháp hủy diệt ngang cấp khó có thể xuyên qua một ma pháp phòng ngự cũng ngang cấp. Triệu Mãn Duyên biết đối phương là một ma pháp sư hủy diệt thiên tài xuất chúng, tại học phủ chi tranh lần này, nhưng Triệu Mãn Duyên cảm thấy mình có thể làm cho cậu ta tuyệt vọng được. Hô hô, rắn lửa màu xanh lao tới, kết giới bằng nước bắt đầu lắc lư, ngay lúc mà Triệu Mãn Duyên còn tưởng con rắn lửa xanh ấy sẽ tan biến, thì nó lại xuyên qua Thủy Hoa Thiên Mặc lao thẳng tới chỗ bọn họ. Triệu Mãn Duyên, cậu mau làm cái gì đi, Mục Đình Dĩnh hét lớn. Rắn lửa lao tới, lại là một cảnh hoang vu, lộn xộn, đội hình của đội tuyển Trung Quốc bất ngờ không thấy đâu, vì để tránh con rắn lửa đó mà bọn họ phải rút lui sang chỗ khác. Triệu Mãn Duyên chết lặng, nhìn con rắn lửa khổng lồ đang từ từ phá hủy cồn cát. Nó xuyên qua được. Triệu Mãn Duyên nói thầm. Thủy Hoa Thiên Mặc vẫn còn tồn tại, rốt cuộc là nó lao đến chỗ họ bằng cách nào? Ma pháp phòng ngự cứ như là vô dụng trước ma pháp của cậu ta, hoặc có thể nói ma pháp hủy diệt của cậu ta có thể xuyên qua lớp phòng ngự. Nhất định là có liên quan tới trời sinh thiên phú, chẳng trách Minh Bộ Tùng bị hạ trong một chiêu, nhất định là Minh Bộ Tùng cũng không nghĩ đến phòng ngự của mình, trở nên vô dụng tương thiểu như nói nhanh suy nghĩ của mình. Đã hai lần bị như thế, lần đầu mọi người không biết, bảo sao lô cốt bằng cát của Triệu Mãn Duyên lại vô dụng đến thế. Lần thứ hai, con rắn lửa khổng lồ xuyên qua được Thủy Hoa Thiên Mặc của Triệu Mãn Duyên, không phải do phòng ngự Triệu Mãn Duyên vô dụng, mà do phẩm chất ma pháp của đối phương. Loại phẩm chất này cực kỳ hiếm thấy, nhất định có liên quan tới trời sinh thiên phú. Nếu như phòng ngự đã vô dụng với ma pháp hủy diệt của cậu ta, thì tiếp tục chiến đấu thì có ý nghĩa gì nữa? Một khi chúng ta sử dụng hết ma cụ cùng khải ma cụ, thì sẽ trở thành một tấm bia bằng thịt của cậu ta, Triệu Mãn Duyên mặt đầy cát nói. Hai đợt ma pháp đánh tới, đã làm mọi người sử dụng tới tận 4 món ma cụ, vốn ban đầu tính toán ma cụ phòng ngự sẽ được sử dụng cuối cùng, là cách cuối cùng của mọi người, nhưng mới chiến đấu được một khoảng thời gian ngắn. Như vậy mà đã phải trả một cái giá quá lớn. Tớ cùng Tương Thiểu Như sẽ đi khống chế cậu ta, lão ngải. Tốt nhất là cậu nên gây đủ áp lực cho những người còn lại, nam giác nói. Tương Thiểu Như là ma pháp sư tâm linh hệ, có thể nói là khắc tinh của những ma pháp sư hủy diệt. Nam giác tin rằng đối phương sẽ không có phòng ngự tâm linh được. Tương Thiểu Như không ngừng gây áp lực cho bọn họ bằng tâm linh, rồi lại lợi dụng ma pháp âm hệ để quấy nhiễu. Thụy Địch sẽ không thể phóng ra ma pháp cao giai. Làm vậy sẽ tương đương hy sinh hai người để khống chế một người, cho nên Ngả Giang Đồ, Triệu Mãn Duyên, Mục Đình Dĩnh phải đối mặt với 4 người còn lại. Không còn sự lựa chọn nào khác, ma pháp sư hủy diệt còn thêm trời sinh thiên phú đáng sợ, cũng đủ đánh bại toàn bộ đội ngũ của họ. Nếu mà không hoàn toàn ngăn chặn thì không cần phải chờ đến lúc thay người, thì bọn họ đã gục hết rồi. Có thể tìm cách đối phó được sao? Cậu ta không có lý do gì lại bỏ qua việc phòng ngự, nhất định có gì đó mà chúng ta vẫn còn chưa biết, Triệu Mãn Duyên nói. Cậu tự mình mà suy nghĩ đi, Mục Đình Dĩnh hừ lạnh một tiếng, theo Ngả Giang Đồ đi chiến đấu với các tuyển thủ khác bên đội tuyển Đức. Triệu Mãn Duyên không muốn, nhưng không thể không tham gia được. Phòng ngự đối với tên ma pháp sư hủy diệt đã không có tác dụng, không có nghĩa là những người khác cũng vậy. xử lý xong những người khác, rồi sẽ từ từ xử lý cái tên ma pháp sư hủy diệt kinh khủng này. 3-4. Những người phương Đông này sống trong bóng tối quá lâu rồi, tưởng rằng qua được hai vòng trước là có thể khiêu chiến chúng ta. Đừng quên rằng ma pháp của bọn họ lạc hậu đã khiến đất nước của họ rơi vào nguy hiểm gần một thế kỷ rồi. Cô gái có nốt ruồi nở nụ cười quyến rũ, nhưng mang theo phần chế giễu, kiêu ngạo. Rất nhanh cô gái này đã khóa chặt vị trí của Mục Đình Dĩnh, tiếp tục mở miệng nói, nữ pháp sư băng hệ kia tớ giải quyết trong vòng 10 phút là xong. Mọi người cẩn thận, đội trưởng Gian Sườn nói. Con mắt Gian Sườn hiện ra màu lam nhạt, trên người mặc đồ giản dị, khí chất uy nghiêm, vững như núi có những góc cạnh sắc nhọn. Gian Sườn nhìn chằm chằm ngả giang đồ và bước lên phía trước. Trong trận thi đấu trước, Gian Sườn đã ngửi được khí chất của một quân nhân nhiệt huyết trên người của ma pháp sư không gian, hệ người Trung Quốc. Có một sự khác nhau cơ bản giữa học viên trưởng quân đội với học viên của trường cao đẳng ma pháp. Học viên trưởng quân đội sẽ không thả lỏng bản thân một chút nào, cũng sẽ không mang theo khí chất kiêu ngạo của tuổi trẻ, trên người toát ra vẻ uy nghiêm và làm mọi việc một cách tỉ mỉ. Trong mắt của những người này thì đây không phải là đấu trường, mà là một chiến trường thực sự. Gian Sườn đã sớm chú ý đến Ngả Giang Đồ, làm sao mà Ngả Giang Đồ lại không biết được chuyện này, dù sao thì đội trưởng của đội tuyển Đức không phải ma pháp sư hủy diệt Thụy Định, mà là người sáng sủa, dáng người như núi Gian Sườn. Gian Sườn lựa chọn chiến thuật tấn công, tới gần đội tuyển Trung Quốc dùng ma pháp sơ giai cùng trung giai để thăm dò, cũng như làm tín hiệu muốn cùng Ngả Giang Đồ quyết đấu một trận thắng thua. Ngả Giang Đồ cũng không rời khỏi đồng đội, đang đứng bên trong ma pháp bảo hộ của Triệu Mãn Duyên, con mắt không ngừng nhìn Gian Sườn, đồng thời cũng căng chừng một tên học viên người Đức khác. Xem ra là không muốn cùng mình chiến đấu, đã vậy thì toàn bộ thành viên tấn công Gian Sườn thăm dò trước, sau đó giơ tay lên ra hiệu chiến đấu cho các đồng đội. Lời nói của Gian Sườn có quyền hành cao nhất trong đội ngũ, khi tiếng ra lệnh vẫn còn bay trên cát thì từng lớp ánh sáng ma pháp sáng lên, ma pháp dao động làm không gian khẽ rung. Giống. Dưới lớp cát, một cồn cát mọc lên một cách không hiểu, kèm theo tiếng kêu ầm ầm chạm tới màng nhĩ trong tai. Cát vàng theo lưng của yêu thú này rơi xuống như thác nước, cái đầu to lớn hung hăng nhổ lên, sau đó gầm lên một tiếng, cát trở thành một trận bão cát. Bên trong bão cát, mọi người có thể thấy nó là một con nham thạch á long, toàn thân phủ đá trắng, cứng chắc như một bức tượng sống to lớn. Nó cử động các khớp, đầu và đôi mắt của nó dữ tợn khiến nó trông cực kỳ nguy hiểm. Ma pháp sư băng hệ Munich cười lạnh một tiếng, dẫm lên khóa băng lên chỗ cao, sau đó rơi xuống bờ vai con quái vật này. Nham thạch á long di chuyển nặng nề về phía trước một bước, thấy lớp bảo hộ lởm chởm núi đá của Triệu Mãn Duyên, như một cỗ máy cơ khí khổng lồ, dùng thân mình để phá vỡ nó. Lớp bảo hộ của Triệu Mãn Duyên như một đống đất chết, khắp nơi đều là mảnh đá vỡ. Giống. Nham thạch á long phun ra hơi thở của mình về phía Triệu Mãn Duyên, hơi thở này có thể hóa đá rất nhanh những thứ gì tiếp xúc qua. Đáng sợ là hơi thở của con rồng này muốn biến Ngả Giang Đồ, Triệu Mãn Duyên, Mục Đình Dĩnh thành một pho tượng. Triệu Mãn Duyên đã phải dùng thủy hoa thiên mặc cùng đồ đằng ấn ký mới, có thể dễ dàng hóa giải một chút. Lại là một con á long, hơn nữa còn là thổ hệ, cũng may không phải ở trong núi, nếu không thì sẽ tạo ra phiền phức lắm đấy. Á long là tồn tại cao hơn Ngụy Long. Bọn chúng có thực sự được truyền thừa lại huyết mạch của long tộc, có được sức mạnh gần bằng với chân long. Những thợ săn trong đấu trường bắt đầu cảm thán. Á long trưởng thành, thực lực đều trên dưới cấp quân chủ. Cũng may con á long này chưa trưởng thành, nếu không thì số lượng người có gấp 3 lần, thì đội tuyển Trung Quốc cũng không có khả năng đánh bại được một vị liệp vương ngồi trên khán đài bình luận. Bên cạnh người này có nhiều ma pháp sư, trong lĩnh vực ma pháp huyền diệu này, bọn họ cũng cần phải có nhiều người mạnh để thuyết minh, ít ra ở đây có nhiều thợ đại sư chưa được nhìn thấy á long. Á long cực kỳ hung dữ, làm Triệu Mãn Duyên phải luôn nhắc nhở mình là có nguy hiểm đang ở gần. Đáng sợ nhất là Munich chủ tu băng hệ, đem ma pháp băng hệ uy lực mạnh mẽ muốn so cao thấp cùng Mục Đình Dĩnh. Mục Đình Dĩnh đang đánh nhau sống chết với cô gái có nốt ruồi, nhưng ma pháp băng hệ đã bị hạn chế bởi người khác, vô cùng tức giận, mắng Triệu Mãn Duyên, chẳng lẽ cậu lại thua một con súc sinh của bọn họ sao? Triệu Mãn Duyên nghe xong vô cùng tức giận, hận không thể cho con tiện nhân này một bạt tai được. Rõ ràng là băng hệ không thua gì cái tên Munich kia. Dùng hai hệ khác không đánh lại cô gái có nốt ruồi kia, vậy mà đem giận dữ chút hết lên đầu mình. Phòng ngự của Triệu Mãn Duyên chủ yếu để ngăn con á long tiếp cận, nhưng bản thân cũng đang chịu sự tấn công của các loại ma pháp khác. Mẹ nó, ép mình phải dùng toàn bộ ba hệ, quang lạc man trượng Triệu Mãn Duyên cũng biết, nhưng người khác cũng đàn chịu áp lực lớn, cho nên không giấu giếm nữa. Té ra là quang hệ của mình mạnh nhất, Triệu Mãn Duyên biến ma pháp cao dai thành từng miếng vẩy, tạo ra một lớp giáp vàng óng trên thân của năm người bọn họ. Khi áo giáp còn tồn tại, có thể đỡ được những ma pháp từ cao giai trở xuống. Nếu bị ma pháp cao giai tấn công, thì gọi ra kỹ năng phòng ngự thì cũng có thể chịu được. Triệu Mãn Duyên nói lớn với tất cả những người trong đội. Nói xong, Triệu Mãn Duyên lấy ra cái mõ, đem đồ đằng ấn ký lên những áo giáp màu vàng, để nó càng vững chắc hơn. Cái này còn đẹp hơn một chút, Tương Thiểu Nhữ cảm thấy an toàn hơn nhiều, nôn ra một câu. Lực khống chế của Triệu Mãn Duyên đã tiến triển hơn nhiều so với trước kia. Trước kia chỉ có thể đem quang lạc man trượng thành một bộ giáp vàng, bây giờ có thể trang bị cho cả đội, không có thời gian để lười biếng. Cái phòng ngự này của Triệu Mãn Duyên rất mạnh, không rườm rà như nham hệ, càng không giống kết giới. Áo giáp này cố định trên thân của ma pháp sư, không gây cản trở khi hoạt động. Cho dù ngả giang đồ có dùng dịch chuyển tức thời thì nó như hình với bóng. Chỉ cần ngả giang đồ không sử dụng dịch chuyển tức thời, thì nó vẫn có tác dụng bảo vệ rất tốt. Sau khi thi triển ra hệ chủ tu quang hệ, thì họ mới có thể nghỉ ngơi sau những pha tấn công của đội tuyển Đức. Mai rùa vẫn là mai rùa, khá lắm. Lão Triệu Mặc Phàm xem đến cảnh này cười vui vẻ. Ổn rồi. Phong Ly thở phào nhẹ nhõm, nhìn qua cũng thấy Phong Ly khá căng thẳng. Lúc bắt đầu không dùng toàn lực ứng phó thì khá nguy hiểm, bị đối thủ không còn sức chống đỡ. 5 người bị thương, nếu thay người mạnh thì cũng như vậy. Chỉ cần có thể nắm giữ cục diện làm cho 5 người hồi phục lại, từ từ bào mòn sức của đối phương, rồi lại chậm rãi phòng thủ, thế thì họ đã chiếm được ưu thế rồi. Đội tuyển Đức yếu đi thì cho Mặc Phàm vào oanh tạc, vậy thì có hy vọng đánh bại được cường quốc như nước Đức. Nói mới nhớ thì thực lực của đội tuyển Đức mạnh hơn so với chúng ta tưởng tượng, có ma pháp sư hủy diệt có thể xuyên qua được lớp phòng thủ Thụy Địch, có thể chiến đấu chính diện với ngả giang đồ gian sườn. Lần tu triệu hoán hệ gọi ra một con Á Long Munich, cùng cô bé có nốt ruồi tóc đỏ hồng, thực lực đều khá mạnh. Cũng may có Triệu Mãn Duyên ba hệ đều thiên về phòng thủ, nếu không thì cũng bị ép đến đường cùng rồi, muốn lật kèo cũng khó. Tùng Hạc nói, thật không ngờ, họ Triệu giàu đổ nứt vách nhà các cậu lại có được một ma pháp sư kỳ tài. Thiệu Trịnh nói với Triệu Hữu Càn đang ngồi phía sau. Triệu Hữu Càn mỉm cười, là một con người bận kiếm tiền lần đầu mới đến xem thằng em trai của mình tranh tài. Không ngờ cái thằng em chỉ giỏi tiêu tiền, tán gái vậy mà có tiến bộ như vậy, được đại nghị trưởng tán dương. Triệu Hữu Càn không có năng khiếu về ma pháp, nhưng cũng biết được Triệu Mãn Duyên vừa thi triển ra là ma pháp quang hệ, làm cho đội tuyển Trung Quốc giảm được nhiều áp lực, các đòn tấn công ác liệt của đội tuyển Đức cũng đã giảm đi. Kỳ lạ, Triệu Mãn Duyên mặc dù cũng có được hồn trùng quang hệ, nhưng ma pháp phòng ngự quang hệ còn cao hơn nhiều so với các kỹ năng phòng ngự bình thường khác. Cũng không biết Triệu gia các cậu bỏ một số tiền rất lớn để mua một bảo vật hiếm cho cậu ta à? Mục Thủy Ngân cố ý hỏi. Mục Thị cùng Triệu gia đã đối đầu với nhau nhiều năm, Mục Thị ganh ghét Triệu gia bởi vì họ lắm tiền. Còn Triệu gia lại rất khó chịu gì Mục Thị có nhiều pháp sư mạnh cùng nhiều chó săn. Hình như ông hiểu lầm cái gì rồi thì phải. Triệu Hữu Càn ngẩng đầu lên nói. Những người khác nhìn không ra nhưng những lão pháp sư ngồi đây đã nhận ra Triệu Mãn Duyên có một món bảo vật, một món đồ có thể gia tăng thêm lực phòng ngự, có thể đè lên được hiệu quả của hồn chủng. Món đồ này chắc chắn không phải là một món đồ bình thường, nếu nó còn tác dụng lên được những ma pháp mạnh hơn, những nguyên tố mạnh hơn thì ngay cả những ma pháp sư cấm chú cũng thèm muốn. Các cậu đừng có khiêm tốn, lấy tiền tài nhà các cậu ra thì trên thế giới này còn bảo vật nào mà không mua nổi. Huống chi nhà các cậu bao nhiêu năm mới có một người biết ma pháp, lại còn là em trai của cậu, tôi cũng không tin lão Triệu Hồ Ly sẽ không để vài tỷ vào trong mắt, đúng không? Mục Thủy Ngân nói tiếp. Triệu Hữu Càn vẫn cười, không nói lời nào. Đội tuyển Đức đã thay đổi chiến thuật, bên họ định khống chế hai cô bé vừa tách đội ra. Hàn Tịch nói. Đó là điều không tốt. Không ai điều tra qua tư liệu của pháp sư phòng ngự này, sao ánh mắt của gian sườn trở nên lạnh, đảo qua các đội viên. Cô gái có nốt ruồi hơi xấu hổ, nói một cách không tự tin, đã điều tra qua. Cậu ta là con trai thứ của tập đoàn Triệu Thị, theo như thông tin nói, thì cậu ta đã được người nhà bỏ ra một số tiền khá lớn, để vào được đội ngũ quốc phủ để tăng thêm danh tiếng. Mà các trận đấu trước đó không thấy biểu hiện gì rõ ràng, không nghĩ tới là thâm tàng bất lộ, không biết Triệu Thị đã bỏ ra bao nhiêu tiền mới có được một món bảo vật đó. Nếu nói về năng lực phòng ngự thì Triệu Mãn Duyên xếp hạng đầu trong đội ngũ, đây là điều mà đội tuyển Đức không nghĩ đến. Bọn họ không thích kế hoạch của họ bị đảo lộn, đã quen với thuận buồm xuôi gió, mà bây giờ phải thay đổi chiến thuật chỉ vì pháp sư mai rùa này. Những học viên của đội tuyển Đức tùy cơ ứng biến rất nhanh, ngay khi kế hoạch được thay đổi thì mọi người lập tức thực hiện. Ma pháp sư hủy diệt mạnh nhất bị một nữ pháp sư chủ tu tâm linh hệ cùng một nữ pháp sư chủ tu âm hệ quấy nhiễu nghiêm trọng, đội hình đối phương toàn là phòng thủ, từ từ câu kéo thời gian, vậy giờ chỉ đem đòn tấn công đặt lên vai của Thụy Địch một lần nữa. Các cậu làm tớ rất thất vọng, 4 người đấu với 3 người mà không gây ra ảnh hưởng gì nhiều. Thụy Địch có một chút mỉa mai trong biểu hiện của mình. Ma pháp phòng ngự vốn cao hơn ma pháp hủy diệt, bọn họ liều chết phòng thủ thì bọn mình có thể làm gì được cơ chứ? Cô gái có nốt ruồi bất mãn nói. Vậy là do ma pháp hủy diệt của các cậu chưa đủ mạnh, Thụy Địch không chút khách khi nói ra, ánh sáng trong mắt lộ ra mấy phần điên cuồng. Cậu điên cái gì, đã lâu như vậy còn không phóng ra được một ma pháp tử tế nào cả, Munich bất mãn nói. Âm hệ phối hợp cùng tâm linh hệ Rất rõ ràng là bên đội tuyển Trung Quốc có chuẩn bị, dùng tới hai hệ này đối phó với tớ, Thụy Địch nói. Còn không phải do trước đây cậu để lộ thực lực à? Được rồi, chuyển qua đối phó với hai người họ, giải thoát cho Thụy Địch, rồi hủy diệt hết bọn họ, gian sừng giảng hòa hai người đang cãi nhau. Dùng tâm linh hệ chống lại tâm linh hệ, thành viên đẹp trai tuấn tú trong đội tuyển Đức bị Lumer giờ đây đã ra tay, tấn công đầu tiên là thế giới tâm linh của Tương Thiểu Nhứ. Tương Thiểu Nhứ đang phải tập trung tinh thần để ngăn cản Thụy Địch, không phóng ra ma pháp hủy diệt, vừa nhìn thấy chòm sao xuất hiện thì ngay lập tức ngăn cản. Thế nhưng giờ đây trong thế giới tinh thần xuất hiện một con quái vật áp đảo, nếu không ngăn cản thì sẽ bị đối phương bóp chết ngay lập tức. Nhiếp hồn khống tâm tâm huyễn. Pháp sư tâm linh hệ bên đội tuyển Đức rõ ràng là tâm linh hệ ảo giác. Tâm linh hệ cũng được chia ra nhiều nhánh, trong đó có một loại mà trong quân đội thường dùng để huấn luyện thú. Bọn họ dùng tâm linh để thuần hóa thiên ưng, con này được dùng làm thú cưỡi. Hầu hết các ma pháp sư tâm linh hệ loại này được quân đội bồi dưỡng, còn những ma pháp sư tâm linh hệ không thuộc quản lý rất ít. Loại thứ hai là ma pháp sư tâm linh hệ chiến đấu, tập trung vào hạ gục kẻ địch, làm ngắt ma pháp mạnh mẽ trong tức thời. Những pháp sư này thì khá phổ biến, đa số sẽ xuất trong các vụ án, trong những thế giới ngầm của các thế gia. Bọn họ là khắc tinh của hầu hết ma pháp sư khác. Loại thứ ba cũng chính là những ma pháp sư tâm linh hệ ảo giác. Bọn họ xâm nhập vào thế giới tâm linh của người khác, đào bới ký ức nội tâm, phục chế lại những hình ảnh đau thương, vui vẻ, sợ hãi, kinh hoàng. Loại tâm linh hệ ảo giác rất gần với nguyền rủa hệ, vì bọn họ mang tới ảo giác giống như ác mộng, có thể tấn công từ sâu trong nội tâm. Gặp phải ma pháp sư tâm linh hệ loại 3, thế giới tinh thần của Tương Thiểu Nhứ giờ phút này là một mảnh hỗn loạn, từng bước kéo Tương Thiểu Nhứ vào một thế giới ảo giác. Muốn để đối phương rơi vào ảo giác thì trước tiên phải làm tê liệt nhận thức, tê liệt những ký ức để đối phương không biết mình bị rơi vào ảo giác. Sau khi Tương Thiểu Nhứ bị hỗn loạn, đầu như muốn nổ tung. Sau khi hết đau đầu, Tương Thiểu Nhứ tỉnh dậy trong căn phòng quen thuộc. Từ cửa sổ có thể ngửi thấy hương thơm của hoa, ngửi được mùi thơm của chăn đệm sau khi phơi nắng. Từ đầu ánh mắt đã mơ hồ, qua một lúc mới nhìn thấy rõ căn phòng với những bố trí quen thuộc, cảm xúc phức tạp lúc này mới dần bình tĩnh trở lại. Đầu vẫn còn đau, Tương Thiểu Nhứ lấy hai tay xoa hai bên thái dương, nói, hóa ra là nằm mơ, thật là một giấc mơ dài. Mình nằm mơ thấy mình đang ở trong đấu trường Venice, mình là một người lười biếng. Trong đầu hiện ra những hình ảnh về du lịch, về chiến đấu, cảnh quan Venice. Nhưng thật giống như là một giấc mơ đẹp, mơ hồ trong đầu của mình, chậm rãi tan biến, chỉ có căn phòng cùng những tiếng ồn ngoài kia là chân thật nhất. Mọi người ai cũng giống nhau, sau khi tỉnh dậy từ một giấc mơ dài thì đầu óc trở nên trống rỗng. Phải dành một lúc để liên kết lại những sự việc, rồi từ từ nhớ ra mình là ai, hôm nay là ngày tháng năm nào, hôm qua mình đã làm cái gì. Hình ảnh chiến đấu ở Venice mở nhạt đi, Tương Thiểu Nhứ rời khỏi giường, đón ánh nắng mặt trời chiếu xuyên qua ô cửa sổ. Qua những tán cây sum suê, nhìn thấy một khuôn mặt ôn nhu tươi cười chào đón mình, giống như là đang ở trước mặt mình vậy. Đồ sâu lười, muốn ngủ cho tới khi mặt trời lên cao à, thế này, thì làm sao mà trở thành một ma pháp sư ưu tú để giúp đỡ cha được người này, cứ việc nói những lời trách móc, nhưng vẫn nở nụ cười cưng chiều. Vươn tay ra, xoa xoa cái đầu nhỏ của Tương Thiểu Nhứ, còn Tương Thiểu Nhứ bất mãn nhìn người đó. Ngày mai anh có việc đi xa nhà, anh đi rồi thì em phải cố gắng chăm chỉ lên đấy, có biết không? Người con trai dặn dò. Anh hai, anh còn muốn đi làm việc gì? Tương Thiểu Nhứ hỏi. Còn có thể là việc gì khác? Sẽ không phải lại đi tìm đồ cổ, di tích nữa đấy chứ? Đất nước Trung Hoa của chúng ta trên dưới 5.000 năm, chúng ta có nền văn minh ma pháp cổ xưa tối cao mà các nước khác không có được. Những người xưa muốn chúng ta tìm ra những cổ vật đó và kế thừa, không muốn bị người khác gọi là lạc hậu. Kết quả thi đấu Venice mấy ngày trước thật là khiến trái tim của mọi người đóng băng. Chúng ta bị loại ở vòng thi đấu đoạt bảo. Nếu mà sớm hơn một chút thì các quốc gia đó vẫn chưa biết tới ma pháp là gì. Em nha, cố gắng thật tốt, giành được một vị trí tham dự lần cho lần tiếp theo. À, đúng rồi, năm sau em bước sang tuổi 19, cố gắng để vào được đội quốc phủ, lấy cho quốc gia mặt mũi. Lúc đó anh trai em sẽ rất tự hào vì có một đứa em, như em người con trai ngữ khí ôn hòa, kiên nhẫn nói. Em lười lắm, toàn bộ Trung Quốc có nhiều người như vậy, lại làm khó một đứa con gái như em, hơn nữa tu luyện lại cực khổ, thiên phú của em cũng không phải là cao. Huống chi, tự hào về em làm gì? Chẳng lẽ vì để anh tự hào thì sẽ lao vào tu luyện cực khổ ấy à? Em cảm thấy nó thật là nhàm chán, Tương Thiểu Nhứ, nói mang theo tính tình của một thiếu nữ, dáng vẻ không cam lòng. Thôi được rồi, em muốn làm gì thì làm cái đó, cả nhà có mỗi một cô công chúa nhỏ. Không nghe em nói nữa, anh phải đi chuẩn bị một ít đồ đây, lần này anh đi đến một nơi rất phức tạp. Nếu mà ở gia dự quan tìm được lối vào cổ xưa thì đội ngũ hành động lần này của bọn anh sẽ nhất định được ghi danh vào sổ sách đó nha, Tương Thiếu Quân nói. Anh thật sự thích đi những nơi như vậy sao? Ở lại trong thành thị không phải tốt hơn à? Em là một cô gái thì biết cái gì, anh à, lần sau anh có thể đổi sang một câu khác được không? Tương Thiểu Như trợn tròn mắt. Tương Thiếu Quân xấu hổ nở nụ cười bất đắc dĩ, sau đó lại xoa đầu Tương Thiểu Như rồi xoay người rời đi. Tương Thiểu Như nhìn bóng lưng anh trai mình rời đi, không biết vì sao bóng lưng chậm rãi đi trong ánh nắng chiếu qua, lúc Tương Thiểu Như nhìn lại đã không thấy người đâu, trong sân còn tiếng nô đùa của những đứa trẻ, chim hót vang, Tương Thiểu Như cảm thấy mình thật trống rỗng, lạc lối, đau thương ở mảnh vườn này. Trên chiến trường cát ở Venice, cát bụi bay qua một thân hình như người mất hồn, giống như một tác phẩm điêu khắc của một người phụ nữ tóc xoăn với chiếc khăn choàng, trong bộ váy màu đỏ nhạt, với một đôi mắt đang híp lại trông thật quyến rũ. Khi cô ấy nhìn chằm chằm, đôi mắt màu đen của cô ấy đung đưa, nước mắt tuôn ra như suối, lăn dài trên má, rơi xuống thấm vào những hạt cát khô. Tương Thiểu Như, mau tỉnh lại, nam giác đang lung lay. Tương Thiểu Như đang rơi lệ, khuôn mặt tràn đầy lo lắng cùng bất an. Một hình bóng màu trắng đang tỏa ra áp lực đi tới, Nham Thạch Á Long đã đi tới trước mặt hai người họ, nam giác đang cố gắng chống đỡ nó một cách khó khăn. Tương Thiểu Như mà không tỉnh lại thì sẽ bị loại. Nam giác, đi mau, ngả giang đồ nói với nam giác. Tương Thiếu Nhữ không tỉnh lại, dường như đã hoàn toàn chìm sâu vào trong huyễn cảnh, đây là tranh tài quốc gia, nhất định phải bỏ qua để tránh làm ảnh hưởng. Hiện tại chỉ mong đối phương không quá phận, không làm Tương Thiểu Nhữ bị thương quá nặng. Nam giác không muốn buông bỏ, nhưng nhớ lại những lời của đại nghị trưởng Thiệu Trịnh, vì thế nên chạy khỏi, bây giờ không phải là lúc nói về tình bạn. Nam giác không biết Tương Thiểu Nhữ đã nhìn thấy gì trong ảo giác, càng không biết vì sao lại rơi lệ như thế. Nhưng biết rõ ma pháp sư tâm linh hệ người Đức đã cho Tương Thiểu Nhữ, thấy lại vết thương lớn nhất ở trong lòng, nam giác thấy dáng vẻ lạc quan của Tương Thiểu Nhữ thường ngày, nhưng hôm nay lại thấy cảnh như này. Ngao giống, Nham Thạch Á Long đạp mạnh đem phòng ngự băng hệ cuối cùng của Tương Thiểu Nhữ, và nam giác cho vỡ vụn mảnh băng vỡ sắc bén cứa qua khuôn mặt của Tương Thiểu Nhữ, nhưng vẫn như cũ không có biểu hiện đau đớn, vẫn như người mất hồn, lệ vẫn rơi. Munich đứng trên vai của Nham Thạch Á Long nhìn thấy bộ dạng kia của Tương Thiểu Nhữ, phá lên cười, quay người nói với đồng đội, bắc, cậu đang cho cô ta xem một bộ phim tình cảm cảm động trời đất hay sao, để cô ta nhập tâm tới mức này, ha ha. Bắc ở phía sau không trả lời gì. Munich cười, nhìn Tương Thiểu Như đang bị Nham Thạch Á Long dùng nắm chắc trên lòng bàn chân. Bỗng nhiên Munich phát hiện đôi mắt của đối phương không phải đã mất đi thần thái, càng ngạc nhiên hơn là cô gái vừa khóc nhưng là một bộ mặt tức giận, nhưng bởi vì sau câu nói của mình mà nhìn chằm chằm vào mình. Munich sững sờ trong giây lát. Cẩn thận, cô ta tỉnh lại rồi. Lúc này âm thanh của Bắc truyền tới, ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi viết liền, không giấu nhé. Đội tuyển Trung Quốc phải có người bị loại. Cô gái này nhìn thế nào cũng như là một bình hoa vậy, là một ma pháp sư tâm linh hệ mà bị ma pháp sư tâm linh hệ bên đối phương khống chế. Trước đó tôi đã không chú ý cô gái này từ đầu rồi. Ma pháp sư tâm linh hệ có ảnh hưởng đến toàn bộ đội ngũ, khả năng đội Trung Quốc sẽ thua trong trận này. Còn may là một nữ pháp sư khác chạy đi. Nếu hai người này vẫn còn ở một chỗ thì thật sự là bất lực à nha. Nhìn thấy Tương Thiểu Như bị Nham Thạch Á Long nắm chặt, mọi người cũng đã lắc đầu thở dài. Đương nhiên là những người ủng hộ đội tuyển Đức và châu Âu đang cổ vũ cùng nhiệt. Trong trận tranh tài thì loại được một đối thủ thì sẽ tăng thêm khả năng chiến thắng. Về phía Trung Quốc, những giáo viên, học viên, những nhà lãnh đạo đều ủ rũ. Cái này còn diễn ra nhanh hơn so với lời nói của Phong Ly. Nếu Tương Thiểu Như không bị như thế thì đội hình phòng thủ vẫn còn có thể chiến đấu mấy chục hiệp. Chúc mừng cô là người đầu tiên bị loại, đợi cho nhân dân cả nước của cô tạo ra một làn sóng chỉ trích, chờ các đồng đội và giáo viên của cô quay lưng thì xem cô còn khóc lóc thế nào. Người đẹp à, tôi đây sẽ là một quý ông sẵn lòng tiễn cô xuống. Munich nhìn ánh mắt của Tương Thiểu Như mà buồn cười. Cô ta bị Nham Thạch Á Long của mình tóm được, vậy thì tỉnh lại với không tỉnh lại có khác gì nhau. Ánh mắt của Tương Thiểu Như từ vô hồn trở nên sắc bén, lạnh lùng như một thanh kiếm, nước mắt ngừng rơi. Cho dù khóc đến ướt đẫm cả khuôn mặt nhưng vẫn không nhòe đi hàng mi đen xinh đẹp, đôi mắt giờ đây không còn vẻ yếu đuối mà trở nên nghiêm nghị. Người nên nhận những thứ này là cậu, không phải tôi. Đôi mắt Tương Thiểu Như nóng lên, cảm giác như có thể đốt cháy người khác. Thật nực cười, lấy cảnh giới tinh thần của cô mà cũng đòi khống chế Nham Thạch Á Long của tôi à? Munich nhận ra thứ gì đó, lập tức giận dữ gào lên. Tôi không cần phải khống chế nó làm gì, người mà tôi khống chế là cậu. Ánh sáng của đôi mắt Tương Thiểu Như bắn về Munich một cách điên cuồng. Munich đang đứng trên vai Nham Thạch Á Long, cũng không ngờ là một cây nỏ lại bộc phát, ra một sức mạnh không thể bị khống chế tâm trí. Đừng có mà nằm mơ. Munich phản ứng lại khá nhanh, ra lệnh cho Nham Thạch Á Long bóp chặt lại. Lực ép khổng lồ của Nham Thạch Á Long làm xương cốt của Tương Thiểu Như kêu răng rắc. Tương Thiểu Như không tỏ ra đau đớn, ánh mắt không hề suy yếu đi chút nào. Bóp chặt cô ta đi. Munich bị điều khiển tinh thần nên có chút nổi điên, và lúc sắp mất lý trí thì hô lên một tiếng. Tương Thiểu Như không nhượng bộ, ánh mắt mang theo kiên định chưa từng có trước đây. Mà lúc này nhóm trợ lý trọng tài đã sẵn sàng để ra tay, tình huống của Tương Thiểu Như khá nguy hiểm, trên người lại phòng bị gì, chỉ cần Nham Thạch Á Long hơi dùng thêm một ít sức thì sẽ thịt nát xương tan. Cô bé này không muốn sống nữa à? Hai trợ lý trọng tài cũng đã ngồi không yên. Bọn họ nhất định phải ra tay, nếu không thì mọi người trên toàn cầu thấy cảnh một cô gái còn đang trong độ tuổi thanh xuân bị bóp nát máu me văng khắp nơi, mà pháp sư Munich đã nhận được nhiều kích thích, ra lệnh cho triệu hoán thú của mình giết người. Trợ lý trọng tài đã vào trong sân đấu, có thể cứu được Tương Thiểu Nhữ nhưng đồng nghĩa với việc bị loại. Nhưng vào lúc này Munich đang đứng trên vai Nham Thạch Á Long gào lên một tiếng đau đớn, đứng không vững nên ngã xuống vai của Nham Thạch Á Long. Nham Thạch Á Long còn hung tàn, tàn nhẫn nắm chặt Tương Thiếu Nhữ những giờ đây đã buông lỏng. Tương Thiểu Nhữ rơi xuống mặt đất, gió nhanh chóng lau khô nước mắt còn vương trên mặt, đôi mắt giờ đây kiên định đến đáng sợ. Tương Thiểu Nhữ không hoảng sợ dù chỉ là nhỏ nhất, giống như tất cả đã nằm trong tính toán của mình. Tương Thiểu Nhữ thờ ơ chỉ tay về phía của tên ma pháp sư tâm linh, hệ ảo giác của đối phương Bắc. Giải quyết cậu ta, Tương Thiểu Nhữ nói ra những chữ này. Nham Thạch Á Long đột nhiên xoay người, khí tức bạo ngược hóa thành cuồng phong mưa rào, hướng về phía của Bắc. Khuôn mặt của Bắc đã trắng bệch, không ngờ tới đối phương sẽ khống chế tâm trí của Munich, càng thêm ác mộng hơn là ngay cả Nham Thạch Á Long cũng bị khống chế theo. Tuyệt lắm, thật là khéo léo, thao túng ma pháp sư triệu hoán hệ của đối phương, để ma pháp sư đó ra mệnh lệnh sai cho triệu hoán thú của mình, một mũi tên trúng hai đích. Phong Ly kích động hét lên. Tình thế đã thay đổi trong chớp mắt, tinh thần của Munich tạm thời bị tê liệt, mất đi khả năng chiến đấu. Vậy coi như là đội tuyển Trung Quốc đã có thêm sự giúp đỡ của Nham Thạch Á Long, đội tuyển Đức đã rơi vào tình huống nguy hiểm. Trên khán đài vang lên những tiếng la hét dữ dội, đòn phản công mạnh mẽ này của Tương Thiểu Như làm cho mọi người kinh ngạc, hoảng sợ. Hình ảnh Tương Thiểu Như thân hình mảnh mai, ý chí kiên định, bất khuất đối đầu với Nham Thạch Á Long của Munich đã làm rung động đến trái tim của mình, khiến ai nấy đều sụp sôi. Từ một cô gái mít ướt biến thành một nữ pháp sư kiên trì khi, ở trên chiến trường làm vô số người không biết dùng từ gì, để nói ra phần cảm xúc cảm động ở trong lòng của mình cả. Rất hiển nhiên không phải thay đổi trong chốc lát, cô bé mít ướt, yếu đuối chính là Tương Thiểu Nhữ của 8 năm về trước. Bây giờ, Tưởng Thiếu Nhữ không còn lười biếng, trong tâm đã có một hoài bão, Tương Thiếu Nhữ ở đây là muốn cho người ở dưới suối vàng kia được tự hào. Em đã đáp ứng với mong muốn của anh, đã đứng ở trên sân đấu, đứng ở nơi này, nhưng tại sao anh lại không đáp ứng nguyện vọng trở về một cách bình an của em? Bang! Nham Thạch Á Long đã giải phóng sức mạnh của loài rồng, đá vụn cùng các tấn công Bắc một cách điên cuồng. Bắc chạy bán sống bán chết, Bắc không chỉ chịu sự tàn bạo của Nham Thạch Á Long, mà còn cảm xúc phẫn nộ nằm sâu trong lòng của Tương Thiểu Nhữ. Không ai trên thế giới dám làm chuyện này, Bắc có thể tạo ra những ảo cảnh khác, nhưng hết lần này tới lần khác sử dụng phương pháp âm hiểm nhất. Bắc cứ tưởng làm thế này có thể đánh vào vết thương sâu nhất làm Tương Thiểu Nhữ mất đi khả năng chiến đấu, nhưng lại không biết đây là chủ yếu nhất nhưng cũng kiên cường nhất của Tương Thiểu Nhữ, mỗi lần khóc là mỗi lần trở nên mạnh mẽ hơn. Tại sao lại lơ là như thế? Gian sườn quát lớn. Nham Thạch Á Long điên cuồng đuổi theo Bắc, khải ma cụ trên người của Bắc bị Nham Thạch Á Long đánh cho vỡ nát, màu tươi phun ra ngoài. Phụ tu của cô gái có nốt ruồi là Chỉ Dũ Hệ, nhìn thấy Bắc chạy về mình, vội vàng gọi ra một con tinh linh bướm để trị thương cho Bắc. Con Á Long này đã bị khống chế, phải giải quyết tất cả một cách dứt khoát, Thụy Địch lạnh lùng nói. Gian sừng gật đầu nhẹ, hiện tại Munich đã bị tê liệt tinh thần, trên cơ bản cũng đã tính là bị loại, tổn thất một thành viên cùng một con Á Long. Tình hình bây giờ của bọn họ là 4 và 6, chuyện này khá là bất lợi. Thân ảnh Gian Sườn lóe lên, biến mất một cách không hiểu. Nham Thạch Á Long vẫn đang truy đuổi Bắc, ngay khi nó ra đòn tấn công với Bắc, thì dưới chân nó đột nhiên xuất hiện một bóng đen. Những bóng đen này biến thành một kết giới vòng tròn hắc ám, trong thoáng chốc xuất hiện những cây giáo hắc ám, ghim chặt thân thể to lớn của Nham Thạch Á Long. Nham Thạch Á Long tức giận, muốn tiếp tục đi về phía trước nhưng phát hiện ra không thể di chuyển được. Ám thực âm thanh lạnh lùng của Gian Sườn phát ra. Những cây giáo hắc ám này bắt đầu ăn mòn lớp da của Nham Thạch Á Long. Lớp da của Nham Thạch Á Long khiến nó luôn trong trạng thái không sợ ma pháp cao dài cũng không làm nó bị thương được. Nhưng giờ đây lớp da của nó đang bị ăn mòn bởi ma pháp của Gian Sườn, từng miếng da bong ra từng mảng. Thụy Địch canh thời gian, hai bàn tay giơ lên, tại vị trí cánh tay tràn ngập lò xo điện. Hai đường tịch diệt tử quang phóng ra, hướng về phía Nham Thạch Á Long. Hai cái này kết hợp lại với nhau tạo ra một trận mưa bão, sấm chớp tràn ngập sức mạnh hủy diệt. Hồ quang điện phóng lên, những con rồng bay đi bốn phía, lan ra xa. Nham Thạch Á Long bị những thứ này đánh cho tàn tạ, dòng điện cực mạnh còn làm cho nó ngã xuống. Đừng để nó đứng lên, do son tăng thêm khống chế hắc ám cùng sự ăn mòn. Lần này Thụy Địch lại phóng ra rắn lửa màu xanh dài mấy chục mét đâm vào, trên thân Nham Thạch Á Long còn chưa kịp đứng dậy. Lồng ngực của Nham Thạch Á Long xuất hiện một lỗ thủng. Tại thời điểm này thì Nham Thạch Á Long không thể đứng dậy được nữa, Janssen và Thụy Địch đã phối hợp với nhau để hạ gục nó. Đội tuyển Đức thay tuyển thủ. Trọng tài chính phát ra âm thanh lớn, kèm theo đó là hai trợ lý trọng tài nhanh chóng mang Munich vẫn còn, đang bị tê liệt xuống sân. Nham Thạch Á Long sống dở chết dở cũng đã vào lại không gian khế ước. Tuyển thủ được thay thế sẽ đi từ ngoài rìa kết giới đi vào. Sau khi Munich rời sân, một ma pháp sư cao gầy dùng phong hệ bay tới, nhanh chóng hội tụ cùng các thành viên khác, trên mặt bình tĩnh, ung dung mỉm cười, không ngờ bên phải thay người đầu tiên lại là đội của chúng ta, cũng không nằm ngoài dự liệu, thật đáng thất vọng. Bách Pai, đừng có ở đây mà khiêu khích, nhiệm vụ của cậu là, nếu có thấy nữ ma pháp sư âm hệ thì giải quyết cô ta nhanh chóng, đừng để cô ta quấy nhiễu Thụy Địch, Do Son nói. Ma pháp sư tâm linh hệ kia đâu, tinh thần lực của cô ta cũng không yếu lắm đâu, người được gọi là Bách Pai nói. Bắc vẫn đang đối phó với cô ta, Janssen quay đầu nhìn Bắc, đầu tóc Bắc có chút bù xù, xem ra là khá chật vật, cũng may là chạy nhanh chứ không cũng bị Nham Thạch Á Long làm cho trọng thương rồi. Bách Pai là một ma pháp sư phong hệ, tốc độ rất nhanh, giống như nơi nào có gió thổi thì tốc độ sẽ trở nên nhanh, hướng di chuyển bất ngờ làm người ta khó mà bắt được. Bách Pai rất nhanh đã đến chỗ của Nam Giác có thính giác cực kỳ nhạy bén, có thể biết được vị trí mà đối phương muốn tấn công, nhưng một khi tốc độ của đối phương quá thì Nam Giác rất khó phản ứng lại những đòn tấn công giả, ngay cả khi biết được cũng rất khó mà đánh trả. Bắc cùng Tương Thiểu Như lại một lần nữa đọ sức về tinh thần lực, Bách Pai lại quẫy nhiễu không ngừng xung quanh Nam Giác. Lúc này Thụy Địch mới nở nụ cười hoang dại, hiện tại không có ai ngăn cản được tôi cả. Trước tiên giải quyết ma pháp sư phòng ngự, cậu ta là người phiền phức nhất, Janssen nói. Ma pháp sư Mai Rùa Triệu Mãn Duyên đã khiến cho đội tuyển Đức tuyệt vọng, một tí cách tốt nhất để đối phó với những người như này là tấn công ngay lập tức, nếu để ma pháp của cậu ta dần ổn định trở lại, sử dụng được lại kỹ năng thì tất cả đều là những thứ vừa rồi đều uổng phí. Từng người cút hết xuống cho tôi, Thụy Địch phóng ra ma pháp hủy diệt, cuồng mãnh lôi điện cùng lửa cực nóng đan xen vào nhau làm một, hướng về 5 người của đội tuyển Trung Quốc oanh tạc điên cuồng. Ma pháp của cậu ta có thể xuyên qua kỹ năng phòng ngự, Triệu Mãn Duyên không thể không lấy ra hòm ma cụ phòng ngự được. Cũng còn may là trên người Triệu Mãn Duyên có rất nhiều ma cụ, ma pháp hủy diệt của đối phương có thể xuyên qua kỹ năng phòng ngự, nhưng ma cụ phòng ngự thì không thể. Điều này đã làm Triệu Mãn Duyên phải suy nghĩ một hồi lâu. Cái tên này Thụy Địch thấy Triệu Mãn Duyên lấy ra từng cái ma cụ, giống như là cái này không thể dùng được thì lấy cái khác, trên mặt hiện ra sự giận dữ. Nói mới nhớ, cậu ta là con trai của tập đoàn Triệu Thị, cái gì cũng có, trang bị nhất định là phải xa hoa đắt tiền, nhiều đến mức đếm không xuể. Tay trái thì có nhẫn gỗ gọi ra một cái khiên, tay phải có một vòng tay tường đá, giáp trên thân thì chống chịu va đập, ngay cả ma cụ cũng có thể biến thành bảo hộ màu vàng. Ngày thường gặp những tuyển thủ không phải xuất chúng thì Thụy Địch có thể nhân lúc đối phương không phòng bị mà ra tay hạ gục. Ngày hôm nay gặp phải pháp sư Mai Rùa, dân chơi hệ nhân dân tệ mang đồ đẹp đầy thân, hoàn toàn làm cho người ta phát điên. Cậu nhiều đồ phòng ngự, tôi lại muốn xem thử đồng đội của cậu cũng giống như cậu không, Thụy Địch không phải não tàn, phóng ma pháp hủy diệt hướng về Nam Giác. Vì Triệu Mãn Duyên là tấm khiên của cả đội nên không chỉ chống chịu một mình, mà còn phải bảo hộ cho đồng đội ở mọi lúc. Triệu Mãn Duyên đã chuẩn bị từ trước, khi thấy ma pháp hủy diệt của Thụy Địch hướng về chỗ Nam Giác, thì ngay lập tức chạy theo. Không đánh chết được cậu, còn không làm cậu mắc bẫy được sao? Đứng im một chỗ đi, một âm thanh lạnh lùng truyền tới từ bên cạnh. Triệu Mãn Duyên xoay nhưng không thấy ai cả, nhưng lại thấy một màn ti dạ phóng xuống. Cùng lúc đó, những xiềng xích ám ảnh quấn lấy Triệu Mãn Duyên. Triệu Mãn Duyên lợi dụng kỹ năng địa ba để trốn thoát, nhưng không ngờ phạm vi của ti dạ thống trị rất lớn, không thể nào trốn được khỏi chỗ này. Lần này nguy thật rồi, Triệu Mãn Duyên trong lòng bất an, nói. Là một ma pháp sư phòng ngự, điều kiêng kỵ nhất là bị giam giữ, cho dù là một con rùa bất tử thì người khác lật ngửa mình lên phơi nắng, cộng thêm việc đang ở trong mê cung của ti dạ thống trị, thì giờ phút này đã trở thành một người vô dụng. Ủng hộ kênh qua linkhalazy.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Đội tuyển Trung Quốc thay tuyển thủ Triệu Mãn Duyên ở trong mê cung hắc ám, vất vả tránh gông cùm xiềng xích nhưng vẫn không ra ngoài được. Không lâu sau thì âm thanh trọng tài chính phát ra. Triệu Mãn Duyên chật vật muốn thoát khỏi cái ti dạ thống trị này, trong lòng cầu nguyện bị con tiện nhân, Mục Đình Dĩnh bị thay thế. Nhưng mà muốn cũng không được, Nam Giác chống đỡ không được ma pháp hủy diệt bỏ qua phòng ngự của Thụy Địch, đành ngậm ngùi rời sân. Giang Dục sẽ ra sân thay cho Nam Giác, đây là điều mà Triệu Mãn Duyên cũng không lường trước được. Đã thế này thì đem Mạc Phàm Châu bò vào sân đi, hủy diệt đối mặt hủy diệt, cùng lắm thì hai bên oanh tạc lẫn nhau, xem ai cầm cự được lâu hơn. Cho tên nhóc Giang Dục ra làm gì, cậu ta có thể làm gì được chứ? Sau khi Giang Dục ra sân lập tức gọi ra tướng quân Nham Thạch, trước sự ngỡ ngàng của mọi người, tướng quân Nham Thạch đã lên cấp thống lĩnh, và nó đã trở thành một lớp phòng thủ vững chắc. Ma pháp hủy diệt của Thụy Địch có thể bỏ qua kỹ năng phòng ngự, nhưng lại không xuyên qua được một sinh vật có lớp phòng ngự, không như gian sườn có thể gây ra ăn mòn. Nếu mà được như thế thì ma pháp của Thụy Địch với đem lại hiệu quả thật sự. Từ trước tới giờ chưa thấy cục đá khổng lồ di động này của Giang Dục làm được việc gì, hôm nay lại đứng ngạo nghễ ở phía trước đội ngũ, dùng thân mình che chắn ma pháp hủy diệt của Thụy Địch làm cho Triệu Mãn Duyên hết sức cảm động. Cẩn thận, lại là chiêu kia ngả giang đồ, rất nhanh đã phát hiện kỹ năng kia lại một lần nữa xuất hiện ở tướng quân Nham Thạch, biết ngay là gian sườn là người ra tay. Ma pháp ám ảnh hệ của gian sườn khá là mạnh mẽ, làm lớp da của Nham Thạch Á Long mục nát, cho rằng tướng quân Nham Thạch cũng sợ loại hắc ám này. Mấy người phát hiện quá chậm, gian sườn cười lạnh lùng một tiếng, vô số màu hắm ám từ áo của gian sườn bay về phía của tướng quân Nham Thạch. Không có cách nào có thể ngăn lại những cái màu hắc ám này, nó ghim lên thân của tướng quân Nham Thạch, dùng mắt thường cũng thấy được cơ thể của tướng quân Nham Thạch đang bị ăn mòn. Ngay sau đó, có một hình thoi màu bạc ngay phía trên đỉnh đầu của tướng quân Nham Thạch, dùng trọng lực đáng sợ để ép tướng quân Nham Thạch xuống, thân thể bằng đá đã bị ăn mòn dẫn đến không còn vững chắc. Lại gặp trọng lực như này làm tướng quân Nham Thạch không chịu được nữa mà ngã xuống. Con mắt của Thụy Địch phát ra màu bạc, con quái vật này đã gây phiền phức không nhỏ. Tiếp theo là xử lý từng người một bên đội tuyển Trung Quốc. Điện quang không ngừng lóe sáng trên không trung, có tiếng sấm rền trên những tầng mây, cảm giác nó sẽ đánh xuống bất cứ khi nào. Thiểm điện phóng xuống, oanh kích đội ngũ Trung Quốc, mỗi tia sét sắc bén đều có chút ánh xanh lục, khi những tia sét này xuyên qua phòng ngự thì ánh màu xanh lục càng trở nên sống động hơn. Dạ La Sát, nhất kích tất sát, Giang Dục ra lệnh. Giang Dục khá kiên nhẫn, khi sắp bị thiểm điện gây ra những vết thương, thì để Dạ La Sát đang ẩn nấp tấn công. Giang Dục biết rõ là phải giải quyết tên ma pháp sư hủy diệt vô cùng kinh khủng kia, trước đó để bọn họ tùy ý đánh tướng quân Nham Thạch là, chính là chờ thời cơ như này. Dạ La Sát xuất sắc nhất chính là ám sát người khác, nó di chuyển không gây ra tiếng động, mượn ánh sáng thiểm điện lờ mờ sau khi ngừng lại, hóa thành lưỡi đao sao băng hắc ám. Không một tiếng báo trước xẹt qua sau cổ của Thụy Địch. Giang Dục không muốn cướp tính mạng của Thụy Địch, quy định mới của thi đấu là tấn công chỉ cần đụng đến chỗ hiểm của đối thủ thì người đó sẽ bị loại. Bởi vậy, Dạ La Sát chỉ cần cào sau cổ Thụy Địch một đường mờ mờ là Thụy Địch sẽ bị loại. Thụy Địch còn đang chìm đắm trong sự hỗn loạn ma pháp hủy diệt do mình tạo ra, ngày bình thường là một con người rất là nhàm chán, nhưng khi nhìn thấy kẻ địch của mình chạy bán sống bán chết vì sức mạnh của mình thì sẽ cười như một người điên vậy. Để đối thủ tuyệt vọng trong ma pháp của mình chính là thú vui lớn nhất của Thụy Địch. Chìm trong thú vui khiến Thụy Địch không biết có một con mèo đen đằng sau mình. Niệm khống phân tán, Thụy Địch phản ứng rất nhanh, biết có kẻ địch đánh lén đằng sau lưng mình, lập tức hét một tiếng lớn. Niệm lực hóa thành một lực đẩy mạnh mẽ, khuếch tán ra mọi hướng theo hình lốc xoáy, cũng đánh vào người của Dạ La Sát. Dạ La Sát dáng người mảnh khảnh, như một mũi kim lao qua lực phân tán, tiếp tục tấn công vào chỗ hiểm của Thụy Địch. Địa ba cách đó không xa, gian sườn bỗng nhiên tung ra kỹ năng. Gian sườn khống chế những hạt cát dưới chân của Thụy Địch, cưỡng ép mang Thụy Địch lại gần chỗ mình. Thụy Địch né tránh như vậy, khẳng định không thể thoát khỏi đòn tấn công chí mạng của Dạ La Sát. Nhưng do gian sườn tính toán chuẩn xác làm cho Thụy Địch thoát khỏi một mạng, đòn tấn công ấy của Dạ La Sát chỉ để lại một vết vào trên lưng của Thụy Địch. Chết tiệt, chỉ còn thiếu một chút nữa thôi, Giang Dục nhìn thấy vậy cảm thấy tiếc. Nếu Dạ La Sát thành công thì trận này có thể thắng được đội tuyển Đức. Chỉ là đội trưởng gian sườn bên đội tuyển Đức khá là nhạy cảm, cùng với giàu kinh nghiệm của một chiến sĩ, lại thêm chủ tu là ám ảnh hệ, cho nên Dạ La Sát độn ảnh đi đánh lén chắc đã bị gian sườn nhìn thấu. Nói chung dao động rất nhẹ, có thể là do các nguyên tố va vào nhau, hầu hết những người bình thường sẽ không để ý, tuy nhiên gian sườn lại nhận ra và phản ứng nhanh chóng cứu Thụy Địch. Đừng có mà xem thường những người Trung Quốc này, rõ chưa, gian sườn lạnh lùng nói. Nếu không phải do chủ quan, thì bọn họ sẽ nắm bắt được nhiều sơ hở của đội Trung Quốc. Nhưng bây giờ thế trận đã cân bằng, điều này thật sự không tốt cho lắm. Đồ xảo quyệt chết tiệt, tớ sẽ không bỏ qua cho nó, sau lưng của Thụy Địch đau rát, nhè răng trợn mắt kêu lên. Cô gái có nốt ruồi cũng phải ngưng đấu với Mục Đình Dĩnh, để trị thương cho Thụy Địch, nòng cốt của bọn họ chính là Thụy Địch. Hãy đi chút giận cho thỏa thích đi, dã thú nhỏ cô gái có nốt ruồi đã trị thương xong cho Thụy Địch, lời nói mang theo vài phần quyến rũ. Thụy Địch rất giận, có hai đồng đội ở hai bên hộ tống. Vì thế cũng không cần phải canh chừng con mèo đen đáng hận kia tới đánh lén. Phẫn nộ chuyển thành ma pháp hỏa hệ gào thét, thiên diễm lễ tăng càng uy nghiêm bay xuống, ngẩng đầu lên nhìn, như thấy một viên thiên thạch từ ngoài hành tinh rơi xuống thành phố biển Venice, tràn đầy sự chết chóc cùng ngoạn mục. Oanh long long, phạm vi của lửa địa ngục rất rộng, uy lực lại đáng sợ, lan rộng hơn nửa đấu trường. Ngả Giang Đồ đã sử dụng dịch chuyển tức thời để cứu những đồng đội khác, đầu tiên là đến người ở gần trung tâm của lửa địa ngục Giang Dục. Sau đó dùng ý niệm của mình để mang Tương Thiểu Như đến một nơi xa hơn, ngay sau đó lại đứng trước mặt của Mục Đình Dĩnh, dùng ý niệm tạo thành một không gian bất diệt để chống lại lửa địa ngục màu xanh này. Đáng tiếc là cho dù dùng ý niệm để tạo ra phòng ngự, thì nó vẫn là một kỹ năng, lửa địa ngục vẫn có thể xuyên qua được. Sóng xung kích của lửa địa ngục làm Mục Đình Dĩnh và Ngà Giang Đồ bay lên không trung, trên thân của hai người có những sóng lửa cực nóng. Trước đó hai người đã dùng ma cụ phòng ngự, bây giờ đối mặt với sức mạnh hủy diệt không thể thống lại này lại càng khó để chống đỡ. Mục Đình Dĩnh bị ngọn lửa nuốt trọn, văng ra rìa kết giới, sắp mất đi ý thức, trợ lý trọng tài nhanh chóng đem Mục Đình Dĩnh đi cấp cứu. Rất nhanh Mục Đình Dĩnh lấy lại được ý thức, thấy trợ lý trọng tài đang bế, giận tím mặt kêu lên, tôi không bị sao, thả tôi xuống, tôi còn ma cụ chưa sử dụng đến. Cô đã bị loại rồi, trợ lý trọng tài không hề có chút thông cảm nào. Trợ lý trọng tài một khi đã ra tay cứu viện thì dù có sai thì vẫn bị loại. Có lẽ trong mắt của vị trợ lý trọng tài trẻ tuổi này thì Mục Đình Dĩnh nguy hiểm tới tính mạng, cho nên đã ra tay cứu viện. Một khi đã ra tay, thì không quan tâm Mục Đình Dĩnh còn có thể đánh được hay không thì cũng đã bị loại. Khuôn mặt Mục Đình Dĩnh tối đen lại, hận không thể xé xác tên trọng tài khốn nạn này, còn chưa kịp tung ra át chủ bài thì đã bị loại. Mục Đình Dĩnh ra sân, lập tức có người vào thay thế. Lần này chính là Nam Vinh Nghê, toàn bộ đội ngũ bị thương bởi ma pháp hủy diệt của đối phương, nếu còn cứ tiếp tục nữa thì rất nhanh sẽ không cầm cự được lâu nữa. Lúc này phải cho Nam Vinh Nghê ra sân để chữa trị, khôi phục lại sức chiến đấu cho toàn bộ đội viên. Chủ tu của Nam Vinh Nghê là Chỉ Dũ Hệ, năng lực chữa trị hơn hẳn cô gái có nốt ruồi người Đức kia. Nam Vinh Nghê vào sân, vết bỏng trên người của Ngà Giang Đồ, da của Triệu Mãn Duyên bị ăn mòn, xương cốt gãy của Mục Đình Dĩnh, vết thương do lôi hệ của Giang Dục không bao lâu đã được chữa trị gần như là về trạng thái ban đầu. Cho một pháp sư Chỉ Dũ Hệ ra sân, cũng không làm được cái gì nữa đâu. Thụy Địch bây giờ như một thùng thuốc nổ lôi điện, đi qua chỗ nào thì chỗ đó cuốn lên một trận thảm họa nguyên tố đáng sợ. Sau khi Nam Giác bị loại, Thụy Địch không còn kiêng nể ai hết, năm người của đội tuyển Trung Quốc liên tục gọi ra ma cụ phòng ngự. Cứ một lần sử dụng ma cụ phòng ngự thì lại giảm đi một món, một thân đầy ma cụ như Triệu Mãn Duyên cũng đã không còn ma cụ để dùng. Ủng hộ kênh qua link halayzi.com/ ủng hộ tôi. Viết liền không giấu nhé. Nhìn thấy cảnh này thì Phong Ly không khỏi nhíu mày liếc nhìn Mạc Phàm, nói, cậu chuẩn bị tốt để ra sân, bọn họ đã bị nước Đức dồn đến đường cùng rồi, cậu đừng làm cho chúng tôi phải thất vọng. Mạc Phàm, cố lên nhé. Mục Nô Kiều ngồi ở ghế dự bị ở bên trên, cười nói với Mạc Phàm. Nhìn xem tới đập cho chúng nó ra bã này, Mạc Phàm đang chờ thời khắc này. Chiến đấu ngày càng kịch liệt, cũng không lâu sau thì Tương Thiểu Nhứ cùng Bắc Đọ sức tinh thần lực lưỡng bại câu thương. Biểu hiện của Tương Thiểu Nhứ hôm nay thật tuyệt vời, nếu không phải do Nham Thạch Á Long làm mất một nửa sức chiến đấu, thì sau khi giải quyết Munich, đánh bại Bắc thì vẫn có thể chiến đấu được với hai người rưỡi nữa. Nếu không có Tương Thiểu Nhứ thực lực bộc phát thì khó có thể trèo chống tới bây giờ. Tương Thiểu Nhứ vô cùng xuống sức bước ra khỏi sân đấu. Mạc Phàm lập tức đi vào chiến trường cát này. Mạc Phàm vừa vào sân thì những người Trung Quốc hô to, cổ vũ. Thực lực của Mạc Phàm xếp thứ 5, xếp hạng top 10 người, không phải ai mạnh hơn là được xếp trước. Chặn cậu ta lại, Gian Sườn đột nhiên đưa ra mệnh lệnh cho toàn bộ thành viên. Trợ lý trọng tài sẽ mang những tuyển thủ bị loại ra khỏi sân, bằng một cánh cửa ra vào bên trên vị trí hẻo lánh của chiến trường. Phải có sự ra hiệu của trợ lý trọng tài, thì tuyển thủ thay thế mới được bước vào sân đấu. Trong quá trình chiến đấu thì hai bên liên tục thay đổi vị trí, cho nên lúc Mạc Phàm bước vào gần với đội tuyển Đức hơn. Mọi người không nghĩ đến là, tất cả đội viên của đội tuyển Đức bỏ qua những thành viên còn lại bên đội tuyển Trung Quốc, để hướng về chỗ của Mạc Phàm. Bốn người này khí thế quyết liệt, phải nắm được cái sơ hở này để đánh bại Mạc Phàm. Mẹ nó, hèn hạ vãi, khó trách bọn họ lại đi về hướng đó. Triệu Mãn Duyên ở xa, kêu lên. Chạy nhanh qua đó, cứu viện mau, Giang Dục nói. Quá xa. Chúng ta lại bị chia cắt, nếu chúng ta gan lớn xuất hiện trước mặt bọn họ, thì sẽ chịu đòn tấn công ma pháp hủy diệt ngay. Bọn họ đã nhắm tới Mạc Phàm thì chúng ra, cũng nhắm vào người mới vào sân của bọn họ, Ngà Giang Đồ nói. Thật sự là khoảng cách quá xa, nếu chạy tới thì hơn một nửa là Mạc Phàm đã bị vây đánh. Nói đúng lắm, Mạc Phàm hẳn là chịu được, chúng ta cũng không nên chậm trễ. Các đội viên của đội tuyển Trung Quốc cũng phản ứng lại rất nhanh, lập tức thay đổi mục tiêu sang thành viên của đội tuyển Đức vừa mới vào sân. Thiên Diễm, Thiểm Điện, Mưa Đá, Quỷ Mộc Thủ, cùng các loại ma pháp khác đập vào mặt, Mạc Phàm vừa mới lên sân thể hiện đã thay đổi sắc mặt rồi. Cái ngày chó má gì thế này, vừa mới ra sân thì bị người khác mưu hại. Mạc Phàm biết là không thể so sánh những người này với đám học viên phế vật kia được. Một bên thi triển kỹ năng không gian hệ thì trệ, làm giảm tốc độ của các ma pháp đang tới, một bên sử dụng ám tước đấu bồng để có thể ẩn thân hoàn toàn. Quang Diệu Gian Sườn là một người có đầu óc, nhìn thấy Mạc Phàm biến mất trong không khí. Trước tiên thi triển ra một ma pháp ánh sáng. Ánh sáng chiếu rọi xuống, rất nhanh thân ảnh Mạc Phàm màu đen. Cậu ta ở kia, Gian Sửn lại phóng ra thêm một mũi tên ánh sáng, đánh dấu trên người Mạc Phàm. Lần này tất cả mọi người của đội tuyển Đức có thể nhìn thấy Mạc Phàm. Tốt quá rồi đội trưởng, tớ sẽ tiêu diệt hắn. Thụy Địch ngay lập tức khóa chặt Mạc Phàm, nhìn thấy một đường chớp giật sắc bén vào thân Mạc Phàm. Chớp giật còn chưa biến mất, một quỷ hình nguyền rủa xuất hiện tóm lấy Mạc Phàm đang ẩn thân. Sau khi tóm được, thì một ngọn lửa ác quỷ phun ra từ dưới chân của Mạc Phàm nổ tung, tiếng kêu ầm ầm. Sau khi nhìn thấy nhiều loại ma pháp khác nhau cùng khí tức hủy diệt đang bao vây mình, Mạc Phàm cau mày lại. Mạc Phàm ra sân thì có thể gây áp lực đủ lớn cho đội tuyển Đức để cho đội tuyển Trung Quốc có lợi thế, nhưng mà tại sao lại thành ra như này? Ma pháp khác còn đỡ, ma pháp hủy diệt của Thụy Địch có năng lực hủy diệt không thua kém gì năng lực hủy diệt của Mạc Phàm, nếu ăn phải một đòn này thì rất khó cản lại được. Bọn họ thật sự không có ý định đi cứu viện sao? Cứ tưởng Mạc Phàm mạnh nhất sẽ không trải qua cảnh tượng này đi. Ngả giang đồ, bọn họ không có sáng suốt gì cả. Thực lực của Mạc Phàm vượt xa so với người vừa vào sân của đội tuyển Đức, họ tình nguyện dùng người kia để cầm chân những người kia, để họ có thể đối phó với Mạc Phàm xếp hạng 5. Đúng thế, nhưng cũng không còn biện pháp nào cả. Đội tuyển Đức dường như đã tính toán điều này ngay từ đầu rồi. Nhóm ngả giang đồ đã cho người mới vào sân chưa được bao lâu đã phải ra sân rồi, nhưng bọn họ cũng không vì thế mà lạc quan. Mạc Phàm ở bên kia như thế nào rồi? Giang Dục vội vàng hỏi. Không biết nữa, đang hỗn loạn, nếu cho một người bình thường khác lên thay thì chắc đã bị liệt nửa người rồi. Bụi mù cuốn lên cuồn cuộn, khí tức nguyên tố qua một hồi lâu mới tản ra, Gian Sườn nhìn chằm chằm về hướng đó, cố ý nhìn dấu ấn ánh sáng mà mình để lại trước đó. Dấu ấn ánh sáng sẽ tồn tại trong một khoảng thời gian, nhưng nếu mà biến mất khi chưa hết thời gian, thì có nghĩa là đối phương đã bị hạ gục. Chỉ là Gian Sườn vẫn cảm thấy lo lắng. Bản thân chủ tu ám ảnh, hệ nên cảm giác lúc tấn công mục tiêu có một chút kỳ lạ. Quang Diệu xua tan Gian Sườn lại thi triển ma pháp, xua tan đi bụi mù. Ánh mắt đang tìm kiếm, Gian Sườn phát hiện bên trên vị trí hẻo lánh của chiến trường có một bóng hình đang sát với kết giới. Những ma pháp cứ việc đánh tới cũng không tạo thành thương tổn quá lớn. Chuyện gì đang xảy ra? Cô gái có nốt ruồi mở to hai mắt nhìn, hoàn toàn không tin là Mạc Phàm có thể bình an vô sự. Bốn người họ tấn công như thế, đừng nói tới một ma pháp sư, đến cả những sinh vật cấp trung đẳng thống lĩnh cũng phải chịu nhiều vết thương. Cậu ta rốt cuộc đã trốn thoát bằng cách nào? Những ma pháp kia rõ ràng đã đánh chúng rồi cơ mà. Dấu ấn của đội trưởng Gian Sườn cũng rõ ràng. Là Khôi Lỗi. Gian Sườn sầm mặt lại, lập tức nhận ra hư ảnh bị tấn công trước đó không phải Mạc Phàm thật. Ám ảnh hệ còn có thể tạo ra được Khôi Lỗi? Cô gái có nốt ruồi không hiểu, hỏi. Độn ảnh của cậu ta có cấp rất cao, thật không ngờ là cậu ta còn là một cao thủ ám ảnh. Hệ ánh mắt của Gian Sườn lập tức trở nên sắc bén. Đừng để cậu ta chạy, Bách Pai. Yên tâm, cậu ta chạy thì cũng không nhanh bằng tớ. Dĩ nhiên Mạc Phàm sẽ không dại gì cùng bốn người này lấy cứng đối cứng. Sau khi được tránh được trận oanh tạc này thì Mạc Phàm chạy về phía đội của mình. Bản thân Mạc Phàm không có kỹ năng phòng ngự nào hết, bảo hộ lớn nhất là Khôi Lỗi cũng đã dùng hết, nếu bị bắt lại lần nữa thì sẽ xảy ra chuyện lớn. Chạy dọc theo rìa của chiến trường, thỉnh thoảng có xuất hiện vài gai đá làm Mạc Phàm giật mình, trong lòng hối hận không nên thể hiện quá mức ở vòng thi đấu đoạt bảo để giờ đây, khi vừa mới vào sân đã bị vây đánh, chật vật như chó. Cậu còn muốn chạy đi đâu? Phong chi giới trên lưng Bách Vai có phong chi dực, nhìn từ trên cao xuống chỗ Mạc Phàm. Những luồng khí lưu bị cuốn lên, mang theo cát vàng tạo thành một kết giới bão cát trước mặt Mạc Phàm, ngăn không cho đi tụ họp cùng đồng đội của mình. Lá gan của cậu lớn đấy, vậy mà dám một mình đuổi theo tôi. Mạc Phàm hừ lạnh, nhìn những thành viên khác của đội tuyển Đức đang ở xa. Không nói lời thứ hai, Mạc Phàm dùng hỏa giao quyền đánh với Bách Vai. Thân thủ của Bách Vai mạnh mẽ, điều khiển phong chi dực đầy linh tính, khẽ vỗ cánh thân thể né một vòng cung tránh liệt quyền này của Mạc Phàm. Không gian trọng lực. Mạc Phàm dùng một tay, dùng ý niệm mạnh mẽ của mình, tạo ra một lực trọng lực vô cùng mạnh mẽ phía trên đầu Phong Địch. Phong Địch cứ như bị nhét mười mấy quả cầu cực nặng trên thân, không tự chủ được mà rơi xuống. Hắc ám giam cầm Mạc Phàm thi triển kỹ năng khá nhanh, sau khi trọng lực không giam bao trùm, lập tức phác họa ra một kết giới ám ảnh, vô số kiếm hắc ám tấn công Phong Địch, tuy đã tránh né nhưng Bách Vai vẫn bị ghim mấy cái. Trọng lực không gian cùng hắc ám giam cầm biến người nhanh nhẹn như Phong Địch, trở thành bia thịt cho Mạc Phàm. Chòm sao cao dai sáng lên quanh thân của Mạc Phàm, vừa mới hoàn thành được một nửa thì thiểm điện du long lớn từ trên trời giáng xuống, mang theo đom đóm màu xanh đáng sợ. Mạc Phàm theo bản năng lấy ý niệm tạo thành tường, ngăn cản thiểm điện du long, nhưng lại phát hiện nó có thể xuyên qua lớp phòng ngự không gian, hung hăng đánh vào cơ thể của mình. Cát vàng bay lên, đồi cát trở thành một hố cát lớn, xung quanh cháy đen thui. Mạc Phàm trong hồ cát, toàn bộ phía sau lưng đều có vết thương, còn ngửi được mùi cháy khét. Mạc Phàm đi lên, hai mắt đỏ rực nhìn vào người vừa mới đánh mình Thụy Địch. Ba người bên phía đối phương đi tới, Mạc Phàm biết bây giờ không phải lúc để cứng rắn, chỉ là Mạc Phàm sẽ nhớ kỹ cái tên Thụy Địch vừa mới phóng ra thiểm diện du long. Thứ không biết sống chết, chờ một chút nữa sẽ cho tên này mở mang tầm mắt một chút cái gì gọi là Lôi Điện Bạo Quân, Mạc Phàm, đi theo tớ. Âm thanh của Ngà Giang Đồ truyền tới từ bên cạnh. Mạc Phàm lúc này mới nhận ra là Ngà Giang Đồ, sử dụng dịch chuyển tức thời đến trước mặt mình. Điều này làm Mạc Phàm mừng thầm trong lòng nhưng cũng tức giận, nếu học được ma pháp không gian hệ cao giai sớm hơn, thì sẽ không chật vật như bây giờ. Ám ảnh hệ kết hợp cùng dịch chuyển tức thời, đối phương có nhiều gấp đôi cũng đừng hòng làm gì được mình. Ngà Giang Đồ sử dụng dịch chuyển tức thời 2 lần liên tiếp, đem Mạc Phàm thoát khỏi tình cảnh nguy hiểm. Đội tuyển Đức nhìn thấy cảnh này cũng nổi giận lôi đình. 4 người bọn họ vây công, thế mà không làm cho Mạc Phàm bị loại được, đáng giận đó chính là vì kế hoạch này mà mất đi một người. Mạc Phàm ơi là Mạc Phàm, bị đánh thành dạng này, không biết vết thương trên lưng có nặng lắm không, có ảnh hưởng đến chiến đấu hay không? Chúng ta có ma pháp sư chỉ dụ hệ, vết thương sẽ hồi phục lại nhanh chóng. Ngược lại đội tuyển Đức còn một cơ hội thay người cuối cùng, Mạc Phàm hy sinh thân mình để đổi lấy chuyển tình thế từ áp đảo, về cân bằng Phong Ly nói. Mạc Phàm làm rất tốt rồi, vừa lên sân đã loại được một người bên họ Tùng Hạc khá là lạc quan nói. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.